Chương 2 Đạo nghĩa giang hồ. Thầy ơi, chắc con tiêu rồi. Tiểu Minh, con cứ yên tâm. Lần hành động này tổ trọng án chỉ đóng vai trò hỗ trợ, đâu đến lượt con chịu trách nhiệm. Nhưng đây là trận đầu con cầm quân tác chiến. Lý lịch con đầy tì vết, thầy cũng biết, chật vật mãi mới được nắm chức đội trưởng, thế mà lại thất bại thảm hại. Ôi, xem ra con không hợp làm lãnh đạo đâu. Ôi dào, chuyện vặt, thất bại còn con cũng không vượt qua được mới gọi là không xứng làm lãnh đạo. Nhưng mà... Trên khán đài sân vận động MacPherson, Lạc vừa nốc bia vừa tố khổ với ông Quang. Đã hơn 10 giờ đêm, ở cái khu vượng giác đông đúc này, MacPherson được xem như chốn yên tĩnh hiếm hoi. Ánh đèn cao áp rọi xuống sân vận động vắng tanh. Trên khán đài chỉ có vài ba con mèo nhỏ. Giữa tiết trời lạnh lẽo, mọi người đều trốn trong nhà, chứ chẳng ra đây hứng gió rét làm gì. Sang hè, khắp sân vận động sẽ lôi nhố đám thanh niên túm năm tùm ba, nói cười nhộn nhạo. Những đôi tình nhân rủ rỉ tâm tình, thậm chí cả những kẻ lang thang ngã lưng trên ghế dài, chợp mắt hóng gió. Đêm nay, hai thầy trò ngược đời rủ nhau ra sân vận động, hấp bia lạnh trong giá rét. Ngồi đây khỏi lo người khác nghe lỏm tin tức công việc nhạy cảm. Hơn nữa, Quang hay than thở, uống bia ngoài quán quá tốn kém. Dù sao, uống là phụ, nói chuyện là chính. Ghé qua siêu thị hay tạp hóa, mua vài lon bia khuyến mãi, rồi ra sân vận động ngồi uống cũng chẳng khác là bao. Mỗi lần Lạc mời đến quán bia, mỗi lần Lạc mời đến quán bar, Quang đều thẳng thừng trả lời. Một cốc ngoài quán bằng ba lon bia trong siêu thị, tội gì phải ra đấy cho người ta chặt chém. Thích nhắm thêm Lạc, mua một gói cũng chỉ mất 10 đô 8. Tối nay, Lạc lại hẹn thầy ra ngoài để kể lể chuyện xui xẻo của mình. Mới năm trước, mọi việc còn suôn sẻ, sự nghiệp lẫn gia đình đều mỹ mãn. Sau 2 năm kết hôn, vợ anh đã có tin mừng, anh sắp được làm cha. Cùng lúc, anh nhận thông báo cuối năm sẽ thăng chức từ quyền thanh tra lên thanh tra, đội trưởng đội 2 của tổ trọng án Du Tim, Tây Cửu Long. Chú thích: Du Tim nằm phía tây bán đảo Cửu Long, trước đây vốn là một quận gồm hai khu Du Ma Địa, Dâu Ma Thay, Waterloo và Tim Sa Chủy, The Sim Sa Sui. Từ năm 1994 sáp nhập với khu vườn giác Mon Oak, tạo thành một quận mới tên Du Tim Vượng, Dâu Sim Mon, một trong 18 quận hiện tại của Hồng Kông. Hết chú thích. 17 tuổi, Lạc tốt nghiệp trường cảnh sát, tính đến nay vào ngành đã được 17 năm. Tuy sáng dạ, cũng tích cực làm việc, nhưng không gặp may. Lại thêm tính cách không hợp số đông nên lý lịch bị phê không ít lời chê trách. Trong ngành cảnh sát Hồng Kông, muốn thăng tiến không những phải đổ sát hạch, mà còn phải xem lý lịch có đủ sạch không. Làm việc không khôn khéo thì đừng mong được cất nhắc. Thế nên, năm 1999, khi biết mình được đề bạt làm quyền thanh tra, Lạc vui mừng khôn xiết. Ngạc nhiên hơn nữa, dù lý lịch không đẹp mắt lắm, 3 năm sau anh vẫn được giao phụ trách một đội thuộc tổ trọng án của đồn cảnh sát phân khu. Tiếc thay, lần xuất trận đầu tiên của tân đội trưởng lại thất bại thê thảm. Chính anh cũng không ngờ năm 2003 mở màn tệ hại đến thế. Rạng sáng chủ nhật ngày 5 tháng Giêng năm 2003, đồn cảnh sát Du Tim tiến hành chiến dịch rắn nưa, truy quét ma túy trên diện rộng, đồng loạt khám xét hơn 10 quán karaoke, sàn nhảy và quán bar trong khu vực, nhằm giáng một đòn nặng nề vào nhóm tội phạm ma túy ở Du Ma Địa và Tim Sa Chủy. kế hoạch do Ban Điều tra Hình sự Sở Cảnh sát Tây Cửu Long phụ trách, phối hợp với Tổ hoạt động chống xã hội đen, gọi tắt là Tổ phản hắc của Sở, Đội nghiệp vụ đặc biệt và Tổ trọng án ở các khu, ở các phân khu, huy động hơn 200 cảnh sát cùng tiến hành. Chú thích: Đội nghiệp vụ đặc biệt chuyên phụ trách một loại hình tội phạm nào đó như buôn bán ma túy, mại dâm, cờ bạc phi pháp. Ở Sở Cảnh sát, đội này được gọi là RSDS, Regional Special Duty Squad, trang bị đầy đủ nhân vật và vật lực. Còn ở các phân khu thì gọi là SDS, Special Duty Squad, quy mô tương đối nhỏ, tùy theo từng vụ án cụ thể. Hết chú thích. Thường thì những đợt ra quân quy mô thế này đều sẽ thắng đậm, ngăn chặn hiệu quả các băng đảng xã hội đen và tổ chức buôn bán ma túy, khiến lũ tội phạm phải lặn đi vài tháng. Nhưng chiến dịch rắn nưa lại thất bại chóng vánh. Sau đợt ra quân, cảnh sát chỉ thu về chưa đến 100 gram ketamine, hay còn gọi là ke, vài chục gram amphetamine và một lượng nhỏ cần sa. Bắt được 15 tên nhưng chỉ khởi tố được 9. Nói theo ngôn ngữ kinh doanh thì chuyến này số vốn cảnh sát bỏ ra lớn gấp nhiều lần doanh thu, tức là một vụ làm ăn thua lỗ. Chú thích: Ketamine, viết tắt là K, thuộc nhóm 10 loại ma túy nguy hiểm nhất thế giới, gây ảo giác, hoang tưởng, kích động mạnh, tê liệt, rối loạn thị giác, vị giác, mất định hướng về không gian và thời gian, mất trí nhớ ngắn hạn. Amphetamine là nhóm thuốc kích thích cải thiện hoạt động của não và tâm trạng, dễ gây nghiện, lạm dụng sẽ mệt mỏi, lâu dần kiệt sức, trầm cảm. Hết chú thích. Mà đã lỗ thì phải truy cứu trách nhiệm, vì cảnh sát không đến nỗi ra về trắng tay. Cánh nhà báo không nắm rõ sự tình nên không gây khó dễ. Nhưng trong bầu không khí nặng nề của buổi họp kiểm điểm nội bộ, Lạc vẫn nơm nớp lo sợ. Tôi cho rằng đợt hành động lần này chỉ tịch thu được ít ma túy như vậy là vì tổ tình báo cung cấp sai thông tin. Người nổ phát súng đầu tiên là thanh tra Âu Dương, đội trưởng đội nghiệp vụ đặc sở, đặc biệt Sở Cảnh sát Tây Cửu Long. Thanh tra Mã, tổ trưởng tổ tình báo của sở, lập tức phản bác: Tôi khẳng định thông tin chính xác. Trời mới biết có phải người của RSDS làm rò rỉ thông tin nên mới bức dây động rừng không? Thanh tra Âu Dương trừng mắt, hầm hầm nhìn thanh tra Mã. Anh đang ám chỉ đội tôi có gián điệp đấy à? Tôi tin tưởng tuyệt đối vào cấp dưới của mình. Người chủ trì cuộc họp là chỉ huy cấp cao Lưu Lệ Thuấn lập tức can thiệp. Hai cậu bình tĩnh đã, bây giờ trách móc lẫn nhau cũng không giải quyết được gì. Trước hết, chúng ta phải tìm xem trong khâu tổ chức có thiếu sót nào không. Lưu Lệ Thuấn đứng đầu Ban Điều tra Hình sự Sở Cảnh sát Tây Cửu Long, là người có cấp bậc cao nhất trong cuộc họp, cũng là cấp trên của thanh tra Âu Dương và thanh tra Mã. Ông đã lên tiếng, hai người kia buộc phải kiềm chế. Thấy tình hình tạm thời được xoa dịu, Lạc đang định thở phào. Ngờ đâu, anh sắp phải đối mặt với vấn đề còn khó nhằn hơn. Bắt đầu từ quán Lions Pub trên đường Brad ở phía đông Tim Sa Chủy đi. Chỉ huy Lưu nói. Chú thích: Brad là khu phố ăn chơi lớn nhất. Là khu phố ăn chơi lớn thứ hai Hồng Kông sau Lan Quế Phường. Hết chú thích. Theo tổ tình báo, trùm phân phối ma túy Long Mập của băng Hồng Nghĩa Liên đang hoạt động tại đây. Hôm đó đội săn tin tận mắt nhìn thấy gã bước vào quán, nhưng khi chúng tôi khám xét lại không thấy bóng dáng gã đâu. Tổ trọng án Du Tim phụ trách quán này, Thanh Tra Lạc, cậu giải thích thế nào? Chú thích: đội săn tin, tên lóng, chỉ đội chuyên theo dõi tội phạm của tổ tình báo sở cảnh sát khu vực, hoạt động như tổ đi ở CIB. Hết chú thích. Hơn chục đôi mắt sắc nhọn như dao liền xoáy vào Lạc Tiểu Minh, khiến anh khó khăn lắm mới mở được miệng. Anh ấp úng báo cáo cách bố trí lực lượng hôm đó, còn suy đoán rằng có khả năng Long Mập đã đào tẩu bằng đường sân thượng từ trước, rồi tiếp tục trình bày tình hình tại hiện trường. Lạc muốn khẳng định anh đã bảo đảm mọi lối ra đều có cảnh sát canh chừng. Nếu Long Mập hay tin từ trước rồi lẫn mất thì anh và cấp dưới không phải chịu liên đới. Nhưng anh biết, nói thế khác nào đổ lỗi cho tổ tình báo, mà thanh tra mã của tổ tình báo là chánh thanh tra, lỡ miệng không khéo lại thành xúc phạm cấp trên. Nhưng không chỉ mũi dùi vào người khác thì người khác sẽ đâm mình. Tại sao không cử người canh chừng sân thượng ngay từ đầu? Nếu nghi phạm lên sân thượng bỏ trốn thì chỉ cần phục kích ở cửa ra của hai tòa nhà bên cạnh là được. Có khi nào Long Mập nghênh ngang bước ra từ cửa chính, nhưng cấp dưới của cậu lơ là nhiệm vụ nên mới vụt mất cơ hội? Họ đang cần một con cừu hiến tế, Lạc tự nhủ. Thầy ơi, con đã triển khai theo đúng kế hoạch, không sót kẽ hở nào. Nhưng nhỡ đâu Long Mập không nán lại quán như bình thường, còn làm sao kiểm soát được việc ấy? Lạc nốc thêm ngụm bia nữa, mượn men say giải tỏa ức trong lòng. Không sao, đâu chỉ vụ sống Long Mập, còn vụ mấy tên bắt được toàn hạng tôm tép kìa. Tiểu Lưu sẽ không khiển trách mình con đâu. Quang cũng nhấp một ngụm bia. Chỉ Huy Lưu là đàn em của ông, hai người từng là đồng nghiệp ở CIB. Lưu Lệ Thuấn phụ trách tổ A, đảm nhiệm việc nghe lén nghi phạm và mua chuộc chỉ điểm. Còn Quang phụ trách tổ B, chuyên phân tích thông tin. Nhưng không nhân nhị gì cả. Quang vuốt túm râu ngắn màu xám, cười bảo: chắc con cũng biết Long Mập không phải mục tiêu của ban điều tra hình sự chứ. Đối tượng thực sự là cá mú nghệ dưới biển sâu cơ. Tất nhiên Lạc biết thầy đang nói đến ai. Long Mập chỉ xếp bậc trung trong tổ chức, cá lớn trên gã là Tả Hán Cường, thủ lĩnh băng Hầu Nghĩa Liên tại Du Tim. Cường năm nay 49 tuổi, có ảnh hưởng mạnh mẽ trong Hầu Nghĩa Liên, bị tình nghi dính dáng đến vô vàn hành vi phi pháp. Hắn cũng là đối tượng khiến cảnh sát đau đầu nhất, bởi hắn không lặng lẽ kín đáo như các trùm xã hội đen khác, mà dùng danh nghĩa doanh nhân để giao thiệp rùm beng với tầng lớp thượng lưu, mạng lưới quan hệ trải rộng khắp giới chính trị và thương gia. Đầu những năm 1980, nhân lúc kinh tế Hồng Kông phát triển vượt bậc, Cường đã thu mua khá nhiều quán bar và sàn nhảy, dùng mối làm ăn hợp pháp để che đậy hoạt động phi pháp, biến nơi đây thành kênh rửa tiền. Các tụ điểm ăn chơi thuộc quyền quản lý của hắn ngày càng hào nhoáng, thu hút nhiều ca sĩ, nghệ sĩ và nhà sản xuất âm nhạc. Dần dần, hắn nhận thấy giới giải trí chính là lối tắt đưa hắn đến địa vị hắn ao ước. Khoảng năm 1991, hắn thành lập công ty giải trí Tinh Dạ, chính thức bước chân vào ngành quản lý nghệ sĩ. Đến nay đã làm đại diện cho mấy chục ca sĩ và người mẫu. Những năm gần đây, hắn còn lớn sân sang điện ảnh, hợp tác với các nhà làm phim ở Đại Lục và có xu hướng mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác. Cường đâu dễ bị bắt thóp thế, Lạc than thở. Hắn có cả đám đàn em sẵn sàng liều mạng, bị bức cung cũng không chịu khai câu nào bất lợi cho ông trùm. Cường vừa uy hiếp vừa ban ơn, khiến đám thân tín ngoan ngoãn phục tùng. Chúng biết rõ, nếu bán đứng đại ca thì dù trốn đến chân trời góc bể cũng không thoát chết. Còn nếu biết điều gánh tội thay, tuy bản thân ngồi tù nhưng người nhà vẫn được quan tâm, chăm sóc, càng không phải lo nghĩ đến cuộc sống sau khi mãn hạn. Thế nên, bao lâu nay, tổ phản hắc và đội nghiệp vụ đặc biệt đều coi việc khởi tố Cường là nhiệm vụ bất khả thi, chỉ cố sức đẩy lùi các giao dịch ngầm, ngăn hắn mở rộng thế lực mà thôi. Ở Du Tim, Hồng Nghĩa Liên là băng đảng hùng mạnh nhất, chiếm 80% thị trường ma túy, 20% còn lại do băng Hưng Trung Hòa nắm giữ. Nhưng thị phần của băng này ngày càng thu hẹp. Theo tính toán của cảnh sát, nửa năm nữa, Hưng Trung Hòa sẽ bị Hồng Nghĩa Liên nuốt mất 10%. Thật ra, Hưng Trung Hòa là tổ chức tách ra từ Hồng Nghĩa Liên. 5 năm trước, Hồng Nghĩa Liên xưng bá toàn Cửu Long, nhưng sau khi thủ lĩnh tiền nhiệm đột ngột qua đời, những người cầm đầu tổ chức quay ra đấu đá giành giật địa bàn. Về lý mà nói, người kế nhiệm sẽ là trợ thủ đắc lực của trùm cũ, tức Nhậm Đức Nhạc, còn gọi là Nhạc Gia. Chẳng ngờ, Cường vốn thủ đoạn, âm thầm lôi kéo ông trùm của các khu vực khác khiến Nhạc Gia thất thế. Năm đó, Nhạc Gia tuy tuổi đã lục tuần nhưng vẫn được nhiều người trong Hồng Nghĩa Liên ủng hộ. Chưa kể trong tổ chức cũng hình thành phe chống Cường, nên Nhạc Gia quyết định tách riêng, lập băng mới lấy tên Hưng Trung Hòa, bắt đầu từ con số 0. Khác xa Cường, Nhạc vẫn giữ đạo nghĩa của xã hội đen thế hệ trước. Nếu Cường không ngấm ngầm cướp ngôi mà đường đường chính chính phản đối ông ta lên chức thủ lĩnh, ông ta sẽ nhẫn nhịn ở lại tổ chức, cam chịu đóng vai phụ. Khi Cường dùng thủ đoạn hiền hạ để tiếm quyền, Nhạc thừa sức quyết một trận sống mái, nhưng chỉ viện cớ tránh xung đột nội bộ để rời đi, đem theo những người bất đồng với đại ca mới. Có điều, nhân từ với Lan Sói cũng là tàn nhẫn với chính mình. Khi Hưng Trung Hòa mới thành lập, Cường tỏ ý tôn trọng, còn dõng dạc tuyên bố. Hưng Trung Hòa dù tách ra từ Hồng Nghĩa Liên, nhưng hai bên vẫn là người một nhà. Nhạc Gia vẫn tiếp tục phụ trách một phần việc làm ăn, đôi bên cùng có lợi. Thế mà một năm sau, hắn bày ra trăm phương ngàn kế, dần dần nuốt sạch từng địa bàn chủ chốt của Hưng Trung Hòa. Chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, Hồng Nghĩa Liên đang từ ngang hàng chuyển lên dẫm trên vai đối thủ. Ngần ấy năm giữ vai vế cao ở Hồng Nghĩa Liên, Nhạc nắm trong tay lượng thông tin khổng lồ. Cảnh sát tin rằng chỉ cần Hưng Trung Hòa suy yếu đến nỗi sắp bị thôn tính, ông ta sẽ vùng dậy quật lại Cường. Tổ phản hắc biết Nhạc Gia theo tư tưởng cũ, không thèm lợi dụng cảnh sát để triệt hạ kẻ thù, nhưng vẫn hy vọng ông ta dùng người của thế giới ngầm để kìm hãm Cường. Cường một mình hoành hành tại Du Tim, thừa tiền bạc để gia tăng nhân lực, uy hiếp địa bàn của các ông trùm khác. Nhạc Gia tuy lép vế hơn, nhưng nhờ kinh nghiệm giang hồ lâu năm nên vẫn có ảnh hưởng nhất định trong giới thế giới ngầm. Chỉ cần ông ta có lời nhờ, các thủ lĩnh khác là Cường sẽ phải kiêng dè. Nhưng cảnh sát đã nhầm, họ quên mất thời gian có thể bào mòn con người đến mức nào. Nhạc dần dần chán ghét chốn giang hồ. Ở vào tuổi 65, ông ta đã không còn ý chí chiến đấu. Thành viên của Hưng Trung Hòa ngày càng thưa thớt, không ít người quay sang đầu quân cho Hồng Nghĩa Liên hoặc rửa tay gác kiếm. Nhạc cũng ngấm ngầm đồng ý. Đến nay, thủ hạ của ông ta chỉ còn vài thân tín lâu năm và mấy tên đàn em vốn khinh Cường vì ngông cuồng ngang ngược. Trùm thời cũ của Hồng Nghĩa Liên còn nắm quyền. Thời trùm cũ của Hồng Nghĩa Liên còn nắm quyền, khu vực Du Tim vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng kể từ ngày Cường lên thay, cảnh sát đâm ra mất ăn mất ngủ. Cường bụng dạ khó lường. Mỗi lần tham dự công chiếu phim, các sự kiện của giới nghệ sĩ hay dạ tiệc gây quỹ từ thiện, hắn đều tươi cười, dáng vẻ đường hoàng lắm. Nhưng trong bóng tối, hắn lại dùng thủ đoạn bị ổi, không ngớt tin tung tin đồn trong làng giải trí. Ví dụ, một đạo diễn chân ướt chân ráo vào nghề từng châm biếm người mẫu do Cường lăng xê, khi tới hộp đêm đã bị một đám không rõ lai lịch tát vào mặt. Sau đấy phải khúm núm xin lỗi Cường mới êm chuyện. Cảnh sát đã tóm gọn thủ phạm, nhưng bọn chúng khăng khăng không quen biết Cường. Một mình nhận hết trách nhiệm. Rồi nữ minh tinh bị bắt nhốt, MC nổi tiếng của đài phát thanh bị đe dọa. Những tin đồn kiểu như này cứ nhan nhản, nhưng tất nhiên đều không thể truy ra mối liên hệ với Cường. Một tạp chí nọ từng đăng phóng sự đặc biệt chỉ trích danh hắn là kẻ đứng sau giật dây. Hắn kiện ngược lại. Tạp chí tội xúc phạm danh dự. Hắn kiện ngược lại tạp chí tội xúc phạm danh dự. Sau cùng, họ phải đăng bài xin lỗi, kèm thêm một khoản bồi thường lớn. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi của tảng băng trôi. Tạ Hán Cường mà cảnh sát và xã hội đen biết đến còn nham hiểm tàn ác gấp 10 lần những gì người thường tai nghe mắt thấy. Sau khi hắn lên ngôi thủ lĩnh, cảnh sát phát hiện nhiều đầu mối bán tin của mình bất ngờ ra đi. Người gặp tai nạn xe cộ, người mất tích, nhưng phần đông là chết vì hút hít quá liều. Đa số chỉ điểm đều là con nghiện, sống nhờ ketamin, cocaine, heroin hay ma túy đá. Để có tiền mua thuốc, họ chấp nhận làm kẻ bên lề, cung cấp thông tin cho cảnh sát. Nhưng từ ngày Cường nắm quyền, họ đồng loạt mất mạng vì sốc thuốc. CBI tin chắc có uẩn khúc, khổ nỗi thiếu bằng chứng nên chẳng thể tiến hành điều tra. Nói cách khác, Cường như cái gai trong mắt cảnh sát, chỉ ngắt ngọn chứ không bẫy nổi gốc rễ. Nào hay giờ đây, ngay cả phương pháp tỉa ngọn như chiến dịch rắn nưa cũng thất bại. Lạc uống nốt lon bia trong tay rồi nói: "Thầy à, ở thế giới này, tà không được phép thắng chính mới phải. Lại cặn bã khoác vỏ bọc doanh nhân đứng đắn như Cường, rồi sẽ có ngày lòi đuôi, bị đưa ra trước vành móng ngựa, đúng không ạ?" Thầy nghĩ loại lòng dạ nham hiểm như hắn khó bị sờ gáy lắm. Quan điềm nhiên đáp: "Hắn không ngu đến nỗi để lại bằng chứng rõ ràng đâu. Dù có đi nữa, hắn cũng sẽ vung tiền cho tay chân nhận tội thay, hoặc tìm cách bịt miệng nhân chứng." Cường khét tiếng như vậy, chẳng ai dám đứng lên bục nhân chứng để gây thù kết oán với hắn cả. Có thể nói, việc hắn làm trùm xã hội đen chính là nỗi bất hạnh của xã hội. Nhưng chúng ta là những người thực thi luật pháp. Nếu rõ hắn can dự đến nhiều vụ án, biết rõ hắn can dự đến nhiều vụ án, sao không bắt luôn về tra hỏi? Dù không thể trị tội, nhưng chí ít cũng uy hiếp hắn phần nào, cho hắn hay cảnh sát sẽ không nhân nhượng. Đã biết tốn công vô ích thì còn bắt bớ làm gì? Với lại khiêu khích hắn mà thiếu chứng cứ, thế nào cũng lọt vào tầm ngắm của ban kiểm tra nội bộ, sau đó hứng thêm mấy vết mực vào hồ sơ nghề nghiệp. Cường rất thạo dùng pháp luật làm khiên chắn, không cảnh sát nào dại dột tới mức đem tương lai đặt cược cho một ván bài không thấy cửa thắng. Thầy mà còn nói thế, chẳng lẽ đã hết cách đối phó với hắn? Hừ, chiến dịch rắn nưa cái khỉ gì chứ? Giờ thì đánh rắn đồng cỏ thật rồi. Có khi ngay từ đầu Cường đã biết chúng con sắp sửa đối phó với hắn. Nhìn lại, cảnh sát quả là bất lực. Ván này thua nhục nhã quá. Nếu con át chủ bài cũng bị đối phương biết tổng. Đến con át chủ bài cũng bị đối phương biết tổng. Mai sau đi đứng thế nào, con thấy thật sự mờ mịt. Không ngờ vừa được điều đến tổ trọng án Du Tim đã gặp phải vấn đề nan giải. Đội nghiệp vụ đặc biệt không tìm ra bằng chứng Cường buôn bán ma túy. Tin tức trong tay tổ phản H không đủ sức mạnh vạch tội hắn. Tổ trọng án cũng chỉ điều tra được mấy đầu mối báo tin đã tử vong vì sốc thuốc và vài nghệ sĩ bị bắt cóc hành hung. Trừ phi thân tín của Cường hoặc thành viên đầu não nắm rõ hoạt động trong Hồng Nghĩa Liên chịu đứng ra làm chứng, còn không Cường sẽ vẫn một tay che trời làm ông vua ngầm của Du Tim. Chớ nóng vội, con vừa lên làm đội trưởng, cứ từ từ học hỏi rồi điều chỉnh cho phù hợp. Đừng để cấp dưới thấy con hoang mang. Đến người đứng đầu còn mất niềm tin thì cấp dưới biết theo ai? Quang vỗ vai học trò. Với lại, câu cá lớn cần kiên nhẫn, chưa thấy dấu hiệu cắn câu vẫn phải bình tĩnh chờ đợi, quan sát mặt nước, bắt lấy cơ hội vụt qua trong chớp mắt. Có cơ hội đó đã tốt. Lạc cười cay đắng. À mà, đừng nói chuyện của con nữa. Thầy dạo này công việc thế nào? Tạm tạm, hỗ trợ điều tra cho mấy chỗ như CIB, phòng Âu với phòng điều tra tội phạm ma túy ấy mà. Chú thích, phòng Âu là phòng điều tra tội phạm có tổ chức và hội Tam Hoàng, Organized Crime and Triad Bureau, thường gọi tắt là từ tiếng Anh. Thường gọi tắt từ tên tiếng Anh là phòng Âu. Hết chú thích. Năm 1997, sau khi nghỉ hưu, Quang làm cố vấn đặc biệt cho ngành cảnh sát, trên danh nghĩa là thuộc quản lý của CIB, nhưng thực tế cứ phòng ban nào hay phân khu nào cần là ông lại hỗ trợ. Về lý thuyết, ngành cảnh sát không ký hợp đồng với nhân viên ngoài 55 tuổi, nhưng vì Quang có khả năng suy luận và phá án phi thường, nên cấp trên mong ông tiếp tục giúp đỡ ngành với tư cách cố vấn. Phòng điều tra tội phạm ma túy của Bộ Chỉ huy cũng tìm đến thầy sao? Có tin gì cho con biết với ạ? Khi xảy ra những vụ án nghiêm trọng liên khu vực hoặc có yếu tố nước ngoài, hoặc khi cảnh sát địa phương điều tra không hiệu quả, các phòng ban của Bộ Chỉ huy sẽ xắn tay vào cuộc. Lạc biết, muốn với tới Bộ Chỉ huy vẫn phải đi qua phân khu Du Tim và sở cảnh sát Tây Cửu Long. Nếu không có tay trong như thầy, thì đừng hòng biết các nhân vật cấp cao ở đó đang làm gì. Suốt 3 năm làm chân chạy việc ở CIB, anh cũng chỉ làm theo chỉ thị, nghe ngóng được thông tin bề nổi mà thôi. Con biết luật mà, thầy không được để lộ thông tin của các phòng ban khác, trừ khi phán đoán của thầy có ích cho việc điều tra. Quang cởi mũ lưỡi trai, chiếc mũ màu đen quanh mép mòn sát xơ, trên vành mũ bên phải theo hình bia ngắm nhỏ màu xám. Ông cào mái tóc muối tiêu, vừa cười vừa bảo: con cũng đâu muốn thầy kể cho Tiểu Lưu mấy lời than vãn của con, đúng không? Lạc cười trừ. Chỉ huy Lưu đứng đầu ban điều tra hình sự sở cảnh sát Tây Cửu Long là cấp trên của cấp trên anh. Chẳng may có gì không hay lọt đến tai ông thì anh chỉ còn nước cuốn gói. Về thôi. Quang đứng dậy, tay trái đấm vài cái vào lưng. Thầy mà về muộn quá, cô con lại cằn nhằn. Nếu bà ấy biết thầy đã đau khớp còn uống bia thì cũng cầu nhàu như vậy thôi. Tiểu Minh, con đừng nghĩ nhiều nữa, cơ hội rồi sẽ đến. Dạ, Lạc đành gật đầu. Từ năm ngoái, anh đã nhận ra thầy già thật rồi. Trước đây, ngoài mái tóc pha sương, anh chưa bao giờ nghe thầy than vãn về sức khỏe. Anh cũng biết vì sao cảnh sát nghỉ hưu sớm hơn các nghề khác. Một trong nhiều nguyên nhân là do phải chịu áp lực thể xác lẫn tinh thần hơn hẳn người thường. Họ thường xuyên đối mặt với sống chết, lúc nào cũng phải rèn giũa thể lực như tôi gan luyện thép. Với người đã 40-50 tuổi, cuộc sống như thế khác nào đầy đọa. Nhà quan Chấn Đạt nằm ở phía tây đường Prince Edward. Đi bộ từ sân vận động Macpherson chỉ mất hơn 10 phút, còn lạc ở đảo Hồng Kông. Hôm nay không lái ô tô nên phải bắt xe buýt mini về nhà. Gặp sau nhé. Quang đội mũ, chống gậy chậm rãi đi về phía Argyle. Hai người tạm biệt nhau. Lạc cuốc bộ theo hướng đường Nathan. Khi tới gần chỗ Sơn Đông, anh thấy một chiếc xe buýt mini ghi biển Shaw K1, đảo Hồng Kông, đang đổ bên vệ đường, bèn bước lên. Trên xe chỉ có 3 hành khách. Tài xế ngồi ở ghế lái đọc tạp chí, chờ đủ 16 người mới chịu đi. Radio đang phát chương trình ca nhạc, thi thoảng xen tiếng nói chuyện và cười cợt của các DJ. Lạc nhìn qua cửa sổ, ngắm khung cảnh trên phố. Đêm ở vườn giác vẫn lộng lẫy như thường lệ. Đèn neon rực rỡ sắc màu, tủ trưng bày muôn hình muôn vẻ. Người đi đường nườm nượp qua lại, khác nào một thành phố không ngủ. Vẻ ngoài hoa lệ kia thật giống một phiên bản Hồng Kông thu nhỏ, tức là toàn bộ sức sống dựa trên kinh tế tiêu dùng. Có điều nền tảng này không bền vững như mọi người vẫn tưởng. Vài năm gần đây, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, tăng trưởng kinh tế chững lại, chính phủ quản lý thiếu hiệu quả, vỏ bọc phồn hoa bị tróc dần gần hết, bị bóp trần gần hết. Vượng giác như cỗ máy vận hành không ngừng nghỉ, thiêu đốt tiền bạc cả ngày lẫn đêm. Các kiểu đốt tiền thông qua mua bán hợp pháp giảm đi, tạo thời cơ cho mua bán bất hợp pháp xen vào. Lạc nghĩ, sau khi nuốt trọn thị trường du tim, Cường sẽ vươn tay sang vượng giác. Mấy năm nay, các thế lực ở vượng giác hỗn loạn vô cùng. Cường mà nhảy vào, chắc sẽ dùng những mưu đồ độc ác hơn nữa để tiêu diệt đối thủ, chiếm lĩnh thị trường thuốc phiện. Sau đây, mời quý vị lắng nghe một ca khúc mới, bài hát Baby Baby Baby của Candy Dĩnh. Album sẽ trình làng vào ngày 30 tháng này. Lạc không khỏi nảy sinh ác cảm. Mặc dù đoạn nhạc trên radio có tiết tấu nhẹ nhàng vui tươi, chất giọng của ca sĩ lại ngọt ngào, nhưng anh vẫn thấy ghê sợ. Cô gái trẻ tên Dĩnh này cũng thuộc công ty tinh dạ của Tả Hán Cường. Giờ đây, tiếng hát chỉ như lớp đường trắng óng ánh phủ lên phần thịt thối đen đầy dòi bọ bên dưới mà thôi. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ chiến dịch đắng nưa. Lạc viết báo cáo rồi trình lên cho chỉ huy Lưu xem xét. Đúng như Quang dự đoán, họp kiểm điểm xong, không có bất cứ trường hợp xử phạt nội bộ nào. Mặc dù Lạc tự thấy mình khó mà giải trình ngọn ngành nguyên nhân thất bại, nhưng ít ra đội của anh không bị khiển trách. Trong khoảng thời gian này, Lạc không để cấp dưới thấy mình chán chường, thậm chí còn thường xuyên động viên. Lần này không may, lần sau cố gắng hơn là được. Bởi vậy, các thành viên đều thêm tin tưởng người đội trưởng trẻ tuổi mới nhận chức. Tổ trọng án chủ yếu phụ trách các vụ giết người, gây thương tích nghiêm trọng, bắt cóc, xâm phạm tình dục và cướp có vũ trang. Diệt trừ xã hội đen là trách nhiệm của tổ phản hắc. Điều tra buôn bán ma túy là nhiệm vụ của đội nghiệp vụ đặc biệt. Cho nên, Lạc tạm gác Cường với Hồng Nghĩa Liên sang một bên, tập trung xử lý công việc trước mắt. Tổ trọng án đang có cả tá vụ án chưa điều tra ra, công tác văn thư cũng chất đống, nên thành viên trong tổ thường xuyên phải tăng ca. Để giảm bớt gánh nặng cho tổ trọng án, Các vụ án nhỏ đều đã được giao cho đội truy bắt. Dù vậy, ở chốn thành thị đất chật người đông này, công việc của cảnh sát hình sự vẫn chẳng bao giờ ngớt. Sếp nghe tin chưa? Giọng Cát vang lên giữa văn phòng tổ trọng án. Cát là cấp dưới của Lạc. Thấy đội trưởng vừa về đến văn phòng, cậu liền đặt báo. Lúc này là 8 giờ sáng. Tin gì? Lạc vừa hỏi vừa bước vào phòng làm việc riêng, đặt cặp xuống. Cát đứng tựa cửa. Tối qua, Dương Văn Hải bị hành hung tại một sàn nhảy ở đường Grandview. Ai cơ? Lạc cố nhớ lại, chỉ thấy cái tên lạ hoắc. Dương Văn Hải, cậu diễn viên mới nổi gần đây ấy. Lạc ngẩn người nhìn Cát, vừa bực mình vừa buồn cười, nét mặt như muốn nói: tôi có phải phóng viên giải trí đâu mà biết Dương Văn Hải là ai. Sếp không biết Hải cũng không sao, nhưng có khả năng vụ này sẽ về tay chúng ta. Cát tiếp lời. À, đường Grandview thuộc phạm vi quản lý của mình nhỉ? Nạn nhân lại là nhân vật công chúng, chúng ta xử lý là đúng rồi. Nghệ sĩ bị hành hung à? Thế nào đám phóng viên giải trí cũng tọc mạch cho mà xem. Mấy người đó chẳng có chừng mực gì cả. Không phải vậy, Hải không báo cảnh sát, đây chỉ là tin đồn thôi. Lạc xăm soi Cát với vẻ khó hiểu. Chỉ là tin đồn, nghệ sĩ uống say rồi gây chuyện có gì mới mẻ? Nếu đã im im như vậy thì tổ trọng án đào đâu ra lý do để can thiệp? Không phải uống say rồi gây chuyện, mà là bị chặn đường hành hung, bọn xã hội đen làm. Nghe đến đây, Lạc vỡ lẽ. Tạ Hán Cường. Chắc vậy ạ. Các biểu môi. 2 tuần trước, Hải gặp ca sĩ Đường Dĩnh tại buổi tiệc cá nhân đón giao thừa ở sàn nhảy Trace Disco, đường Quảng Đông. Đường Dĩnh, 17 tuổi, là... Ca sĩ trực thuộc Tinh Dạ, cái này tôi biết. Vâng, Hải tình cờ thấy Dĩnh ở sàn nhảy. Hình như hôm đó cậu ta uống hơi nhiều, trong lúc say đã giở trò với cô ca sĩ. Hai người đôi co một hồi thì Dĩnh đẩy cậu ta ra, thế là cậu ta chửi một tràng. Hết con điếm thối tha, lại món đồ chơi rách của Tạ Hán Cường. Dĩnh vội vàng rời đi. Tuần trước, tuần báo 8 đã đưa tin độc quyền về chuyện này, nội dung thêm mắm dặm muối bao nhiêu thì không biết. Tuần báo 8 là tờ báo lá cải chuyên đưa tin giật gân, toàn phóng đại sự việc. Nam nữ nghệ sĩ ngồi cùng bàn ăn cũng biến thành giam phu giam phụ. Cực kỳ giỏi nêm nếm cho bài vở thêm phần màu sắc. Dĩnh bèn về kêu ca với chồng. Sau đấy, Cường sai người dạy cho thằng nhóc kia một bài học. Nghe đầu Cường tuy độc thân nhưng lại gian díu với tất cả nữ nghệ sĩ và người mẫu trong công ty. Muốn được boss lăng xê thì phải hiến thân trước. Chắc là vậy rồi. Hải chọc ghẹo Đường Dĩnh từ tận 2 tuần trước. Tại sao đến giờ Cường mới ra tay? Hải đi Thượng Hải quay phim, vừa về được 2 hôm. Thế à? Lạc ngồi xuống, khoanh tay trước ngực rồi hỏi. Cậu ta bị thương nặng không? Nghe bảo không nặng lắm, nhưng khuôn mặt đẹp đầy vết bầm tím, trên người cũng dính mấy đòn. Không đi viện à? Dạ không. Cậu ta không báo cảnh sát, có khi thâm tâm cũng biết lý do rồi. Chắc vậy ạ. Thế thì chúng ta đâu có việc gì để làm. Lạc nhún vai cười trừ. Hải không bị đánh chết nên chúng ta không thể điều tra. Dù dư luận xôn xao khiến cảnh sát phải vào cuộc thì như thường lệ chắc cũng chỉ tóm được mấy tên nhãi nhép của Hồng Nghĩa Liên. Trong khi ấy Cường vẫn tỏ vẻ vô tội, có khi còn ép Hải cùng đi ăn cơm, chụp mấy tấm ảnh hình thân tình đăng lên tạp chí, giả đò sự việc chẳng liên can đến mình. Các câu mày. Không đâu ạ, lần này có hơi khác. chưa biết chừng sẽ thành rắc rối lớn. Tại sao? Câu chuyện cũng mới lan truyền sau khi Hải bị hành hung chứ chưa được xác minh. Nhưng nếu là thật, sự việc sẽ không êm xuôi như những lần trước. Các dừng lại một lát rồi nói, Hải là con ngoài giá thú, bố cậu ta họ Nhậm. Lạc cứng người, mắt chiếu thẳng vào Cát. Nhậm Đức Nhạc, Nhạc gia. Cát gật đầu. Lạc gõ tay phải lên trán, ngã người ra ghế. Đúng là rắc rối to. Nhạc đã hiềm khích với Cường từ lâu, nay còn mình bị kình địch đập cho một trận, không khéo lại đáp trả bằng vũ lực cũng nên. Bên Hưng Trung Hòa có phản ứng gì chưa? Tạm thời thì chưa, nhưng em đã nhắn với tổ tình báo rồi, thấy động là họ sẽ báo tin cho mình ngay. Các gãi gãi má, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Nếu được, tốt nhất nên ngăn chặn trước khi hai phe gây chiến, hoặc là nhằm lúc bắt đầu ẩu đả thì xông tới túm gọn cả đám. Lạc gật gù. Các ở tổ trùng án đã nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, làm việc lại chu đáo tỉ mỉ. Giữa mớ rắc rối đổ lên đầu anh ta từ khi làm đội trưởng, việc có được một cấp dưới như Cát đúng là niềm an ủi, dù nhỏ bé. Thật ra, Cát trầm tư, với tính cách của Nhạc, khả năng hai bên xung đột trực diện là khá thấp. Mấy năm gần đây, ông ta có ý rút khỏi giang hồ, quân số của Hưng Trung Hòa sụt giảm liên tục. Nếu chẳng may đánh nhau thật, Hồng Nghĩa Liên sẽ thắng to. Nhưng con trai mình bị khinh thường như thế, cục tức này dễ gì nuốt trôi. Chưa chắc, năm xưa bị đá khỏi ghế thủ lĩnh, Nhạc gia vẫn chấp nhận chịu nhục vì đại cục đó thôi. Các trò tấm hình Nhậm Đức Nhạc đang... Các trò tấm hình Nhậm Đức Nhạc ghim trên bảng họp trong phòng Lạc. Ông ta là người của lớp xã hội đen cũ, không cấp tiến như Cường đâu. Lạc dùng ngón cái trỏ mấy cái tên ở dưới bức tường. Cứ cho là Nhạc nhịn được, nhưng chưa chắc đàn em của ông ta không ra mặt đòi lại thể diện cho đại ca. Cũng có thể, chuyện đó mà xảy ra thì sẽ khó đề phòng hơn việc hai phe choảng nhau trên phố. Chỉ sợ có kẻ bất ngờ tấn công Cường, làm liên lụy đến người vô tội. Lạc tiếp lời. Vâng. Các gật đầu. Không cần biết thành hay bại, cứ xô xát nơi công cộng là loạn rồi. Cường có lớp vỏ bọc như danh nhân, nếu có kẻ ngang nhiên tấn công hắn, người dân sẽ nghĩ cảnh sát vô dụng, để xã hội đen ngày càng hoành hành. Lát nữa tôi sẽ thông báo chính thức cho tổ tình báo. Bây giờ cậu lập hồ sơ vụ này đi, nhắn cho cả Mary nữa. Hai người đảm nhận việc theo dõi tình hình Hồng Nghĩa Liên với Hưng Trung Hòa, xác minh luôn tin đồn cậu vừa bảo. Hy vọng lần này chúng ta sẽ chiếm thế chủ động. Vâng, thưa sếp. Các đứng nghiêm tỏ ý nhận lệnh, đang định quay đi thì chợt nhớ ra một chuyện. Không chừng để người của Hưng Trung Hòa ra tay trước lại hay. Dù sao cũng đã biết cách với Cường, chúng ta cứ tọa sơn quanh quan hộ đấu, hưởng lợi sau cùng, thế chẳng phải càng rảnh rang sao? Tôi muốn xẻ thịt lột da Cường, nhưng nếu phải mượn tay xã hội đen thì chúng ta đã uổng công làm cảnh sát. Chưa kể chẳng may hai bên nổ súng làm bị thương trẻ con qua đường, chắc cả đời tôi cũng không thể tha thứ cho mình. Vâng, sếp nói phải. Các đứng nghiêm lần nữa, giơ tay chào đúng nghi thức rồi ra ngoài. Thật ra, Lạc có nghĩ đến biện pháp mà Các nói. Để trai cò đánh nhau, cảnh sát không mất con tốt nào, ngồi làm ngư ông đắc lợi, quả là lý tưởng. Nhưng nếu ân oán của thế giới ngầm nổi lên bề mặt xã hội, điều này đối với cảnh sát lại là lợi bất cập hại. Dù dưới đáy ao có bao nhiêu bùn đất, miễn sao không khuấy nó lên thì mặt ao vẫn trong suốt như gương. Muốn nạo vét bùn phải cẩn thận đào từng chút một, manh động chỉ làm nước vẫn đục, càng gây tổn hại tới môi trường sinh thái vốn có trong ao. Hôm sau, tổ tình báo gửi tin lại. Đúng là 2 tuần trước Dương Văn Hải chọc kẹo Đường Dĩnh ở sàn nhảy. Đúng là cậu ta bị chặn đường hành hung. Vấn đề mấu chốt, Hải có phải con riêng của Nhạc không, cũng đã được xác minh. Các đưa cho Lạc báo cáo chi tiết. Dương Văn Hải, 22 tuổi, con của Nhậm Đức Nhạc hồi 43 với một bà chủ hộp đêm họ Dương. Hải do một tay mẹ nuôi dạy, hiếm khi gặp mặt bố. Nhạc không hề dùng thế lực xã hội đen để nâng đỡ con trai trong làng giải trí, nên quan hệ giữa hai người vẫn chưa công khai. Hải nổi nhờ vai nam phụ trong một bộ phim điện ảnh chiếu năm ngoái, từ đó liên tục đắt show. Mới đóng 4 bộ phim đã được ca ngợi là ông hoàng màn bạc thế hệ mới. Sau vụ dằn mặt Hải, cả Hồng Nghĩa Liên lẫn Hưng Trung Hòa đều không có động thái bất thường. Các chỉ điểm không tìm được tin tức gì đặc biệt, nhưng nghe phong thanh, Nhạc gia đã hạ lệnh cấm đàn em tự ý hành động. Ông ta bảo sẽ đích thân đáp trả ân oán với Cường, kẻ nào ra tay trước là không nể mặt ông ta. Đúng như lời Cát, Nhạc là một đại ca giang hồ giỏi nhẫn nhịn. Lạc mở tập tài liệu khác là thông tin cá nhân của Đường Dĩnh. 3 năm trước, Dĩnh gia nhập công ty giải trí Tinh Dạ. Khoảng giữa năm ngoái bắt đầu được lăng xê nhờ giọng ca ngọt ngào và thân hình xinh xắn, khiến bọn writer say như điếu đổ. Hồ sơ không nói rõ quan hệ giữa nữ ca sĩ và Cường, nhưng theo Lạc, cô gái này chẳng khác gì bọn người nằm dưới đáy thế giới ngầm. Đám bất lương non nớt kia hăm hở dốc sức làm việc cho băng nhóm, vận chuyển ma túy, cãi vã, ẩu đả. Mối lái dắt khách, ước ao bò lên địa vị cao hơn, nhưng đâu biết mình chỉ là đối tượng để bóc lột lợi dụng. Dĩnh thì bán thân xác và tuổi xuân cho ông chủ, mong mỏi trở thành đại minh tinh, thực chất chỉ là con gà đẻ trứng vàng trong tay Cường. Hướng đi khác nhau, nhưng cách thức và kết cục đều giống nhau. Ngày 20 tháng Giêng, 4 ngày nay, 4 ngày sau vụ dạy dỗ Hải, tổ tình báo vẫn không nhận được tin tức gì mới. Lác đác có vài tạp chí giải trí đưa tin Hải bị hành hung. Vì đã có tấm gương tày liếp, không tờ báo nào ghi rõ tên chủ mưu, chỉ mập mờ rằng chắc Hải đã làm mất lòng một nhân vật quyền lực trong giới, nên tự làm, tự chịu. Lạc đọc bài mà thở phào. Báo chí đã không phơi bày thông tin chấn động nhất, thân thế của Hải. Tuy hiện tại, trời yên biển lặng, Lạc vẫn chẳng an tâm. Anh quyết định gọi cho thầy, thử bóng gió vu vơ xem có nghe ngóng được gì không. Tiểu Minh hả? Sao lại rảnh thế, không bận gì à? Đầu dây bên kia vang lên giọng ông Quang. Một chút thôi ạ. Lạc cố tỏ ra tự nhiên. Con gọi để hỏi thăm, nhân tiện, tuần sau thầy có thời gian thì mình đi ăn bữa cơm. Độ này thầy đang bận vụ tập đoàn mại dâm quận Loan Tể, liên quan đến tổ chức dụ dỗ bắt cóc thiếu nữ ở Đại Lục, lừa các cô gái trẻ lên thành phố kiếm việc làm rồi dùng vũ lực ép họ bán thân. Tuần sau e là không rỗi. Chẳng phải con cũng đang bận vụ hành hung con trai Nhạc gia à? Chà, không ngờ thầy đánh đúng ngay trọng tâm. Thế thì mình cứ việc thuận đà, hỏi thẳng cho nhanh. Dạ phải, thầy có biết tin gì không ạ? Chẳng hạn vụ này do ai làm? 89 phần là người của Cường, Quang thẳng thắn kết luận. Con cũng đoán thế, nhưng rắc rối ở chỗ có khả năng hai bên sẽ quyết một trận sinh tử. Con không muốn khu vực mình quản lý xảy ra ám sát hay thanh toán tập thể. Con yên tâm, 5 năm trước còn khó đoán, chứ bây giờ Nhạc sẽ không ra tay tùy tiện, để thuộc hạ đâm đầu vào chỗ chết chỉ vì con mình đâu. Nếu khiêu chiến, Hưng Trung Hòa sẽ phải lấy một địch mười. Làm gì có ông trùm nào ngốc thế? Liệu ông ta có sai đám tay chân đi xử lý Cường không ạ? À? Dù là xã hội đen hay xã hội trắng, trừ phi cầm chắc nhổ tận gốc bè lũ Hồng Nghĩa Liên, không thì ai dám động vào một cọng tóc của anh Cường. Thật ra con có một thắc mắc. Lạc hỏi, có khi nào ngay từ đầu Cường đã biết Hải là con riêng của Nhạc gia? Ý con là hắn biết rõ cậu diễn viên kia là con Nhạc nên mới cố tình cho một trận. Vâng. Không, Cường chưa từng bận tâm đến chuyện gia đình người khác. Hắn sẽ không để ý mấy tiểu tiết đó đâu. Quan phủ định. Với lại, nếu biết rõ người ta là con ông trùm phe đối địch, sao còn cố tình gây sự? Để dằn mặt, làm giảm uy tín đối phương. Hải đâu phải người của Hân Trung Hòa, đánh cậu ta chẳng lợi lộc gì cho Hồng Nghĩa Liên. Huống chi, lần này Hải chọc ghẹo Dĩnh trước, kẻ vô lễ là đồ đê tiện, đánh chết cũng không oan. Nhạc không ra tay chắc cũng vì lý do này. Y như những lần trước, giới nghệ sĩ có ai trót dài đắc tội với anh Cường đều bị hắn sai người dạy bảo đấy thôi. Lạc thấy thầy nói chí lý nhưng vẫn bứt rứt không yên. Tức là thầy cho rằng chuyện này kết thúc ở đây ạ? Chật, thôi được, không giấu con nữa. Phòng điều tra tội phạm ma túy của bộ chỉ huy đã sờ đến Nhạc rồi. Họ nắm trong tay bằng chứng đủ mạnh để kết tội ông ta. Tút tút. À, thầy có điện thoại. Chúng ta nói tới đây thôi. Còn chuyện ăn cơm thì liên lạc sau nhé. Lạc chưa kịp chào thì Quang đã cúp máy. Tin tức vừa rồi của ông làm anh hoang mang. Phòng điều tra tội phạm ma túy định đối phó với Nhạc. Nhằm lúc Hưng Trung Hòa bị Hồng Nghĩa Liên chèn ép để ra tay trước, tranh thủ ra oai với dân. Nhưng nếu Hưng Trung Hòa tan rã, người được lợi nhất chẳng phải Cường sao? Lạc lắc đầu, cố xua tan mấy suy nghĩ đó. Tổ trọng án không phải đội nghiệp vụ đặc biệt hay tổ phản hắc. Nhiệm vụ của họ là giữ gìn trật tự trị an, chống lại tội phạm nghiêm trọng. Dù Hưng Trung Hòa có bị tiêu diệt hay không, công việc của tổ trọng án vẫn là hạn chế mức độ nguy hiểm của các vụ án ngày càng gia tăng, tránh để cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Còn việc quét sạch ma túy, bắt gọn trùm xã hội đen đã có các đồng nghiệp lo. Trong ngành cảnh sát, nhất thiết phải tin tưởng đồng nghiệp. Ngày 22 tháng Giêng, 6 ngày sau vụ hành hung Hải, linh tính của Lạc đã ứng nghiệm. Quả nhiên, sự việc diễn biến theo chiều hướng vô cùng phức tạp. Sáng hôm ấy, tổ trọng án nhận được chiếc CD không đề tên, vỏ ngoài viết: tôi chỉ là một phóng viên nhát gan, sợ rước họa vào thân. Trong CD là đoạn băng dài 3 phút 28 giây, ghi lại quá trình tấn công một người tay không tấc sắt. Người đó không phải Tạ Hán Cường, mà là Đường Dĩnh. Các gõ lên cánh cửa để mở. Sếp, có một bức thư khả nghi. Lạc rời mắt khỏi tập tài liệu đang đọc dở, ngẩng lên hỏi lại. Thư khả nghi? Vâng, em nghĩ anh ra ngoài này xem thì hơn. Trong văn phòng, cấp dưới đang tụ tập trước bàn làm việc của các. Giữa bàn đặt một chồng thư, trên cùng là túi hồ sơ màu vàng đất khổ A5. Mặt ngoài ghi, gửi thanh tra Lạc tổ trọng án Dư Tim, bằng bút dạ bảng màu đen. Bằng bút dạ bảng màu đen, nét chữ rất ẩu. Không có dấu bưu điện, không được gửi qua bưu cục, các nhận xét. Đối mặt với bưu phẩm không rõ nguồn gốc, các thành viên tổ trọng án ắt phải cảnh giác. Nhưng nhìn kích cỡ và độ dày túi thì không giống vật gây cháy nổ. Lạc rón rén nhấc lên, sờ thử bề ngoài. Hình như là đĩa CD. Anh thận trọng bóp băng dính dán miệng túi, đề phòng bên trong có vật hại, gây hại, như dao lam hay bột chứa nha bào bệnh than. Trong túi có đọc một chiếc CD, vỏ giấy, đề dòng chữ. Tôi chỉ là một phóng viên nhát gan, sợ rước họa vào thân. Viết ngoáy như thể nhắn lại trong lúc gấp gáp, giống nét chữ trên túi hồ sơ. Mary thò đầu, nhìn dòng chữ rồi bảo, báo án nặc danh ạ. Có thể. Lạc rút CD ra, quan sát kỹ càng hai mặt. Chỉ là một chiếc CDR thông thường ngoài thị trường. Mặt trên không có ký hiệu gì, mặt dưới cũng sạch trơn, không một dấu vân tay. Các, cậu khá thạo máy tính đúng không? Lạc đưa đĩa CD ra, các nhận lấy rồi bỏ vào ổ đĩa máy tính. Có đúng một tệp tin, các trỏ lên màn hình. Cửa sổ File Explorer hiển thị tệp tin movie.iv. Thời gian lập là 6 giờ 32 phút sáng nay. Mở ra xem, Lạc nói. Các mở phần mềm chạy clip, kéo thả tệp vào. Góc dưới cửa sổ phần mềm hiển thị đoạn băng dài 3 phút 28 giây. Mở đầu clip là một màu đen kịt. 2 giây sau mới thấy hình con phố. Trời tối, đầu phố vắng tanh, chỉ thấy hàng rào công trường với mấy ngọn đèn đường. Không có chiếc xe hơi nào chạy qua, chỉ có bóng lưng ai đó trên vỉa hè. Chỗ này chắc là đường Jordan, gần phố Ferry. Phía trước là khu lấn biển. Mary trở vào một góc màn hình, dọc đường Jordan, về phía tây là khu đất lấn biển thuộc Tây Cửu Long, nối liền với nhiều nơi như đường hầm cảng Tây và ga Cửu Long của tuyến tàu điện ngầm Đông Dũng. Khá nhiều công trình đang thi công ở đây, dự kiến sẽ trở thành khu đô thị sầm uất. Tiền thân của khu lấn biển là bến phà đường Jordan, từng là một trong những đầu mối giao thông tấp nập nhất Cửu Long. Các, không có tiếng à? Lạc hỏi. Có mỗi hình thôi ạ. Các ứng vào một nội dung chi tiết của tệp tin, không thấy ghi tần số âm thanh. Người quay phim hình như đang theo dõi ai đó, nên chỉ tập trung ống kính vào bóng lưng duy nhất trên vỉa hè. Đó là một cô gái mặc áo khoác rộng, vai đeo túi xách khổ to, đầu đội mũ len. Mái tóc thẳng dài, đen mượt, dáng người tầm thước. Cô chậm rãi tiến bước, vì ánh đèn đường ngã vàng nên không nhận rõ quần áo cô màu gì. Trương, một tay trẻ tuổi, cất giọng đùa cợt. Chẳng lẽ là phim người lớn quay trộm? Lạc đang định mắng cậu ta mấy câu, thì cô gái trong đoạn băng thình lình đứng lại, quay đầu nơm nớp nhìn sang trái. Hình như có tiếng động nào khiến cô giật mình. Nhát thấy khuôn mặt trong nghiêng của cô, Lạc nghe máu sộc lên não, cứ như đoán trước được chuyện sắp xảy ra. Đường Dĩnh, các bật kêu. Mọi người chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Trong clip, Dĩnh đã co cẳng chạy thục mạng, rồi mất hút sau góc phố bên phải. Người quay phim có vẻ hốt hoảng, ống kính rung lắc một hồi thì dừng lại ở bên trái. Bốn gã đàn ông bịt khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, đeo găng công nhân, cầm gậy thép với dao bổ dưa hấu, bừng bừng sát khí đuổi theo Dĩnh. Chạy từ trái sang phải khung hình. Ống kính dừng lại một giây rồi rung mạnh, đến góc phố mới lại chỉ về bên phải. Bốn gã đàn ông rẽ ngoặt, bám sát không rời. Một tên lùn cầm gậy thép nhanh chân dẫn đầu, túm lấy áo cổ áo Dĩnh, toàn xô ngã cô. Cô gái bất ngờ thúc mạnh cùi chỏ vào mặt kẻ đó, làm gã giật mình, lảo đảo ngã ra đất, tay trái che khẩu trang. Dĩnh hất được gã ra, nhưng lại chậm mất mấy bước chân. Ba tên kia chỉ còn cách vài mét. Con phố vẫn vắng ngắt. Cuối vỉa hè là đường cục, bên trái là cầu bộ hành. Dĩnh lao nhanh về phía bậc thang để lên cầu. Người quay phim giữ khoảng cách nhất định, nhưng góc quay vừa hay lại thu rõ bóng Dĩnh. Vừa chạy vừa leo, mặt cô gái méo mó khiếp đảm như đang vật lộn với cái chết. Cô suýt vấp ngã, nhưng vẫn quờ quạng bấu lấy bậc thang, quáng quàng chạy lên. Túi đeo vai đã biến mất, hẳn là rơi lúc cô ngoặt rẽ đột ngột. Có điều là không để ý lâu đến chi tiết đó, bởi chỉ vài giây sau, mấy gã kia đã nhảy vọt lên cầu thang, chuẩn bị tóm lấy cô gái yếu ớt không có gì tự vệ. Năm người chạy lên cầu, khuất dạng sau cột trụ. Clip không có âm thanh làm các cảnh sát sốt ruột dán mắt vào màn hình, chờ người quay phim bám theo. Nhưng hình ảnh chiếu đến gần bậc thang thì dừng lại, không lên trên nữa. Tại sao không đi tiếp? Mary nôn nóng hỏi. Các chẳng buồn quay đầu, đăm đăm nhìn đoạn băng, suy đoán. Chắc là người quay phim gặp chuyện gì phân tâm. Ống kính không theo lên cầu mà chuyển hướng sang bên cạnh. Khung cảnh rõ mồn một khiến ai nấy đều giật bắn. Một vật thể nằm cuối vỉa hè cạnh cầu bộ hành. Mới đầu mọi người còn chưa ý thức được đó là gì. Kể cả khi trùm lên nó là chiếc áo khoác vừa rộng vừa dài, cả tổ trọng án vẫn khó lòng liên tưởng vật thể đó với Đường Dĩnh. Cô nằm sấp với tư thế quái dị, hai tay chống đất theo góc độ kỳ quặc, một chân gập lên cạnh eo, cái mũ len xộc xệch, mái tóc dài rủ rượi che phủ phần đầu ngoẹo hẳn sang bên, chất lỏng sẫm màu từ từ lan rộng khắp mặt đường. Rùng rợn hơn cả, thân thể co quắp ấy còn giật giật thêm mấy hồi mới bất động hẳn. Cô ấy ngã xuống ư? Trương thốt lên kinh hãi. Cố nén nỗi bất an, ngập ngừng đoán. Có lẽ là bị đẩy xuống. Cầu bộ hành cao xấp xỉ tòa nhà 3 tầng. Nếu ngã chúi đầu, nửa thân trên tiếp đất trước thì có thể sẽ tạo ra bộ dạng đáng sợ như vậy. Đầu còn va đập mạnh thì 90% là chết. Lạc đoán, ban nãy người quay phim dừng lại vì chợt nghe thấy tiếng động lớn, chính là tiếng Dĩnh rơi từ trên cầu xuống. Ống kính hướng lên trên, cạnh lan can, có hai tên người nhài người ra nhìn, một tên vẫn cầm gậy thép. Trong tích tắc, tình tiết tiếp theo cũng gây cấn không kém. Một trong hai tên trên cầu quay đầu nhìn thẳng vào ống kính, rồi lùi ra sau lan can. Thôi xong, các bất giác bật thành tiếng. Ống kính đột nhiên rung bật dữ dội, cảnh vật thay đổi liên tục hết trên trời xuống đất, lại sang bên đường, lại sang đèn đường và cầu bộ hành, mơ hồ lẫn lộn. Lạc biết, người quay phim bị đám côn đồ phát hiện nên hốt hoảng bỏ chạy, không kịp đóng máy. Khoảng nửa phút sau, đoạn băng chiếu hình bên trong xe hơi. Nhìn qua cửa sổ xe ở góc màn hình có thể đoán ra, người quay phim đã chạy về xe, may mắn thoát nạn. Bíp, màn hình tối sầm, đoạn băng dừng ở 3 phút 28 giây. Đường Dĩnh bị giết rồi sao? Mary lắp bắp. Các báo cảnh sát tuần tra lập tức phong tỏa cầu bộ hành nối giữa đường Jordan với đường Liên Tường, gọi ngay phòng giám định đến hiện trường. Mary ở lại văn phòng giữ liên lạc. Những người khác theo tôi. Lạc cố kìm cơn giận, bình tĩnh ra chỉ thị. Lâu rồi anh mới căm phẫn thế này. Đúng là anh chẳng ưa Dĩnh, nhưng hành vi giết người trắng trợn của 4 tên côn đồ càng không thể dung thứ. Đoạn đường từ đồn cảnh sát ở Tim Sai Chủy đến hiện trường rất ngắn, chỉ mất vài phút đi xe. Ngồi trên xe, Lạc cố gắng sắp xếp những suy nghĩ rối rắm trong đầu. Người quay phim chắc là paparazzi của tạp chí giải trí. Anh nói, Vì muốn kiếm tin viết bài về vụ việc của Hải nên mới theo dõi Dĩnh. Rồi vô tình quay được cảnh thanh toán của xã hội đen, sợ chuốc họa vào thân nên giao đoạn băng ghi hình đó cho chúng ta. Các tiếp lời. Nhiều khả năng là vậy. Lạc cau mày. Đoạn băng không có âm thanh, xem ra người này là phóng viên của báo in bình thường, muốn cắt mấy cảnh đáng giá từ clip, chỉnh sửa rồi đem đăng. Lạc đoán chừng không ít tạp chí lá cải muốn đưa lên trang nhất những tin như Dương Văn Hải bị hành hung, Đường Dĩnh hạ hê làm gián, hay cuộc hẹn bí mật của Đường Dĩnh và Tạ Hán Cường để tăng lượng tiêu thụ. Mary bảo rằng nhân viên trực tiền sảnh không để ý đến chiếc đĩa lẫn, không để ý chiếc đĩa lẫn vào đống bưu phẩm từ lúc nào. Trương nghe điện thoại xong, liền quay sang báo cáo. Túi tài liệu không có dấu bưu điện, chứng tỏ người gửi cầm thẳng đến đồn cảnh sát. Xem ra phải là phóng viên nội chính thường xuyên lui tới đồn rồi. Các phỏng đoán, có lẽ tay paparazzi kia nhờ phóng viên nội chính gửi hộ, hoặc anh ta vốn là phóng viên nội chính, giờ được điều sang giải trí. Chuyện đó tính sau, tìm ra người quay phim không phải nhiệm vụ hàng đầu của vụ án. Lạc ngắt lời. Từ lúc xảy ra sự cố đến giờ, vẫn chưa nhận được thông báo gì về việc có người ngã từ cầu bộ hành xuống. Mấy tên côn đồ đã chuyển thi thể đi rồi sao? Các hỏi. Chưa biết, nhưng nếu chúng đốt xác phi tang, việc điều tra sẽ càng rắc rối. Từ lúc nhìn thấy Dĩnh trong đoạn băng, Lạc đã có linh tính chẳng lành. Nhạc hạ lệnh cấm đàn em hành động là để tự mình ra tay, đảm bảo ăn miếng trả miếng. Cường to gan động vào con trai tao, thì tao sẽ xử lý con gái hắn. Cho Dĩnh một trận, chẳng những vẫn giữ được thể diện mà còn không gây mâu thuẫn nghiêm trọng với Cường. Tạm xem như huề. Về lý, đây là biện pháp vẹn cả đôi đường. Nhưng giết người lại là chuyện khác. Bọn chúng lỡ tay sao? Ban đầu chỉ định làm Dĩnh bẻ mặt, nhưng nạn nhân bị lại bí quá hóa liều nên mới to chuyện. Người của tổ trọng án đã đến hiện trường. Vì là khu vực đang quy hoạch nên xung quanh không có dân cư hay hàng quán. Một xe bít bùng và 8 cảnh sát tuần tra được cử đến bảo vệ hiện trường, nhưng cũng chẳng có người qua đường để mà cảnh giác. Mấy tay tuần cảnh ngơ ngác, không hiểu vì sao phải phong tỏa cây cầu bộ hành rất đổi bình thường này. Lạc nhìn đồng hồ, 9:53 sáng. Thời điểm ghi tệp tin lên đĩa là 6:30 sáng. Giả sử vụ án xảy ra trước bình minh, tính đến giờ cùng lắm mới là 9 tiếng. Hiện trường chắc vẫn còn không ít dấu vết. Anh và Cát đi ra màn gầm cầu, nơi thi thể rơi xuống. Mặt đường không có vết máu nào rõ rệt. Nếu có ai cọ rửa đường với thời tiết gió bất thế này, sau vài tiếng là sạch bách. Anh dặn dò giám định viên rồi leo lên cầu. Không có điểm gì bất thường. Lạc và Cát đi đến nơi phỏng đoán là vị trí Dĩnh bị đẩy xuống, kiểm tra lan can xem có máu hay vết tích nào không. Hung thủ đều đeo găng nên chắc không để lại dấu vân tay. Cát nói, cứ kiểm tra một lượt đi. Lạc ngồi xổm xuống, vừa ngẩng đầu nhìn mặt dưới lan can vừa bảo, Dĩnh không mang găng tay, nếu tìm thấy dấu vân tay trên lan can, chúng ta có thể biết cô ấy bị đẩy hay tự trượt chân ngã trong lúc hoảng sợ. Từ đó sẽ xác định được đây là mưu sát hay ngộ sát. Lạc đặt bảng chỉ dẫn cạnh lan can, rồi sang đầu cầu bên kia. Mặt sàn chẳng có điểm gì đặc biệt. Dĩnh sẽ không mạo hiểm nhảy qua lan can, trừ phi 4 tên kia đuổi kịp, hoặc trên cầu có đồng phạm chặn đường. Bên dưới là đường cục, con mồi chỉ còn cách leo lên cầu. Đám thợ săn cho người phục kích trên đó là bắt được dễ như bỡn. Sếp Lạc, thấy rồi. Giám định viên bên dưới lớn tiếng gọi. Lạc và Cát quay lại gầm cầu. Giám định viên trỏ mặt đường. Có phản ứng của máu, hơn nữa phạm vi khá rộng. Đoạn anh ta vung dung dịch luminol, trên mặt đất liền hiện ra một mảng lớn màu hình quang, hình thù méo mó, diện tích khoảng 50 x 30 cm. Tương ứng với vị trí nạn nhân chảy máu đầu do va đập mạnh trong đoạn clip, giám định viên bổ sung. Mất nhiều máu thế này, chắc bị thương khá nặng. Nếu rơi từ trên kia xuống, e là hết đường cứu chữa. Lạc ra lệnh, kiểm tra xem có vết máu khác không. Tôi cần biết sau đấy nạn nhân đã bị mang đi đâu, bất kể sống hay chết. Sếp, Trường chạy vụt tới, phát hiện vật chứng liên quan tại đoạn đường rượt đuổi. Lạc theo cấp dưới đến góc phố, bắt đầu đoạn phim. Cạnh đó là công trình đang thi công, lề đường có một đoạn đang sửa chữa nên chất đầy rào chắn và thép tấm. Chỗ này, Trường chỉ cái hố sâu 1 mét bên vệ đường. Một chiếc túi xách màu trà nằm ở góc hố, cạnh vải bạc phủ ống nước và đường dây điện, kiểu dáng giống hệt túi dính đeo trong clip. Lạc bảo cấp dưới chụp hình làm bằng chứng, rồi nhấc túi lên. Bên trong có đồ trang điểm, quà vặt, sổ tay, quần áo, di động và ví da. Lạc mở ví, rút xem chứng minh thư in đầy đủ ảnh và tên tuổi. Hung thủ không để ý Dĩnh đánh rơi túi giữa chừng. Các nói, trời đêm thiếu sáng, cái hố này lại tối tăm. Chắc cô ấy sơ ý làm rơi khi ngoặt gấp, nhưng đang bị đuổi sát nút nên đành mặc kệ. Trương thêm vào, hoặc cô ấy quăng nó đi cho đỡ nặng. Thế nào cũng được, tóm lại thứ này đã giúp chúng ta xác định danh tính nạn nhân. Lạc nhét ví vào túi xách, móc di động ra. Cuộc gọi cuối cùng là vào 10 giờ 20 phút tối qua. Người gọi là công ty, thời lượng là 1 phút 12 giây. Tất cả cuộc gọi trước đó đều là của quản lý và công ty. Lạc mở danh bạ, chỉ thấy 2 số liên lạc trên, trong máy không lưu bất kỳ tin nhắn nào khác. Các, cậu đối chiếu nhật ký cuộc gọi với công ty viễn thông đi. Lạc đưa điện thoại cho Các. Đã biết là công ty gọi, sao ta không đến thẳng Dinh Tạ điều tra cho nhanh? Các băn khoăn. Nếu Dĩnh xóa nhật ký cuộc gọi thì sao? Lạc bắt bẻ. Dạ, sếp cho rằng kiểm tra cho chắc thôi. Lạc thấy khúc mắc. Tại sao đêm hôm Dĩnh lại tới đây một mình? Khu lấn biển vẫn đang được đầu tư phát triển, xung quanh không có hộp đêm, cũng chẳng có mạng lưới giao thông đồng bộ. Dĩnh là người của công chúng, muốn đi đâu thì gọi taxi hay bảo quản lý lái xe là được. Sao phải một thân một mình lặn lội đến nơi hoang vắng này? Nhất định có người bí mật hẹn Dĩnh ra gặp. Nếu thế, người đó hẳn phải gọi điện cho cô. Mọi liên lạc trong máy đều là với công ty và quản lý. Nếu Dĩnh không phải loài lầm lì cô độc, thì hẳn cô có thói quen xóa nhật ký cuộc gọi. Rất nhiều phóng viên tìm mọi cách lấy trộm điện thoại của các nghệ sĩ. Khi đó, nhật ký cuộc gọi và tin nhắn chính là báu vật. Ai có quan hệ mờ ám với ai, ai kể xấu ai với ai, tất cả đều có thể giật tít thành tin tức giải trí nóng hổi. Những nghệ sĩ cẩn thận thường có thói quen xóa mọi nội dung trong điện thoại. Đây không phải điều gì lạ lùng. Kẻ nào có thể hẹn Dĩnh ra ngoài một mình lúc nửa đêm? Hơn nữa, đây lại là cái bẫy. Dĩnh vừa ló mặt là lập tức bị tấn công. Một cái tên vụt qua trong đầu Lạc. Dương Văn Hải. Nhưng nếu Hải hẹn gặp riêng, liệu Dĩnh có đi không? Cậu ta vừa bị Cường sai người nịnh một trận, Dĩnh phải biết cảnh giác chứ. Trừ phi cô ta bị đe dọa, không đi không được. Lạc lắc đầu loại bỏ suy nghĩ đó. Anh thấy mình đi quá xa rồi. Hiện giờ manh mối trong tay không nhiều, phải phân tích triệt để mới đưa ra suy luận hợp lý được. Sau một hồi thu thập chứng cứ, tổ trọng án quay lại văn phòng. Một số thành viên lập tức tra hỏi những người liên quan, lấy đường Jordan làm mốc, thám thính xung quanh, xem có người nào chứng kiến sự việc không. Lạc đích thân đến công ty giải trí Tinh Dạ. Người quản lý nói hôm nay Dĩnh không nhắn gì, chắc đang nghỉ ngơi ở nhà. Nhưng khi gọi về nhà Dĩnh mà không ai bắt máy, rồi xác nhận chiếc túi xách kia đúng là của cô, anh ta đâm lo lắng. Lạc đến cư xá của Dĩnh ở quận Quang Đường, thấy nhà cửa vẫn bình thường. Dĩnh sống một mình trong căn hộ studio nhỏ, liếc mắt là bao quát hết mọi ngóc ngách. Nhìn đệm giường và thùng rác cũng đoán được, tối qua Dĩnh không về nhà. Nhưng quản lý lại nói đã lái xe đưa cô về từ 11 giờ đêm. Anh có thấy cô ấy bước vào tòa nhà không? Không, tôi chỉ dừng xe ở bãi đỗ một lát là đi luôn. Tôi thực sự không biết. Người quản lý nhăn nhó, bộ dạng cứ như họa lớn sắp giáng xuống đến nơi. Lạc đoán anh ta đang đau đầu buốt óc, không phải vì lo cho an nguy của Dĩnh, mà vì không biết giải thích thế nào với ông chủ. Lạc đến phòng bảo vệ cư xá, kiểm tra bản ghi hình của camera trước cửa tòa nhà và trong thang máy. Xem lướt qua một lượt cũng không thấy bóng dáng Dĩnh. Nếu quản lý không nói dối, thì tức là sau khi xuống xe, cô không về nhà mà đi luôn tới đường Jordan. Cô ấy giấu quản lý để đến chỗ hẹn sao? Lạc nghĩ thầm. Theo lời quản lý, trước khi mất tích, Lạc không đề cập với anh ta về đoạn băng ghi hình. Dĩnh vẫn rất bình thường. Anh ta nhận xét Dĩnh là người ít nói, vui buồn giận dữ đều không thể hiện ra mặt. Là một nghệ sĩ chỉ biết lặng lẽ làm việc. Khác với các nữ nghệ sĩ cùng tuổi ôm mộng thần tượng, cô ấy làm việc đến nơi đến chốn. Quản lý bổ sung. Người nhà thì sao? Hình như không có. Quản lý ấp úng. Không có. Cô ấy chưa từng nhắc đến gia đình, chỉ nói người thân đều đã qua đời. Vậy ai là người giám hộ? Cô Dĩnh gia nhập Tinh Dạ năm 14 tuổi, phải có sự đồng ý của người giám hộ thì mới được phép lao động chứ. Tôi không biết. Sếp à, tôi chỉ là người làm công ăn lương, ông chủ bảo gì tôi làm nấy, đâu dám hỏi nhiều. Ra vậy, Lạc đã hiểu người đàn ông này đang bối rối điều gì. Có thể Dĩnh là thiếu nữ bỏ nhà đi bụi, tình cờ được công ty phát hiện. Mà với tác phong của Cường, tất nhiên hắn không mấy để ý đến những thủ tục rườm rà đó. Không tìm được manh mối gì trong căn hộ của Dĩnh, Lạc đành tay không về đồn. Cảnh sát không công bố việc Dĩnh bị tấn công, chỉ nói cô bất ngờ ngã khỏi cầu bộ hành trên đường Jordan lúc nửa đêm, có liên quan đến chuyện đấu đá của băng đảng xã hội đen đang trong quá trình điều tra. Phòng giám định gửi báo cáo, trên lan can không có dấu vân tay của Dĩnh nên có khả năng cô bị đẩy ngã trong lúc giằng co với hung thủ. Sau khi kiểm tra mặt đường, phát hiện thấy vết máu kéo dài đến đường lớn thì biến mất. Họ đoán hung thủ đem Dĩnh đã chết hoặc chưa bỏ vào xe riêng rồi chở đi. Tại sao lại phải mang thi thể đi? Mary hỏi. Xã hội đen giết người là để ra oai. Làm như vậy thật bất thường. Tức là hung thủ không muốn giết người để ra oai. Các giải thích. Có thể ông chủ chỉ dặn thăm hỏi cho tử tế. Không ngờ đám côn đồ kia làm hơi quá đà nên lỡ tay giết người. Kể cả lỡ tay giết người, tại sao lại phải đem cái xác đi? Mary vẫn lộ rõ vẻ bất ngờ, vẻ ngờ vực. Bởi vì bọn chúng đều hiểu mình gây chuyện lớn rồi. Các tiếp lời. Dĩnh là người của Cường. Nhạc gia muốn báo thù, cùng lắm cũng chỉ nhốt cô ấy lại rồi chụp ảnh khỏa thân. Chứ đã giết người thì không thể cứu vãn. Đạo nghĩa giang hồ ấy mà. Thủ hạ của anh giết người của tôi thì phải lấy mạng đền mạng. Đám côn đồ kia sợ chết, đương nhiên sẽ giấu xác đi, khiến Dĩnh mất tích. Chết không đối chứng, Hồng Nghĩa Liên không có lý do gì đòi Hưng Trung Hòa giao người. Nhưng quá trình gây án đã bị ghi lại. Mary trầm ngâm, cô đang cẩn thận suy xét mối quan hệ thiệt hơn trong toàn bộ vụ việc. Tóm lại, lần này rắc rối to. Các kết luận. Lạc lẳng lặng, nghe cấp dưới thảo luận. Dù các nói có lý, nhưng trực giác mách bảo anh có điều không ổn. Không hay rồi sếp ơi. Sáng hôm sau, Lạc đang đứng trầm ngâm trước tấm bảng họp gắn một loạt hình chụp và sơ đồ quan hệ giữa các đối tượng, thì các đột ngột bước vào, cất tiếng gọi với vẻ nôn nóng. Cậu chỉ ra văn phòng, ý bảo ngoài kia có chuyện. Các thành viên tổ trọng án tụ tập trước bàn làm việc của các, xôn xao bàn tán về đoạn băng ghi lại cảnh Dĩnh bị tấn công, đang phát trên máy tính. Sao thế? Có phát hiện gì mới từ đoạn băng à? Lạc hỏi. Không ạ. Các câu mày, rõ màn hình. Đây không phải chiếc đĩa chúng ta nhận được, mà là đoạn clip đang lan truyền trên mạng. Có người đang nói lên rồi. Đoạn clip Đường Dĩnh bị tấn công vừa được tung ra đã gây chấn động mạnh. Tin tức bắt nguồn từ một diễn đàn nạc danh. Bài post có tiêu đề: Tôi nhận được đoạn băng thế này. Nội dung chỉ có đường link dẫn đến một trang cho đăng video miễn phí. Phản ứng đầu tiên của cư dân mạng là: Trêu là phim nào thế? Chẳng phải Đường Dĩnh đó sao? Hay phim này rùng rợn ghê? Phải đến khi có người nói: Đáng lẽ hôm nay Đường Dĩnh làm khách mời cho show truyền hình X, nhưng đến phút cuối lại hủy mất. Dần dần mọi người mới nhận ra đoạn clip này là thật. Một số thành phần đa nghi vẫn kiên quyết cho rằng đây chỉ là chiêu câu khách của đài truyền hình, nhưng đều bị phản bác. Trước giờ, Đường Dĩnh diễn xuất dở tệ, vai diễn trong Tình Ca Ngày Thu còn thua cả Trẻ Lên Ba. Nếu khả năng nhập vai tinh tế thế này, thì năm ngoái đã ẵm giải diễn viên mới xuất sắc rồi. Bình luận trên được khá nhiều người tán đồng, dáng vẻ hốt hoảng bỏ chạy, liều mạng cắt đuôi kẻ truy đuổi của cô thật sự chân thật. Sau đấy có người bảo đã nhìn thấy Dĩnh mặc áo khoác và đội mũ giống hệt khi tham gia một hoạt động cuối tuần trước. Thế nên thay vì thảo luận người trong clip có phải Đường Dĩnh không, tất cả chuyển sang bàn tán Đường Dĩnh có bị tấn công thật không. Nhiều bình luận là của fan âm nhạc, họ đang hết sức bất an. Mấu chốt khiến cư dân mạng tin chắc đoạn băng là thật chính là việc quản trị diễn đàn đã xóa hàng loạt bình luận với lý do có thể gây hỗn loạn. Tuy hành động này không thể chứng thực nội dung đoạn băng, nhưng đã giảm bớt khả năng nó là trailer phim. Căn cứ vào đó, cư dân mạng một mực cho rằng sự việc không đơn giản. Dù đường link bị xóa, nhưng vô số người đã lưu lại, liên tục dẫn lên dự phòng, thậm chí sao chép đoạn băng gốc lên các trang mạng khác. 11 giờ sáng, Lạc hay tin có 14 ca báo án, đều là của những người xem được đoạn băng trên mạng. Hôm qua, anh chưa công bố tin tức về với truyền thông vì tình hình nạn nhân chưa rõ là chết hay bị thương nặng. Dù cơ may sống sót mong manh, nhưng vẫn còn tia hy vọng. Hấp tấp công khai vụ việc chỉ gây thêm nguy hiểm cho nạn nhân. Nhưng nay, đoạn băng đã tràn lan trên mạng. Cảnh sát chỉ còn nước đưa thông tin chính xác để trấn an dư luận. Cảnh sát xác nhận một cô gái trẻ 17 tuổi đã mất tích, đồng thời tin rằng cô ấy bị 4 tên côn đồ tấn công tại cầu bộ hành đường Jordan thông qua một đoạn băng ghi hình không rõ lai lịch. Hiện vẫn chưa tìm ra tung tích cô gái. Cảnh sát rất chú trọng đến vụ án này, tổ trọng án cũng đã vào cuộc. Vì đang trong quá trình điều tra, nên cảnh sát không thể công bố thêm tin tức, nhưng hy vọng người dân đi bộ hoặc lái xe qua khu vực giao giữa đường Jordan và đường Liên Tường từ tối 21 đến rạng sáng ngày 22 cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi. Nếu ai nhận thấy điều gì bất thường, xin hãy liên lạc ngay với cảnh sát. Ngoài ra, cảnh sát muốn gặp người quay đoạn băng đó, Chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho anh, mong anh hoặc người quen liên hệ với chúng tôi, Lạc phát biểu trong buổi họp báo. Một phóng viên lên tiếng, xin hỏi nạn nhân có phải ca sĩ Đường Dĩnh không? Cảnh sát vẫn đang điều tra. Nghe nói hôm qua cảnh sát phong tỏa hiện trường, có phải đã biết tin từ lúc ấy không? Chúng tôi có nhận được thông tin nhưng chưa thể tiết lộ tình hình. Các anh đã xác định được hung thủ chưa? Chúng tôi chưa thể trả lời. Trước những câu hỏi của phóng viên, Lạc luôn cố gắng né tránh, nhất là các câu hỏi về thân thế nạn nhân. Chi tiết đoạn băng ghi hình và tiến độ điều tra, anh đều đáp, chưa thể trả lời. Một phóng viên mắt hiếp, mặt giang như cái, như cáo, giơ tay. Sếp Lạc, xin hỏi chuyện này có liên quan đến ân oán giữa hai băng đảng Hồng Nghĩa Liên và Hưng Trung Hòa không? Chúng tôi không loại trừ khả năng hung thủ là người của xã hội đen. Lạc mượn luôn lời đối phương để lảng tránh. Tôi muốn hỏi là việc Đường Dĩnh bị giết có liên quan đến việc Dương Văn Hải là con riêng của Nhậm Đức Nhạc, ông Trùm Băng, Hưng Trung Hòa hay không? Mẹ kiếp, Lạc chửi thầm. Quả nhiên giấy không gói được lửa. Thông tin anh ta muốn giấu kín đã bị con chó hoang thính mũi này. Đã bị con chó hoang thính mũi nào đánh hơi được rồi. Vấn đề này tôi không thể trả lời. Lạc giữ bộ mặt vô cảm, không nói thêm câu nào. Tuy nhiên, cánh phóng viên đều xôn xao, kết thúc họp báo là vây lấy kẻ vừa đặt câu hỏi kia để khai thác. Khó rồi đây. Lạc trở lại văn phòng tổ trọng án, nới lỏng cà vạt. Đám cá mập ngửi thấy mùi máu tươi là lũ lượt kéo tới, e rằng việc điều tra sẽ gặp nhiều trở ngại. Sếp, em đã đối chiếu nhật ký cuộc gọi trong di động của Dĩnh. Các báo cáo. Cuộc gọi cuối cùng là của công ty, ngoài ra không còn gì khác. Không còn gì khác? Lạc hơi bất ngờ. Không ạ. Các nói, vậy là Dĩnh không xóa nhật ký điện thoại. Hoặc cô ấy có hai máy, máy này dùng riêng cho công việc. Cũng có khả năng, Lạc nghĩ. Thế thì chiếc còn lại hẳn là nằm trong túi áo, bị hung thủ mang đi cùng thi thể. Đấy là nếu Dĩnh đã chết. Ngoài ra, em có điều tra về nguồn gốc đoạn clip trên mạng sáng nay. Các cầm sổ tay lên. Em đã liên lạc với diễn đàn và công ty quản lý trang mạng đăng tải đoạn clip, tìm được thông tin về người đăng bài và người tải clip. Cả hai đều không ở Hồng Kông. Một người ở Đại học Basel, Thụy Sĩ, một người ở thành phố Mexico. Thụy Sĩ với Mexico. Phát hiện này còn bất ngờ hơn cả việc Dĩnh không xóa nhật ký điện thoại. Chắc là fake ID. Chắc là fake IP. Tra thì tra được, nhưng mất thời gian. Với lại, khó mà xác định kẻ này đảo qua bao nhiêu nơi. Nếu hắn dùng đến 5-6 địa điểm trên khắp thế giới, thì em phải mất mấy tuần mới truy ra. Tạm để đấy đã. Phóng viên có mối quan hệ rộng. Lạc đoán người quay phim tình cờ quen hacker nào đấy, được tiếp tay nên mới dùng cách thức vòng vèo để tung tin. Nếu không phải sợi dây vào xã hội đen, chắc anh ta chỉ ước được giao đoạn băng cho đài truyền hình làm tin độc quyền để ẵm một khoản thù lao khấm khá. Với cả Mary đã điều tra về gia đình Dĩnh. Các lật vài trang rồi tiếp. Bố mẹ Dĩnh không kết hôn. Mẹ là Đặng Bội Bội, qua đời từ 10 năm trước. Bố là Đường Hy Chí, cũng mất được 5 năm. Sinh thời sống tại quận Thâm Thủy Bộ. Việc Dĩnh nói với quản lý rằng người nhà không còn ai là thật. Lúc còn sống, bố mẹ cô ấy làm nghề gì? Lạc buộc miệng hỏi. Thật ra anh đang nghĩ, hai người đều qua đời thì cảnh sát khỏi phải báo tin xấu. Chưa biết sống chết thế nào cho gia đình nạn nhân. làm bảo vệ và bồi bàn tại một quán bar ở Yuma Địa. Các rời mắt khỏi quyển sổ tay. Marie có hỏi thăm một hàng xóm cũ của gia đình. Thầy bảo bố mẹ cô ấy đều còn sung sức, làm việc tại quán bar, không phải người đàng hoàng. Chắc hàng xóm tuổi cao thấy người ta đi làm từ chập tối đến rạng sáng nên mới có thành kiến. Vậy bây giờ em qua nhà Dĩnh để điều tra hành tung của cô ấy tối hôm đó nhé. Các hỏi. Không, để Mary đi. Cậu theo tôi, có việc quan trọng hơn. Việc quan trọng hơn? Mời nhạc gia đến hỗ trợ điều tra. Nhưng chúng ta đâu có bằng chứng. Các lúng túng. Tôi biết. Lạc ngắt lời. Tôi chỉ muốn xem ông ta phản ứng thế nào. Việc nhạc dính líu tới vụ án của Dĩnh chỉ là suy đoán. Mặc dù cảnh sát có quyền điều tra bất cứ ai liên quan, nhưng khi đối tượng là trùm xã hội đen, cách làm này có hơi manh động. Nếu hắn là chủ mưu, chưa đủ bằng chứng đã tìm đến sẽ khiến hắn có sự chuẩn bị trước, trốn ra nước ngoài chẳng hạn. Nếu hắn trong sạch, bằng đảng hắn có thể sẽ trả miếng cảnh sát cho có qua có lại. Hồi trước, một đại ca xã hội đen bị bắt về điều tra, thế là hơn 100 tên đàn em kéo đến tụ tập trước cửa đồn cảnh sát thị uy. Thật ra, Lạc vốn không định động tới nhạc. Có lẽ hôm qua, hung thủ vẫn chưa biết cảnh sát đã nhận được chiếc CD tố cáo. Kể cả biết cũng không đoán nổi băng quay những gì. Như thế, quyền chủ động nằm trong tay cảnh sát. Nhưng giờ đoạn clip đã tung lên mạng, Lạc quyết định liều một phen, bắt luôn tên lo đầu nhất, về đồn, cho gọn. Thử xem có khuấy tung hàng phòng ngự của chúng lên được không? Vì là hỗ trợ điều tra chứ không phải bắt giữ, nên Lạc hơi lo tiến hành sẽ không thuận lợi. Nhỡ đâu nhạc gia chơi ác, hai bên tranh chấp rồi nổ súng thì càng thêm rối loạn. Nhưng thực tế lại ngoài dự đoán. Khi Lạc và Cát xông vào đại bản doanh địch, tức công ty tài chính Hưng Nhạc, cơ sở làm ăn hợp pháp của Hưng Trung Hòa, tuy mấy nhân viên không được thân thiện lắm, mặt mũi dữ tợn, đằng đằng sát khí, nhưng chủ tịch hội đồng quản trị lại tiếp đón hồ hởi, thậm chí còn đồng ý về đồn. Chỗ này đông người sợ lắm kẻ bàn ra tán vào, đến văn phòng các cậu nói chuyện tiện hơn. Đây là lần đầu tiên gặp Lạc gặp Nhạc. Trước đây, anh chỉ thấy ông ta qua ảnh và tư liệu. Những tưởng người này là đại ca xã hội đen thâm trầm. Nào ngờ, lại là ông chú rất đổi bình dị. Nhưng Lạc vẫn cảm nhận được, nhạc gia khác người thường. Ở ánh mắt sắc bén, dù miệng cười, đôi mắt vẫn lạnh như băng. Nhạc gia gọi một thân tín mặc vest đen theo mình lên xe Lạc cùng về đồn tiêm sa chủy. Các cảnh sát thấy trùm băng đảng, trùm băng Hưng Trung Hòa giá lâm thì đều dương mắt dõi theo. Ông Nhạc, mời vào. Lạc mở cửa phòng tiếp khách tầng 3. Hoa, cậu đợi tôi ở đây. Nhạc gia quay sang nói với thuộc hạ. Nhưng đại ca... Gọi tôi là chủ tịch. Nhạc gia xa sầm nét mặt, nhưng lập tức bình thường trở lại. Mình tôi vào là đủ. Đây là đồn cảnh sát, chẳng lẽ cậu sợ người ta khóa cửa làm gì tôi? Ông già này quả không tầm thường. Chỉ nói mấy câu cũng đủ trấn áp, bóng gió rằng cảnh sát đừng hòng nghĩ đến chuyện giở trò. Nếu người đứng đây là một cảnh sát non tay, chắc sẽ bị ông ta dắt mũi. Vào phòng, Lạc với Cát ngồi một bên bàn, Nhạc ngồi phía bên kia. Lạc cất lời. Ông Nhạc, tôi mời ông đến đây vì chuyện của đường Jordan. Vì chuyện ở đường Jordan. Vụ Dĩnh bị giết chứ gì? Nhạc gia không thèm quanh co. Sao ông biết là bị giết? Lạc thử thăm dò. Sáng nay cấp dưới cho tôi xem đoạn băng mà, ngã như thế thì chết chắc. Nhạc gia không nói câu gì bất lợi cho mình. Tại sao ông khẳng định đó là Dĩnh? Biết đâu chỉ là người có ngoại hình tương tự. Ban đầu tôi cũng không chắc, nhưng cậu đã mời tôi đến đây thì có thể khẳng định rồi. Nhạc gia khụ một tiếng. Vì con tôi bị hành hung nên các cậu nghi ngờ tôi cho người xử lý cô gái kia. Hải thực sự là con ông. Cậu đừng giả ngơ nữa. Nhạc gia cười thâm hiểm. Chắc chắn cảnh sát đã tra ra quan hệ giữa tôi với thằng Hải. Mặc dù cô ta dụ dỗ con tôi trước, xong lại đột nhiên trở mặt về mách lẻo với Cường, hại con tôi bị đánh. Nhưng tôi cam đoan với cậu rằng tôi không sai người xử lý cô ta. Đây mới là chuyện cậu muốn hỏi, đúng không? Không ngờ ông già này đã nhìn thấu phán đoán của cảnh sát. Ông xử lý, ông nói xử lý, nghĩa là đe dọa hay mưu sát? Lạc cố tình cao giọng, nhấn vào hai chữ mưu sát. Tôi không sai người làm bất cứ chuyện gì với Dĩnh. Cô ta không hề liên quan đến tôi. Nhạc gia vẫn thản nhiên. Ban nãy ông nói Dĩnh dụ dỗ hại trước. Ai kể chuyện này cho ông? Lạc hỏi tiếp. Thằng Hải, có lẽ cậu không tin, nhưng tôi cho rằng con tôi không nói dối mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nhưng lúc đó không phải cậu ta uống say sao? Các nói xen vào. Được rồi, có thể cô ta không dụ dỗ con tôi, nhưng chí ít sự thật không phải như lời đồn, tôi tin thế. Chắc Hải chỉ hơi nóng vội thôi. Đàn ông đôi khi phải làm rắn thì đàn bà mới nghe. May mà Mary không ở đây, Lạc và Cát cùng nghĩ. Nếu không, cô nàng theo chủ nghĩa nam nữ bình đẳng đó thế nào cũng nổi đoá, mắng tên trùm xã hội đen này là con lợn đực gia trưởng cho mà xem. Ông nói mình không sai người báo thù Dĩnh, nhưng Hải bị hành hung như vậy, ông không giận sôi lên sao? Lạc hỏi. Tôi mà nói không, chắc cậu cũng chẳng tin. Nhạc gia vẫn bình thản. Con mình bị đánh, có người cha nào không xót ruột. Nhưng vì một chút nông nổi mà hành động mù quáng chỉ tổ làm hỏng việc lớn. Việc lớn gì? Chúng ta nói thẳng luôn nhé. Cậu là thanh tra tổ trọng án, hẳn cũng biết cán cân thế lực ở khu này đang nghiêng về phía nào. Chúng tôi là bên bị áp đảo, đàn em lũ lượt đầu quân cho bang khác hoặc rửa tay gác kiếm về làm dân lành. Muộn nhất thì 2 năm nữa, cái tên Hưng Trung Hòa sẽ biến khỏi giang hồ. Tôi cũng chán mấy chuyện đấu đá bất tận rồi. Trước đây gây nhiều tội ác, giờ phải lấy thân ra trả. Tôi không có gì oán trách. Chắc tôi sẽ sống nốt quãng đời còn lại ở Stanley hay Shakespeare. Nhưng tôi không muốn đàn em bị liên lụy, càng chẳng mong thằng con ngốc nghếch bước theo lối mòn của mình. Nhạc gia dừng lại một lát rồi nói, giới giải trí tuy phức tạp, nhưng chí ít vẫn là con đường chính đáng. Nếu tôi động đến một đầu ngón tay của Dĩnh, chuyện mà lan ra thì chỉ tổ ảnh hưởng đến tiền đồ của thằng Hải. Chú thích. Stanley hay Shakespeare. Đây là nhà tù Stanley nằm ở phía nam đảo Hồng Kông. Nhà tù Shakespeare, thạch bích, tường đá, nằm ở phía nam đảo Lan Tâu, Đại Nhĩ Sơn. Cả hai đều là những nhà tù được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Hết chú thích. Lạc sững sờ, không ngờ việc lớn mà nhạc gia nói lại là sự nghiệp diễn xuất của con trai. Ông Nhạc, trước mặt tôi mà ông dám thẳng thắn thừa nhận mình là người giang hồ, không sợ tôi lấy chuyện này ra để kiện ông sao? Ở Hồng Kông, công khai nói mình là phần tử xã hội đen thôi cũng đủ phạm tội hình sự. Hay, cậu đang theo vụ Đường Dĩnh cơ mà, bắt tôi thì có lợi gì? Nhạc gia bật cười. Huống chi, tên họ Tưởng đã lọt vào tay phòng điều tra tội phạm ma túy. Cậu có muốn đối phó với tôi cũng chưa đến lượt. Lạc nhớ lại cái tin nghe từ quan chấn đạt. Phòng điều tra tội phạm ma túy đã có chứng cứ buộc tội Nhạc. Tên họ Tưởng, chắc là nhân chứng. Lạc không rõ chi tiết, nhưng cũng đoán được đại khái. Xem ra Nhạc già đã chuẩn bị tâm lý ngồi tù. Lạc không tìm được chút sơ hở nào từ thái độ của Nhạc. Hoặc ông ta là con cáo già, hoặc những gì ông ta vừa nói đều là sự thật. Ông Nhạc, tôi hỏi ông lần nữa. Lạc nhìn thẳng vào mắt Nhạc. Ông có sai người tấn công Dĩnh không? Nếu đàn em của ông lỡ tay giết người thì hãy mau tự thú. Khả năng cao sẽ được tòa án phán tội ngộ sát. Mưu sát với ngộ sát, tôi không nói thì ông cũng biết thời hạn thi hành án của hai tội này khác nhau một trời một vực. Tôi không bảo đứa nào động đến một sợi tóc của Dĩnh cả. Nhạc thu lại nụ cười, trả lời nghiêm túc. Như trên đã nói, tôi sẽ không manh động để gây tổn hại đến sự nghiệp của con tôi. Vậy, ông có cho rằng đám đàn em lén lút xử lý Dĩnh để xả giận thay con trai ông không? Nhạc gia trầm mặt. Tuy chỉ trong giây lát, nhưng Lạc vẫn để ý thấy ông ta hơi cau mày. Anh biết, kể cả Nhạc không phải chủ mưu, thì ai xem xong đoạn băng cũng có cùng kết luận. Hung thủ là dân xã hội đen, đây là cách trả thù điển hình của các băng đảng. Mất một lúc lâu, Nhạc mới chậm rãi đáp. Tôi tin chúng nó, chúng đã nghe theo tôi nhiều năm nay, chưa bao giờ có chuyện tự ý hành động. Hay có kẻ biết đại ca sắp ngồi nhà đá bóp lịch nên muốn làm gì đó cho ông? Không đâu, tay chân của tôi chẳng đứa nào ngu xuẩn tới mức chữa lợn lành thành lợn què như vậy. Dĩnh lại không phải người trong giới. Trước giờ vẫn có câu, không động tới vợ con đối thủ. Hưng Trung Hòa không có loại hiền hạ vi phạm đạo nghĩa giang hồ như thế. Mặc dù Nhạc gia đã quả quyết, nhưng Lạc và Cát vẫn thấy ông ta thoáng dao động. Lòng người nông sâu khó lường, kể cả thuộc hạ thân tín cũng không thể bảo đảm sẽ vâng lệnh tuyệt đối. Lạc biết hôm nay đừng hòng moi được cái tên nào từ miệng Nhạc gia, nên mới để ông ta ra về và tỏ ý sau này sẽ còn mời đến hỗ trợ điều tra tiếp. Cát từng nói, Nhạc gia thuộc lớp xã hội đen thế hệ cũ, đến người ngoài ông ta còn không thèm bạch mặt, nói gì đến chuyện bán đứng lính lác của mình. Lạc cập ông ta cũng chỉ cốt để nhấn mạnh, nếu thành viên Hưng Trung Hòa lỡ tay giết người, thì tự thú là giải pháp thỏa đáng nhất, vừa chứng tỏ với Hồng Nghĩa Liên rằng cái chết của Dĩnh là sự cố ngoài ý muốn, tránh xung đột giữa hai bên, vừa tiện xin tòa giảm nhẹ hình phạt. Dù sao thì đầu thú vẫn tốt hơn ngày ngày thấp thỏm lo âu, sợ người của Cường trả thù. Thế nhưng Lạc không ngây thơ đến nỗi gửi gắm mọi hy vọng vào một tên trùm xã hội đen già đời. Anh đã yêu cầu tổ tình báo thu thập tin tức về tất cả các thành viên băng Hưng Trung Hòa trong hôm xảy ra vụ án, đồng thời điều tra xem có tên nào mới chạy trốn hay mất tích không. Rất nhiều đàn em ngoài rìa tổ chức sẵn sàng bán tin cho cảnh sát. Tất nhiên, tiếp xúc với chúng sẽ có nguy cơ để lộ phương hướng hành động. Nhưng đây là con đường ngắn nhất để thu thập thông tin. Hung thủ có ít nhất 4 người. Đông người như thế khó mà giữ mồm giữ miệng. Nhỡ đâu có kẻ muốn khoe khoang hoặc bị chột dạ mà kể lại cho đồng bọn, truyền qua tai người này, người kia thì kiểu gì cũng lọt đến chỗ chỉ điểm của cảnh sát. Tuy nhiên, 4 ngày trôi qua mà vẫn không có manh mối. Phía xã hội đen, mấy đàn em của Hồng Nghĩa Liên bất mãn chuyện Hưng Trung Hòa giết người ngoài tổ chức nên muốn báo thù. Nhưng cũng chỉ là trường hợp lẻ, riêng lẻ, cấp cao hơn thì án binh bất động. Phía hiện trường càng không tìm được nhân chứng, thậm chí còn chẳng ai biết Dĩnh dùng phương tiện giao thông nào để đi từ quan đường đến Jordan. Rạng sáng mỗi ngày, cứ cách nửa tiếng lại có xe buýt chạy thâu đêm đi ngang qua con đường cạnh hiện trường. Nhưng tất cả tài xế đều nói Tối hôm đó, không nhìn thấy gì bất thường, dù là đuổi bắt, hành hung, dời xác hay cọ rửa mặt đường. Lạc đoán, nếu các tài xế nói thật, thì có thể trước khi ra tay, hung thủ đã tìm hiểu rõ cả lịch trình xe buýt và tuyến đường đi tuần của cảnh sát, tính toán để hoàn thành vụ tấn công trong thời gian ngắn. Tin Dĩnh bị giết khiến giới giải trí dậy sóng. Có người thương cảm, có người lên án hung thủ, cũng có kẻ ám chỉ Dĩnh gieo nhân nào gặt quả nấy. Các phóng viên đều muốn phỏng vấn ông chủ của Tin Dạ, nhưng nhân viên quan hệ công chúng lại nói Boss Cường đang đi công tác, mấy ngày nữa mới về. Trưa ngày thứ năm, tính từ buổi họp báo của cảnh sát, Các nhận điện thoại xong liền báo cáo với Lạc. Sếp phát hiện thi thể ở Vịnh Thanh Sơn. Dĩnh à? Lạc căng thẳng. Không biết ạ, nghe nói thi thể do cảnh sát thủy vớt lên, ngâm nước mấy ngày nên mặt mũi biến dạng, nhưng là một cô gái tóc dài, tuổi từ 15 đến 25. Quần áo thì sao? Lõa thể. Các nói, có cần em đi xác nhận không? Tôi đi cùng luôn. Lạc cầm lấy áo vest đang vắt trên lưng ghế. Khi Lạc và Cát tới nhà xác của bán đảo Cửu Long tại Hung Hom, thi thể vẫn chưa được chuyển đến. Trong lúc chờ đợi, hai người đều thấp thỏm. Một mặt hy vọng thi thể đó là Dĩnh để tìm thêm manh mối, mặt khác lại cầu mong Dĩnh vẫn còn sống. Dẫu sao, ngoài hung thủ ra, chẳng ai vui vẻ khi có người chết. Thi thể được chuyển đến rồi. Nhân viên nhà xác thông báo, hai người liền tới phòng lạnh. Như các đã nói, tình trạng thi thể không mấy khả quan. Không những mặt bị phù do ngâm nước nhiều ngày, mà người còn đầy thương tích. Chẳng biết do cá rỉa hay chân vịt tàu thuyền đánh vào. May mắn là còn hai đầu ngón tay tương đối lành lặn, cố gắng lắm thì có thể dùng dấu vân tay để xác nhận danh tính. Lạc đang kiểm tra thi thể thì nhân viên pháp y đến. Anh chàng hơi ngạc nhiên vì cảnh sát tới sớm hơn cả mình. Nhưng khi biết Lạc đang phụ trách vụ án của Dĩnh thì tỏ ra thông cảm. Anh ta nói, giải phẫu chi tiết khá tốn thời gian, để tôi kiểm tra sơ bộ trước đã. Theo lời pháp y, nạn nhân không chết vì ngạt nước. Toàn thân có nhiều chỗ gãy xương, trên sọ bị mấy vết thương rõ rệt có từ trước khi chết. Tuy không thể xác định có phải Dĩnh hay không, nhưng tình trạng thi thể khá phù hợp. Tôi sẽ lấy dấu vân tay trước để anh đi xác minh danh tính nạn nhân. Nhân viên pháp y nhấc tay phải của thi thể lên, mất hơn 20 phút tỉ mẩn làm sạch phần da đầu ngón tay, rồi dùng một hộp mực đóng dấu để lấy vân tay. Pháp y chỉ phụ trách kiểm tra nguyên nhân tử vong và tình trạng thi thể, còn đối chiếu danh tính thì phải nhờ phòng giám định bên cảnh sát. Lạc cảm ơn, cầm lấy tập tài liệu có dấu vân tay rồi rời khỏi phòng lạnh. Theo sếp, người này có phải Dĩnh không? Các hỏi. Lạc toàn trả lời thì khựng lại, vì nhắc thấy bóng một người rất quen ở sảnh nhà xác. Thầy! Quan Chấn Đạt đang nói chuyện với nhân viên quầy lễ tân. Ồ, Tiểu Minh, con cũng đến tra án à? Vâng, phát hiện có xác trôi ở Vịnh Thanh Sơn nên con đến xem có phải Dĩnh không? Kết quả thế nào? Vẫn chưa biết ạ. Thi thể ngâm nước lâu nên đã biến dạng. Lạc vỗ vào cặp. Nhưng đã lấy được vân tay từ chỗ pháp y, giao cho phòng giám định kiểm chứng là biết ngay. Thầy đến có việc gì thế ạ? Giống con, cũng vì thi thể đó. Dạ. Liên quan đến tập đoàn mại dâm ở Lan Tể, một tên đồng phạm khai rằng có ba gái mại dâm bị đánh đập dã man đến chết, nhưng một trong ba lại không tìm thấy xác. Nghe còn vớt được người, Nghe tin vớt được người ở Vịnh Thanh Sơn nên thầy đến xem sao. Quang chỉ là cố vấn mà hành động còn nhanh hơn cả nhân viên chính thức. Vậy là thầy trò ta đều hy vọng thi thể này liên quan đến vụ án của mình. Lạc thở dài. Đối mặt với nỗi bất hạnh của người khác là công việc của cảnh sát hình sự chúng ta mà. Quang cười cay đắng. Không làm phiền các con nữa, thầy đến phòng lạnh nói chuyện với nhân viên pháp y đây. Lạc tạm biệt thầy, nhưng đi chưa được vài bước đã bị gọi lại. À, quên mất, tuần này thầy rảnh đấy, con tạt qua hôm nào cũng được, cứ sau chiều tối là thầy có mặt ở nhà. Quang nói. Trên đường về đồn cảnh sát ở Tiêm Sa Chủy, Cát mới quay sang hỏi. Vị tiền bối đội mũ lưỡi trai ấy là ai thế? Nguyên chỉ huy Quang Chấn Đạt, cấp trên của tôi hồi ở CIB. Quang mắt thần. Cát thốt lên kinh ngạc. Thám tử đại tài nhìn qua là nhớ, bạch trần hung thủ chỉ từ dáng đi ấy ạ. Lạc cười thầm. Mấy biệt danh này hình như đã lan truyền khắp ngành cảnh sát. Anh thừa nhận thầy quả thật lợi hại, nhưng gọi mắt thần thì hơi thánh hóa quá rồi. Về đến văn phòng, Lạc giao dấu vân tay cho phòng giám định, báo cáo được gửi lại lúc hơn 5 giờ chiều. Kết luận khiến cả tổ trọng án rầu rĩ, nhưng cũng được an ủi phần nào vì vụ án có tiến triển. Phòng giám định cho biết, vân tay của thi thể khớp với vân tay của cô ca sĩ. Cả Hồng Kông chấn động vì cái tin đã tìm được xác Đường Dĩnh. Vụ án nhận được sự quan tâm hàng đầu của công chúng, nhưng tổ trọng án vẫn mãi dậm chân tại chỗ. Chắc bộ chỉ huy sẽ nhanh chóng vào cuộc để phòng Âu tiếp tục giải quyết. Cũng hợp lý thôi, nhất là khi dính đến yếu tố xã hội đen. Có điều, không cảnh sát nào muốn vụ án của mình bị bàn giao. Cảm giác như thể giá trị bản thân bị chối bỏ, mọi nỗ lực từ trước đến giờ đều vô ích. Hôm sau, bầu không khí trong văn phòng tổ trọng án ảm đạm hẳn. Cộng thêm vì các manh mối lần lượt đứt đoạn, chính Lạc còn thấy mệt mỏi. Anh vào ngành đã nhiều năm, thông thạo mọi phương pháp điều tra, nhưng lần đầu làm lãnh đạo phải chịu không ít áp lực. Càng nóng vội, mạch suy nghĩ của anh càng rối rắm. Trong lúc bế tắc, mắt bỗng dừng ở tấm ảnh chụp chung với Quang đặt trên bàn. Anh quyết định sẽ để đầu óc nghỉ ngơi một chút. Alo, thầy ạ, con đang trên đường Nathan đến nhà thầy. Tan sở, Lạc lái xe đến vườn giác, vừa đi vừa gọi điện. Ái chà, xui quá, hôm nay thầy về muộn. Con chờ thầy ở nhà nhé. 7 giờ cô con qua nhà bạn chơi mạt chược. Bây giờ chưa đi đâu. Gọi điện dặn bà ấy đợi một lát đi. Thầy dặn dò. Lạc đổ xe, nghĩ cũng lâu rồi mới gặp cô, nên vào hiệu bánh ngọt mua 6 cái bánh hoa quả xinh xắn làm quà. Lại nhớ ra bà thích bánh kem hạt dẻ, bèn mua thêm cái nữa. Vợ Quang thấy Lạc đến thì phấn khởi lắm. Trước hôm thuyên chuyển công tác, anh có đến đây dùng cơm. Tính ra đã hơn một tháng rồi họ không gặp nhau. Nhận được quà, bà càng phấn khởi, nói sẽ đem cho bạn mạt chược làm món tráng miệng. Lạc biết bà háo hức như vậy không phải vì quá thích mấy cái bánh, mà chỉ muốn khoe với bạn bè về cậu hậu bối luôn ân cần săn sóc vợ chồng mình. Hai người không có con nên coi Lạc như con đẻ. Lạc từ lâu cũng đã coi họ như bố mẹ nuôi. Vợ Quang đi rồi, Lạc một mình ở nhà chờ thầy. Tuy Quang là chỉ huy về hưu, nhưng vì bản tính tằn tiện nên vợ chồng ông chỉ sống trong căn hộ nhỏ có hơn 40 mét vuông. Mấy lần Lạc hỏi tại sao không dọn sang căn hộ khác rộng rãi hơn, Quang đáp gọn. Nhà nhỏ dọn dẹp cho dễ, đỡ tốn thời gian, lại tiết kiệm tiền điện. Lạc cũng thật khâm phục cô, đường đường là phu nhân, nguyên chỉ huy cảnh sát, vậy mà vẫn bằng lòng với cuộc sống quá độ giản dị này. Nhưng anh lại tự nhủ, nếu cô là người học đòi làm sang, thì năm xưa thầy đã không cưới về. Lạc ngồi trên sofa phòng khách, đầu vẫn đầy ắp những tình tiết về vụ Đường Dĩnh. Anh càng ngồi càng thấy nóng ruột, đâm tiếc thời gian. Anh đứng dậy, đi qua đi lại mấy vòng, rồi vào phòng làm việc của thầy. Nhà chỉ có hai phòng nhỏ và một gian lớn để nấu ăn kiêm tiếp khách. Ngoài phòng ngủ của hai vợ chồng, căn buồng nhỏ còn lại chính là phòng làm việc. Trong phòng có một bàn, hai kế bành, vài giá sách và một máy tính. Thường ngày, Quang hay ngồi đây đọc tài liệu do các phòng ban cảnh sát đưa tới, sắp xếp lại manh mối rồi suy luận. Lạc liếc qua đống kẹp tài liệu trên giá, rồi ngồi vào ghế của thầy. Trên tường treo đầy khung ảnh, khá nhiều bức đã phai màu, một số còn là ảnh đen trắng. Bức cũ nhất treo ngay cạnh cửa sổ là ảnh năm 1970, Quang hơn 20 tuổi, chụp lúc đi tập huấn ở Anh. Nghe đồn thầy đã có biểu hiện xuất sắc trong vụ bạo loạn 67, được một cấp trên người nước ngoài đánh giá cao, khởi nguồn cho truyền thuyết thám tử đại tài. Có điều, Lạc chưa từng nghe thầy kể chuyện này. Anh chủ động hỏi mấy lần, nhưng thầy đều lảng tránh. Chắc thầy không muốn khoe khoang, vì dù sao cũng có nhiều đồng chí hy sinh trong sự kiện đó. Số dân thường bị liên lụy càng không nhỏ, người đã tự mình nếm trải có lẽ không muốn nhớ lại. Trên bàn Quang chất đống đồ đạc linh tinh, giấy tờ tài liệu rồi sổ tay ghi chép bày la liệt. Phòng khách thì sạch sẽ ngăn nắp, nhưng phòng làm việc của thầy muôn đời lộn xộn như vậy. Lạc từng nghe cô tâm sự, thầy cấm cô động vào bàn làm việc, mà cô cũng sợ ảnh hưởng đến việc phá án của chồng nên bao năm nay vẫn mặc kệ đống hồ lốn đó. Mức độ bừa bộn trên bàn vượt xa trí tưởng tượng của người thường. Ngoài tài liệu và sổ ghi chép, còn có bút mực, lọ thuốc, ảnh, phim chụp, đèn bàn, kính lúp, kính hiển vi, kính thử hóa học, dụng cụ mở khóa, bột lấy dấu vân tay, ống kính lộ kim, bút ghi âm, đất sét in chìa khóa, vân vân. Lạc vẫn nghĩ, với các dụng cụ này, Quang giống thám tử tư hay gián điệp hơn là cố vấn cảnh sát. Nhưng anh đã quá quen với kiểu phá án bất thường của thầy nên cũng không lạ lẫm với đống đồ nghề nữa. Lạc ngồi trên ghế, co hai chân lên, bắt chước dáng vẻ thầy khi suy tư. Anh xoay nghịch lọ thủy tinh cao chừng 5 cm, giống như thầy hay làm. Trong lọ có một đầu đạn, là vật kỷ niệm thời còn phá án của Quang. Thật ra đây là hàng cấm, không được phép cất giữ thế này. Nhưng với người chưa từng tuân theo luật lệ như Quang thì lấy nó về chỉ là chuyện nhỏ. Lạc nhẹ nhàng lắc lọ thủy tinh, đầu đạn va vào lọ phát ra tiếng lanh canh. Anh bâng quơ liếc qua đống tài liệu bừa bãi trên bàn. Tình cờ, một cái tên viết trên kẹp tài liệu màu vàng đất lọt vào tầm mắt, khiến anh giật mình bừng tỉnh. Nhậm Đức Nhạc. Trên bàn Quang có hồ sơ cá nhân của Nhạc gia. Mặc dù tự ý xem tài liệu của thầy chắc sẽ bị mắng, nhưng Lạc chẳng nghĩ ngợi nhiều, cứ thế mở ra đọc tỉ mỉ từng trang. Chưa đầy nửa phút, anh đã thất vọng gặp lại. Đây chỉ là bản photo, trong cặp anh cũng có một tập nội dung y đúc. Anh đặt tập hồ sơ xuống, đang định ngã ra lưng ghế, thì một dòng 6 chữ đỏ chót đập vào mắt. Dưới hồ sơ về Nhạc gia, có một phong bì lớn đóng dấu, tư liệu nội bộ, cơ mật. Anh vươn tay nhấc lên, thấy nắp phong bì không niêm phong. Không kìm được tò mò, anh rút giấy tờ ra xem. Ban đầu, anh những tưởng sẽ tìm thấy tài liệu mật về đời tư của Nhạc gia, nhưng nhìn qua thì có vẻ chẳng liên quan gì. Đây là bản photo thư tín giữa Tổ bảo vệ nhân chứng của cảnh sát và Cục Quản lý xuất nhập cảnh, liên quan đến kế hoạch bảo vệ nhân chứng nào đó. Ý thức được tính nhạy cảm của thông tin này, Lạc định nhét lại vào túi thì lại liếc thấy một từ then chốt, Tưởng Phúc. Cái tên xa lạ, nhưng họ Tưởng khiến anh nhớ đến lời Nhạc Gia. Tên họ Tưởng đã lọt vào tay phòng điều tra tội phạm ma túy, cậu có muốn đối phó với tôi cũng chưa đến lượt. Không phải tình cờ mà tập tài liệu này được đặt cùng hồ sơ cá nhân của ông ta. Anh rút tài liệu ra lần nữa, lướt nhanh qua nội dung. Trong thư nêu rõ người có tên Tưởng Phúc sẽ tham gia kế hoạch bảo vệ nhân chứng, cần cục quản lý xuất nhập cảnh cung cấp danh tính mới, đồng thời đã nhận được phê chuẩn của cảnh sát trưởng và đặc khu trưởng Hồng Kông. Trong đó có một trang là văn bản đính kèm thư hồi đáp của cục quản lý xuất nhập cảnh, liệt kê ra 5 cái tên, 4 tên họ Tưởng và 1 tên họ Lâm. Viết kèm đằng sau là tên dùng cho cả tiếng Hoa và tiếng Anh. Lạc đoán người nhà nhân chứng cũng thay đổi danh tính và tham gia kế hoạch bảo vệ. Tưởng Phúc đổi tên thành Giang Du, Lâm Tử đổi tên thành Triệu Quân Di, Tưởng Quốc Hiên đổi thành Giang Chí Cường, Tưởng Lệ Minh đổi thành Giang Tiểu Nghi, Tưởng Lệ Ni đổi thành Giang Tiểu Linh. Lạc lẩm nhẩm mấy cái tên trong tài liệu. Lạch cạch. Có tiếng mở khóa ngoài cửa chính. Lạc vội nhét tài liệu vào túi hồ sơ. Quang vừa mở cửa liền gọi. Tiểu Minh à, làm con chờ lâu quá hả? Không, không sao ạ. Lạc cuống cuồng chạy ra khỏi phòng làm việc. Ừ, Quang liếc học trò một cái. Treo mũ và ba ton lên móc treo đồ ở tường sảnh nhỏ, vừa cởi giày vừa nói. Lỡ đọc tài liệu trên bàn thầy rồi cũng không sao, không nói ra ngoài là được. Lạc tiễn tò, không ngờ lộ tẩy nhanh như vậy. Con chưa ăn cơm đúng không? Chúng ta ra ngoài ăn nhé. Quán Minh Ký đầu phố có suất cơm vịt quay đang khuyến mãi đấy. Hay là gọi giao hàng tận nhà. Mặc dù không thích pizza nhưng thầy có phiếu giảm giá, cuối tuần này hết hạn, không dùng cũng phí. Quang nói với vẻ thoải mái. Thầy cũng đang điều tra Nhạc Gia ạ? Lạc nghe một đằng trả lời một nẻo. Đã nói rồi mà, phòng điều tra tội phạm ma túy của bộ chỉ huy muốn xử lý ông ta. Gần 20 năm nhạc can giữ bao nhiêu phi vụ buôn chất cấm, phòng điều tra tội phạm ma túy đều chưa từng nắm được chứng cứ. Nào ngờ năm ngoái, tự nhiên có người đồng ý ra làm chứng. Đúng là đi về cót giày tìm không thấy, ngồi chơi xơi nước lại vào tay. Là Tưởng Phúc à? Lạc nghĩ đến cái tên trong tập tài liệu cơ mật. Quang nhướng mày. Đúng vậy, anh ta là người Việt gốc Hoa, dính líu đến dân buôn ma túy ở Đông Nam Á. Hiện là nhân chứng tố giác đồng phạm. Nếu các tay buôn ma túy bên Việt Nam biết anh ta phản bội, chắc anh ta chẳng sống nổi mấy ngày. Cho nên cả gia đình sẽ đến Hồng Kông với danh tính mới. Các chi tiết khác thì thầy không thể tiết lộ. Thật ra nói cho con chuyện này là đã vi phạm nguyên tắc rồi. Có cần tốn công đến thế để đối phó Nhạc Gia không? Cứ để mặc ông ta, sớm muộn gì Hân Trung Hòa cũng sẽ bị Hồng Nghĩa Liên nuốt chửng. Lạc ngừng một lát rồi tiếp. Hay là nhân chứng này còn nắm giữ chứng cứ phạm tội của Hồng Nghĩa Liên? Không phải. Ở Hồng Kông, lời khai của Tưởng Phúc có thể vạch tội vài người, nhưng ngoài Nhạc Gia chẳng ai còn sống cả. Quang nhún vai. Lạc muốn phê phán phòng điều tra tội phạm ma túy, bắt giữ Nhạc Gia chẳng qua là làm cho dân coi, để dân thấy cảnh sát có động tay động chân, chứ thật ra không chấm dứt được nạn buôn bán ma túy ở Du Tim. Nhưng anh không dám mạnh miệng trước mặt thầy. Trưởng phòng điều tra tội phạm ma túy của bộ chỉ huy là bạn cũ của Quang. Nghe nói hai người từng cộng tác ở ban điều tra hình sự sở cảnh sát Cửu Long những năm 1970. Lạc không hiểu về nhân chứng nữa. Lạc không tìm hiểu về nhân chứng nữa, mà hỏi sang chuyện khác. Theo thầy, hung thủ giết Dĩnh có phải đàn em của Nhạc Gia không? Quang ngồi trên sofa, ung dung hỏi lại. Con ra hỏi Nhạc Gia rồi mà, thế con nghĩ sao? Con nghĩ ông ta không phải chủ mưu, nhưng con không dám khẳng định liệu đàn em của ông ta có tên nào, có tên ngốc nào hành động một mình để trút giận thay đại ca, rồi vô tình khiến Dĩnh thiệt mạng vì ngã từ trên cầu xuống không? Thường thì suy nghĩ này khá hợp lý. Quang cười nói, có điều, nếu dựa vào những điều đã biết mà con vẫn lập luận kiểu đó thì chứng tỏ con ôn bài chưa kỹ. Con bỏ sót điều gì ạ? Hưng Trung Hòa tách ra từ Hồng Nghĩa Liên, đúng không? Vâng. Mấy năm gần đây, Hưng Trung Hòa liên tục bị Hồng Nghĩa Liên chèn ép, không ít đàn em quay sang đầu quân cho Cường, đúng chứ? Đúng vậy. Sau khi con trai bị hành hung, Nhạc Gia đã hạ lệnh cấm đám tay chân đi tìm người của Hồng Nghĩa Liên tính sổ. Con biết không? Con có nghe tin từ tổ tình báo. Kết hợp ba điều trên, chẳng lẽ đến giờ Hưng Trung Hòa vẫn còn những kẻ không nghe lệnh đại ca ư? Trước hết, đám choi choai xu thời hãnh tiến đã theo phe Cường ngay từ đầu. Tiếp theo, lại đàn em đắc lực đủ gan đâm chém đã bị Hồng Nghĩa Liên chiêu dụ. Sau mấy đợt thành lọc nội bộ, ai ở lại chắc chắn đều tuân thủ mọi mệnh lệnh của Nhạc. Cuối cùng, kể cả Nhạc Gia có loại đàn em mất kiểm soát như thế thật, thì người mà kẻ đó giết phải là Cường, chứ Dĩnh liên can gì mà tốn sức thủ tiêu. Giết cô ấy chỉ càng chút thêm phiền phức cho băng mình, lợi bất cập hại. Nhưng cái chết của Dĩnh cũng có thể chỉ là tai nạn. Mấy tên đó không định giết người thật thì sao? Không định giết người thì cầm dao bổ dưa làm gì? Lạc nhớ lại cảnh mấy tên côn đồ vung vẩy hung khí, vung vẩy vũ khí trong đoạn băng ghi hình. Quang Dưỡng Dương nói tiếp, xem băng là đoán được bọn chúng đã rắp tâm lấy mạng Dĩnh ngay từ đầu rồi. Vậy, thầy cho rằng hung thủ không phải người của Hưng Trung Hòa. Tiểu Minh à, hôm nay thầy mệt lắm, vụ án của con chẳng có gì phải mất công suy luận, chỉ cần nắm được manh mối hữu ích, đưa nhân chứng ra mặt rồi bắt hung thủ là xong. Mấy vụ liên quan đến xã hội đen kiểu này, chủ mưu chẳng thèm nhúng tay, hầu như không tìm ra vật chứng, phải đợi nhân chứng xuất hiện mới tiến triển được. Hãy kiên nhẫn một chút. Nhưng mà thầy ơi, giờ con đã thanh tra tổ trọng, giờ con đã là thanh tra tổ trọng án, có một số việc phải tự mình giải quyết. Đừng ỷ lại vào ông già này nữa. Quang khuyên nhủ, con phải tự tin lên, cấp trên đề bạt con là vì tin con có tài năng. Nếu ngay cả con còn nghi ngờ bản thân thì làm sao dẫn dắt cấp dưới? Lạc định cãi lại thôi. Thầy đã nói đến thế, anh cũng ngại không dám hỏi tiếp. Tối hôm đó, Lạc không thu hoạch thêm được gì. Quang không hứng thú với vụ án của Dĩnh nên về sau không hề nhắc nhẩm đến. Hai người còn đi ăn ở quán nướng quay góc phố nên Quang càng kín miệng. Có khi phòng điều tra tội phạm ma túy đang bắt tay vào xử lý Nhạc, chẳng may để lộ thông tin gì, ví như nơi ở của nhân chứng họ Tưởng kia, thì sẽ ảnh hưởng xấu tới hoạt động điều tra. Vì ở nhà có vợ đang mang bầu nên Lạc không nán lại lâu. Khoảng 10 rưỡi thì xin phép ra về. Khác với trước đây, anh và thầy toàn tán gẫu đến 1-2 giờ sáng. Lúc tạm biệt, Quang còn vỗ vai anh. Tiểu Minh à, thả lỏng một chút đi. Tan ca rồi đừng nghĩ mãi đến vụ án nữa. Thỉnh thoảng phải nghe nhạc hay xem TV, như thế công việc mới thuận lợi. Thầy đã khuyên đến vậy mà suốt quãng đường về nhà, đầu anh vẫn quanh quẩn với mấy cái tên Cường, Dĩnh, Nhạc Hải. Vào tới nhà thì đã hơn 11 giờ, tivi đang bật, nhưng Mỹ Mỹ, vợ anh, lại nằm trên giường đọc tạp chí. Em chưa ngủ à? Em đợi anh. Mỹ Mỹ nũng nịu. Mang bầu lại thức khuya là không tốt đâu. Lạc vừa nói vừa hôn vợ. Mới hơn 11 giờ, khuya gì mà khuya? Mỹ Mỹ ra chiều hờn dỗi. Từ khi cô có thai, Lạc bắt đầu sát sao việc ăn uống ngủ nghỉ hàng ngày của vợ. Có muốn uống sữa nóng không? Anh pha cho. Em uống rồi, Mỹ Mỹ dịu dàng đáp. Anh đã bận cả ngày, giờ cứ nghỉ ngơi đi, em chuẩn bị nước tắm rồi đấy. Lạc cởi áo khoác, mắt liếc qua quyển tạp chí để bên tay vợ. Đó là tờ Tuần Báo 8. Tuần Báo 8, số mới nhất. Trên bìa in hình Hải kèm ảnh cũ của Dĩnh. Lạc nói, em đọc làm gì mấy cái tạp chí vớ vẩn, khéo lại ảnh hưởng đến thai nhi. Bạn bè ai cũng bàn tán vụ này, không đọc thì lạc hậu mất. Mỹ Mỹ biểu môi. Nói mới nhớ, cô bé đáng thương thật, sắp sửa ra nước ngoài phát triển sự nghiệp đến nơi, chả hiểu tai bay vạ gió thế nào lại bị giết hại. Cũng tại gieo. Em bảo cô ấy sắp ra nước ngoài ư? Lạc toan nói, cũng tại gieo gió gặt bão thôi, bỗng nhiên lại nghe được thông tin mới toanh. Vâng, người thân của bạn em là phóng viên giải trí. Thấy bảo có một công ty lớn bên Nhật ưng ý Đường Dĩnh, định lấy lương cao ra mời chào, rồi đưa cô ấy lên làm thần tượng châu Á. Không phải Dĩnh là còn hợp đồng với tin giả sao? Chạy sang công ty khác cũng được à? Hả? Chuyện này thì em không biết. Mỹ Mỹ nghiêng đầu. Lạc ngâm mình trong bồn tắm, nghĩ đến lời vợ vừa nói. Dù không phải thông tin gì quan trọng, nhưng chẳng hiểu sao việc Dĩnh sắp nhảy sang công ty khác cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Tắm xong, về lại phòng ngủ, thì thấy Mỹ Mỹ đã thiếp đi rồi. Lạc cẩn thận rút tờ tạp chí khỏi tay vợ, với lấy điều khiển tivi, định tắt thì một hình ảnh thình lình hiện ra khiến anh giật mình. Quên bẵng là vợ đang ngủ bên cạnh, anh tăng âm lượng lên. Tôi lấy làm tiếc và vô cùng phẫn nộ về việc cô Đường Dĩnh bị giết hại. Chúng ta đã mất đi một ca sĩ đầy tiềm năng. Đây không chỉ là tổn thất đối với tinh dạ, mà còn là mất mát của giới giải trí Hồng Kông. Trên màn hình, Cường mặt mày nghiêm túc, áo vest phẳng phiu, đứng giữa mười mấy chiếc micro. Lạc nhìn xuống góc màn hình. Đây là bản tin giải trí, bên dưới có dòng chữ: Giám đốc Tinh Hạ, Giám đốc Tinh Dạ, Tạ Hán Cường mới về Hồng Kông, lần đầu lên tiếng về vụ việc Đường Dĩnh. Chắc mới ghi hình khoảng 1-2 tiếng trước. Công ty giải trí tinh dạ chúng tôi vô cùng bức xúc trước hành vi tàn bạo của hung thủ. Hành động của chúng khiến người người căm phẫn. Chúng tôi mong cảnh sát dốc sức điều tra. Còn tin đồn về sự cố giữa cô Dĩnh và anh Hải, bản thân tôi không hề hay biết. Nhưng Dĩnh là một cô gái tốt bụng, chân thành. Tôi tin trách nhiệm không thuộc về cô ấy. Cường đỉnh đạt trả lời, đúng phong cách doanh nhân. Một phóng viên lên tiếng. Xin hỏi, anh có biết chuyện Hải bị hành hung 2 tuần trước không? Tôi có nghe qua bạn bè làm truyền thông. Đối với các vụ bạo lực liên tục xảy ra gần đây, tinh dạ chúng tôi cũng giống như toàn thể người dân Hồng Kông đều hy vọng hung thủ sớm phải chịu tội trước pháp luật. Mẹ kiếp, nói cứ như mình vô can lắm. Lạc chửi thầm. Album Đường Dĩnh vẫn phát hành như dự kiến chứ? Album này là tâm huyết của Dĩnh. Nếu hung thủ đã muốn ngăn cản những người đam mê âm nhạc thưởng thức giọng ca của cô ấy, thì chúng ta càng không thể để hắn đạt được mục đích. Album vẫn sẽ phát hành vào đúng tuần này. Cường trang nghiêm đáp. Nhưng mini concert tổ chức kèm theo sẽ hủy bỏ. Chúng tôi đang chuẩn bị cho buổi lễ thắp nến tưởng niệm Dĩnh, mời các ca sĩ đến tham gia biểu diễn. Buổi lễ dự kiến diễn ra vào giữa tháng sau. Đột nhiên, bên tai Lạc vang lên lời khuyên của thầy. Tan ca rồi thì đừng nghĩ mãi đến vụ án nữa. Thỉnh thoảng phải nghe nhạc hay xem tivi, như thế công việc mới thuận lợi. Đúng không phải lời khuyên mà là gợi ý. Lạc nhận ra từ đầu đến giờ mình toàn điều tra nhầm hướng. Câu cá lớn cần biết kiên nhẫn, chưa thấy dấu hiệu cá cắn câu vẫn phải bình tĩnh chờ đợi, quan sát kỹ mặt nước, bắt lấy cơ hội vụt qua trong chớp mắt. Lạc trân trối nhìn màn hình, nhưng không còn để ý Cường nói gì nữa, bởi anh đang dùng hết tâm trí nghĩ cách bắt lấy cơ hội vụt qua đó. Cơ hội tố cáo Cường tội chủ mưu xúi dục kẻ khác giết người. Đến người không giỏi nhìn mặt đoán ý như Trương cũng nhận ra hôm nay lòng sếp ngổn ngang, muôn mối. Ban sáng, từ lúc Lạc bước chân vào phòng làm việc, các nhân viên, các thành viên đã cảm thấy bầu không khí có điểm khác thường. Vẻ mặt anh căng thẳng hơn mọi khi nhiều, kể cả lần trước bị cấp trên khiển trách vì thất bại của chiến dịch rắn nưa, trông anh cũng không đến nỗi nặng nề như bây giờ. Sếp, các gõ cửa phòng. Em điều tra đám lâu la của Hưng Trung Hòa rồi. Sau khi đối chiếu với ngoại hình 4 tên hung thủ trong đoạn băng, đã tìm được 7 đối tượng khả nghi. Khỏi cần điều tra nữa, cậu không tìm được hung thủ từ đám đó đâu. Lạc thở dài, ngừng một lát rồi hỏi. Các, cậu thấy tôi có xứng với chức đội trưởng không? Các không hiểu ý sếp nên chẳng biết phải đối đáp thế nào. Dạ, em làm việc dưới quyền anh mới được một thời gian ngắn. Cách quan mà nói thì thực sự chưa đánh giá được gì. Nhưng sếp rất tốt với bọn em. Lần trước hành động sơ suất, anh cũng không giận dữ mắng mỏ. Các anh em đều cảm thấy anh là người đáng tin cậy. Lạc mỉm cười, dường như hài lòng với câu trả lời này. Cậu đã nói vậy, dù có bị điều đi nơi khác, tôi cũng yên tâm. Sếp, các ngỡ ngàng. Hành động hôm nay tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm. Nếu bị khiển trách, tôi sẽ gánh hết. Lạc đứng dậy. Các, chúng ta đi bắt chủ mưu giết hại Đường Dĩnh. Ai cơ ạ? À? Tạ Hán Cường. Các thất kinh, phải cuống quýt hỏi lại. Tạ Hán Cường, sao hắn lại giết Đường Dĩnh? À không, sếp có bằng chứng chứ ạ? À? Không có, Lạc thản nhiên đáp. Nếu vậy, các hiểu ngay vì sao Lạc nói sẽ chịu mọi trách nhiệm cho hành động này. Không có chứng cứ mà dám vuốt râu hùm, rắc rối sẽ ùn ùn kéo đến. Đã thế, người ra tay lại chỉ là một đội trưởng quèn của tổ trọng án đồn cảnh sát phân khu. Sếp muốn dụ Cường đầu thú à? Không, Lạc cười chua xót. Còn cá sấu hung hãn đó không ngốc đến mức nói ra câu gì gây bất lợi cho bản thân đâu. Nhưng biết rõ hắn phạm pháp mà vẫn nhắm mắt làm ngơ, chỉ vì muốn đường công danh rộng mở là hành vi trái với nguyên tắc của tôi. Dù không thể bắt Cường về chịu tội, tôi cũng muốn cho hắn hay. Ở du team này, hắn không thể tự tung tự tác. Các muốn nói với Lạc, giờ nếu anh hỏi lại câu lúc nãy, cậu nhất định cam đoan rằng anh vô cùng xứng đáng với chức đội trưởng. Dù chế độ quan liêu của bộ máy cảnh sát khổng lồ đã mài dũa con người ta đến mức khôn lõi, thì vẫn luôn tồn tại những cảnh sát mang trong mình bầu nhiệt huyết, căm thù cái ác. Lạc dẫn các tới thẳng công ty giải trí Tinh Dạ, mời Cường về đồn hỗ trợ điều tra. Ngoài cổng công ty, phóng viên đã chen chúc từ sáng sớm hòng khai thác những tin tức mới nhất. Lạc vừa xuất hiện, các phóng viên liền nhận ra ngay người phụ trách vụ án. Sếp Lạc, có phải anh đến tra hỏi giám đốc Cường về chuyện của cô Dĩnh không? Xin anh cho biết, cảnh sát đã xác định được hung thủ chưa? Nghe nói hôm trước cảnh sát đã bắt bố của Hải là ông Nhạc, vị Hải có liên quan đến vụ án không? Trước những lời chất vấn dồn dập, Lạc không trả lời bất kỳ câu nào. Anh nói rành mạch với cô nhân viên lễ tân. Cảnh sát muốn gặp Tạ Hán Cường. Chào anh cảnh sát, anh muốn tôi cung cấp thông tin về Dĩnh phải không? Tôi chỉ phụ trách công tác hành chính, e là không giúp gì nhiều, không giúp ích gì nhiều. Cường vừa mặc vest hàng hiệu, tóc tai chải chuốt chỉnh chu. Trông chẳng có vẻ gì là dân giang hồ. Nhìn bề ngoài, đúng là một doanh nhân thành đạt tuân thủ pháp luật. Chào anh Tạ Hán Cường. Lạc giữ giọng điềm tĩnh. Tôi là Lạc Tiểu Minh, thanh tra của tổ trọng án đồn cảnh sát Du Tiêm. Hiện tại, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ mưu sát. Đến một vụ mưu sát, phiền anh theo chúng tôi về đồn để hỗ trợ điều tra. Biểu hiện của Cường như thể không tin nổi chuyện này, nhưng hắn ngay lập tức lấy lại dáng vẻ doanh nhân ban đầu, mỉm cười. Vậy à, tôi gọi cố vấn pháp luật đi cùng được không? Mời anh. Cường dặn dò vài câu qua điện thoại rồi cất bước theo Lạc và Cát. Đám phóng viên trước cổng công ty sửng sốt ra mặt. Boss Cường không có lý do gì để đi cùng cảnh sát cả. Nhiều người cảm thấy chuyện này có khúc mắc. Không sao, tôi chỉ đi hỗ trợ điều tra, cung cấp vài manh mối thôi. Cường ra chiều ung dung, nhưng các phóng viên không bỏ lỡ cơ hội, đồng loạt bấm máy lia lịa. Lạc thừa biết, thái độ Cường tự nhiên là thế, nhưng trong lòng hắn đang cực kỳ khó chịu. Khi ba người về tới đồn cảnh sát ở Tiêm Sa Chủy, luật sư của Cường đã chờ sẵn. Cả đồn lại được một phen hú vía. Mấy hôm trước là ông trùm Hưng Trung Hòa, hôm nay lại đến nhân vật sừng sỏ cầm đầu xã hội đen Du Tiêm như đại ca Hồng Nghĩa Liên. Anh Cường, mời ngồi. Trong phòng tiếp khách, Lạc để Cường và luật sư ngồi cùng một bên. Đây chính là căn phòng anh thẩm vấn Nhạc bữa trước. Sếp Lạc, tôi không hiểu vì sao anh lại bắt thân chủ của tôi lãng phí thời gian đến đồn cảnh sát hỗ trợ điều tra. Luật sư mở lời trước. Nếu chỉ để thu thập chứng cứ, thân chủ tôi có thể cung cấp lời khai ngay tại phòng làm việc của ông ấy. Chúng tôi tin chắc anh Cường đây liên quan đến vụ xúi giục giết người. Lạc không hề quanh co, Cường nhướng mày nhưng không nói gì. Luật sư cũng giơ tay ra hiệu cho hắn tạm thời đừng lên tiếng. Nạn nhân là ai? Luật sư hỏi. Đường Dĩnh, ca sĩ thuộc công ty giải trí Tinh Dạ. Sếp Lạc, chuyện này hơi hoang đường đấy. Luật sư cười mỉa mai. Tại sao ông chủ của Tinh Dạ phải giết hại người có tiềm năng nhất, có khả năng kiếm tiền nhất trong công ty mình? Vậy theo anh, hung thủ phải là kẻ thù của anh Cường hoặc đối thủ kinh doanh của Tinh Dạ, giết hại Dĩnh để cản trở việc làm ăn của anh Cường sao? Lạc vặn lại. Chuyện đó tôi không rõ. Chúng tôi là bên bị hại, còn bắt giữ hung thủ là trách nhiệm của cảnh sát. Luật sư sắc sảo đảo mắt qua Lạc và Cát. Về việc diễn viên Vương Dương Văn Hải bị hành hung, xin hỏi anh Cường có thể cung cấp manh mối gì không? Lạc đột ngột chuyển chủ đề. Tôi chỉ nghe tin qua phóng viên, trước đó không hề hay biết. Cường trả lời không khác mấy so với lúc phỏng vấn hôm qua. Anh có suy đoán gì không? Lý do hại bị hành hung chẳng hạn. Luật sư đang định cướp lời, thì Cường đưa tay ngăn lại. Từ góc độ một công dân, tôi đoán ngày thường cậu ta có hành vi không đúng mực, kết oán với thiên hạ nên bị trả thù. Nghe nói bố ruột của Hải là ông Nhậm Đức Nhạc, người trong giới giang hồ. Nếu thế, việc cậu ta bị tấn công có khả năng liên quan đến thế giới ngầm. Tôi nghĩ cảnh sát biết rõ chuyện này hơn một dân thường như tôi. Giỏi lắm, Lạc chửi thầm. Vậy đạo diễn Lương Quốc Vinh, nữ diễn viên Thẩm Tuyết Thi, MC Đinh Chi Mỹ, anh Cường có biết ai trong số họ không? Họ là người của công chúng nên tất nhiên tôi từng nghe tên hoặc từng gặp trong sự kiện, nhưng tôi không nhớ rõ. 3 năm trước, Lương Quốc Vinh bị tát vào mặt. Năm ngoái, Thẩm Tuyết Thi bị nhốt trong xe dã ngoại 5 tiếng đồng hồ. Đinh Chim Mỹ thì bị 6 gã đàn ông vạm vỡ đe dọa. Đều là sự cố xảy ra sau khi họ công khai phát biểu ý kiến tiêu cực về anh hoặc về nghệ sĩ Tinh Dạ. Anh có ý kiến gì không? Những việc đó không liên quan đến nhau, luật sư trả lời thầy Cường. Trước khi bị tấn công, Đinh Chim Mỹ đã liên tục phê phán chính quyền Hồng Kông trên đài truyền hình. Thế cảnh sát các anh có mời đặc khu trưởng về đồn trao đổi không? Thật đáng tiếc, hẳn là có những người hâm mộ cho rằng phát ngôn này kia làm huyên ố hình ảnh thần tượng của mình, nên mới gây ra những hành vi trái pháp luật nhường ấy. Cường nhếch mép cười. Lạc nhận ra Cường không cần luật sư đi cùng. Một mình hắn cũng thừa sức phủi sạch mọi mắc mớ với vụ án này. Hắn gọi luật sư đến đơn thuần là để tăng thêm lực lượng, dễ bề nói năng thoải mái, làm cơ hội chế giễu, tìm cơ hội chế giễu cảnh sát, đảo ngược vị thế công thủ giữa hai phe. Lúc trước anh Cường nói, Hải bị hành hung có thể do bố cậu ta là xã hội đen. Giờ anh lại bảo người hâm mộ quá khích dẫn đến hành động phạm pháp. Như vậy chẳng phải mâu thuẫn lắm sao? Đây chỉ là suy đoán theo các hướng khác nhau thôi. Cường lại mỉm cười. Hơn nữa, nghệ sĩ của Tinh Dạ nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều thành phần dân chúng. Nếu trong số đó có người thuộc xã hội đen, thì một giám đốc như tôi đâu kiểm soát nổi. Sếp Lạc, luật sư phụ họa, những chuyện anh nói nãy giờ đều không liên quan đến ông Cường. Tôi thật sự không hiểu anh dùng lý lẽ gì mà dám phán thân chủ tôi dính dáng tới cái chết của cô Dĩnh. Nếu anh cứ dây dưa thế này, tôi sẽ cân nhắc việc kiện anh tội quấy rối khi không có đủ chứng cứ. Ban nãy anh lớn tiếng mời ông Cường về đồn cảnh sát, ngày mai báo chí sẽ đưa tin rầm rộ. Như thế cũng đủ ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh công ty giải trí Tinh Dạ trong mắt công chúng. Chúng tôi có quyền dùng pháp luật để đòi quyền lợi cho mình. Đúng như Lạc đoán, Cường rất kín miệng, tuyệt nhiên không có sơ hở. Anh lắc đầu, quyết định vào thẳng vấn đề. Trước kia, tôi cho rằng người của Hân Trung Hòa đã giết Dĩnh. 3 người còn lại đều không hiểu vì sao anh lại thốt ra câu này. Vậy, Lạc giơ tay ngắt lời luật sư. Ban đầu, Dĩnh bị Hải trêu ghẹo. Sau đấy, người của xã hội đen chặn đường hành hung Hải để trả đũa mà không biết bố cậu ta là Nhậm Đức Nhạc trùm băng Hưng Trung Hòa. Suy luận theo hướng này, Nhạc hoặc đàn em của ông ta có động cơ để trả thù Dĩnh. Vậy thì anh nên đi bắt ông Nhạc kia mới đúng. Cường nói, ánh mắt thỏa mãn như muốn phá lên cười. Nhưng dựa trên những thông tin đã có và cả tình hình hiện nay, chúng tôi đoán Nhạc không phải chủ mưu vụ án. Hung thủ đúng là người của xã hội đen, nhưng không thuộc Hưng Trung Hòa mà thuộc Hồng Nghĩa Liên, cũng chính là cấp dưới của anh Cường đây. Luật sư thình lình đứng bật dậy, đập hai tay lên bàn uy hiếp. Anh thanh tra, phát ngôn vừa rồi của anh đã làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự thân chủ tôi. Khoan, cứ để anh ta nói. Cường bất ngờ lên tiếng, các cũng nhận ra, tay luật sư choáng váng đến mức ngây người nhìn ông chủ. Đầu tiên, tôi sẽ nói về quá trình Dĩnh bị tấn công. Lạc thông dong trình bày. Tối 22, Dĩnh ngồi trên xe quản lý về đến cửa cư xá nhưng không vào nhà. Vì trước đó, anh Cường đã hẹn cô ấy ra gặp riêng. Tôi không rõ anh dùng cớ gì, nhưng anh là ông chủ, lúc trước còn đứng ra trà đũa Hải giúp cô ấy, nên Dĩnh không lý nào lại từ chối. Tuy nhiên, đây chỉ là mồi nhử dụ cô ấy mắc bẫy. Anh không hề đến chỗ hẹn, chực sẵn ở đó chỉ có mấy tên lâu la của Hồng Nghĩa Liên do anh sắp đặt mà thôi. Mấy lần luật sư nhấp nhộm phản bác, nhưng không thấy ám hiệu của ông chủ, đành kìm lại. Hiện trường vụ án đúng là nơi lý tưởng để phục kích, vắng người qua lại, không có cư dân, cũng chẳng có hàng quán, và mấu chốt là nạn nhân không còn đường nào thoát thân ngoài cầu bộ hành. Lạc vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Cường. Chỉ cần cho vài tay chân ẩn nấp sẵn trên cầu là con mồi sẽ tự xa lưới. Sếp Lạc, Cường bật cười. Anh có tỉnh táo không? Phán đoán của anh thật phi logic. Tôi là đại ca xã hội đen mà lại đi hủy cái máy in tiền tốt nhất của mình. Nghe đã thấy vô lý, còn hao tâm tổn trí dẫn dụ cô ta đến nơi công cộng cho thiên hạ ra tay, cho thuộc hạ ra tay, thừa hơi vậy. Bắt cóc luôn có phải gọn không? Tôi thừa sức bảo cô ta lên chiếc xe sắp sẵn, rồi muốn làm gì thì làm. Từ động cơ đến cách thức anh suy đoán đều đầy kẽ hở. Tôi không biết gì về điều tra phá án mà còn nhận ra. Giờ bàn đến động cơ gây án, Lạc vẫn thông thả. Dĩnh đúng là ca sĩ hái ra tiền cho tin giả, nhưng đó chỉ là hiện tại. Không bao lâu nữa, cô ấy sẽ trở thành đối thủ cản trở con đường thăng tiến của các ca sĩ khác trong tin giả, vì cô ấy sắp chuyển công ty. Bây giờ, Dĩnh sẽ thành vô giá trị đối với tin giả. Công sức đầu tư cho cô ấy trước nay đều đổ sông, đổ bể, thậm chí biến thành lợi thế của đối thủ. Lạc biết Cường luôn coi trọng thị phần. Cứ xem Hồng Nghĩa Liên của hắn ngốm ngấu địa bàn của Hưng Trung Hòa là đủ thấy tên anh chị này rất ám ảnh chuyện lũng đoạn thị trường. Luật sư phản bác. Sếp Lạc, tôi không biết anh nghe tin đồn thất thiệt từ đâu, nhưng cô Dĩnh đã ký hợp đồng 10 năm với tin giả, còn những 7 năm nữa mới hết hạn. Đấy là nếu hợp đồng có hiệu lực pháp lý. Lạc lạnh lùng đáp trả. Nhìn vẻ mặt luật sư và Cường, anh biết mình đoán đúng phốc. Anh biết mình đoán trúng phốc. Theo luật pháp Hồng Kông, trẻ dưới 15 tuổi muốn đi làm phải có sự đồng ý của bố mẹ hoặc người giám hộ. Dĩnh gia nhập tin giả năm 14 tuổi, hợp đồng mà cô ấy ký không được pháp luật công nhận. Công ty Nhật Bản kia chắc đã nghe cô ấy kể chuyện nên lỗ hổng này trở thành căn cứ hợp pháp để họ lôi kéo Dĩnh. Đến khi các anh phát hiện ra thì đã muộn, Dĩnh biết mình có cơ hội phát triển ở công ty lớn hơn, tất nhiên sẽ không ký hợp đồng mới với tin giả. Chuyện mời chào chỉ là tin đồn, không có căn cứ xác thực. Luật sư cố cãi. Kể cả là thật, thì việc anh vu khống thân chủ tôi bày mưu giết người vẫn là phi lý. Đây mới chỉ là động cơ thứ nhất, còn cái thứ hai, thứ ba nữa kia. Lạc không chịu thua. Mất con gà để trứng vàng đã là sự thật không tránh khỏi, thế nên không ăn được thì đạp đổ là biện pháp vẹn toàn để giảm thiểu tổn thất. Anh Cường là một doanh nhân tính toán chi ly, đến con gà chết cũng phải tận dụng triệt để từng giọt máu miếng thịt. Cái chết của nghệ sĩ luôn là cơ hội quảng bá tuyệt vời. Người tuy đã khuất nhưng chỉ cần nắm quyền phát hành các tác phẩm họ để lại là có thể thu lợi nhuận gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm lần. Quan trọng là màn kịch truy sát này phải gây chú ý mạnh mẽ, kết hợp với tuyên truyền trong công chúng, tạo dựng cho nghệ sĩ hình tượng ngôi sao lớn rớt khỏi bầu trời, có thế mới bán được hàng. Hôm qua, khi xem Cường phát biểu rằng album của Dĩnh sẽ ra mắt theo đúng kế hoạch, Lạc mới ngỡ ngàng nhận ra mối quan hệ lợi ích ẩn sâu trong vụ này. Cho nên, anh không chỉ lập mưu tấn công Dĩnh ở nơi công cộng, mà còn lén báo phóng viên săn tin của tạp chí Lá Cải theo dõi cô ấy. Đoạn băng ghi hình của tấn công là tác phẩm do anh dày công sắp đặt. Anh chờ đợi màn kịch đẫm máu đó phơi bày trên tạp trên mặt báo. Có điều, tay phóng viên kia không tán tận lương tâm như anh. Sau khi quay được sự việc lại gửi cho cảnh sát đầu tiên. Quang đã chỉ rõ, việc hung thủ cầm theo dao cho thấy chúng đã ủ mưu giết Dĩnh. Nghe thế, Lạc mới nhận ra rằng mình sai khi suy đoán bọn đàn em giết người chỉ vì lỡ tay. Sau diễn này đúng là một mũi tên trúng hai đích. Lạc nói luôn miệng, không để luật sư kịp phản đối. Có lẽ anh đã nghe tin nhạc lọt vào tầm ngắm của cảnh sát, nên mới nghĩ đây là thời cơ tốt nhất để thâu tóm Hưng Trung Hòa. Bởi nếu Nhạc trao quyền cho người nối nghiệp trước khi từ chức, cục diện sẽ càng bất lợi. Dĩnh mà bị giết, ai biết quan hệ giữa Hải và Nhạc cũng sẽ đoán già đoán non rằng người của Hưng Trung Hòa là hung thủ. Bất kể Nhạc già có muốn chủ mưu hay không, cố sát hay ngộ sát, trách nhiệm đều đổ lên đầu Hưng Trung Hòa. Có cái cớ này, về sau anh muốn đối phó với Hưng Trung Hòa cũng hợp tình hợp lý. Danh chính ngôn thuận, thế lực khu khác không thể can thiệp. Chuyện giang hồ cũng như chiến tranh, thứ anh luôn thiếu chính là lý do để xuất quân. Thân chủ tôi sẽ không trả lời bất cứ điều gì về suy đoán của anh. Luật sư nhăn nhó. Mọi điều anh nói đều vô căn cứ. Nếu có đầy đủ bằng chứng thì phiền anh đưa ra đây. Đúng, tôi không có bằng chứng. Nhưng đám chân tay của anh đã phạm một sai lầm. Lạc vẫn bình thản. Tôi từng nghĩ hung thủ thuộc Hưng Trung Hòa, vì lỡ tay giết người nên mới phải di dời cái xác. Cuốn quá đành khiến Dĩnh bốc hơi, tránh được Hồng Nghĩa Liên báo thù. Nhưng khi thấy thi thể Dĩnh không mặc quần áo, tôi mới hiểu lý do. Cái hung thủ muốn mang đi không phải thi thể, mà là quần áo trên thi thể. Anh Cường, anh đã xem đoạn clip quay cảnh cô Dĩnh bị tấn công chưa? Tôi xem rồi. Thì sao? Không ai ngờ rằng, Dĩnh người nhỏ sức yếu lại có thể thúc cùi chỏ vào hung thủ trong lúc nguy cấp. Cú đánh đó rất mạnh, hung thủ dính đòn ngay mặt. Tuy ống kính không quay được, nhưng tôi chắc gã bị thương ở mũi hoặc cằm. Dù đeo khẩu trang thì khả năng cao vẫn bị chảy máu mũi hoặc kẽ răng. Trong đoạn băng ghi hình, đúng là tên lùn đã lấy tay che mũi. Sau khi giết người, một trong các hung thủ phát hiện trên mặt đầy máu, mới sợ máu mình dây vào quần áo Dĩnh. Vấn đề là nạn nhân ngã từ trên cầu xuống, người bê bết máu. Hung thủ không làm sao biết được máu mình có lưu lại trong lúc giằng co hay không. Thông thường, xã hội đen trả thù không cần để ý đến chuyện thổ lộ thân phận, nhưng đây lại là yếu tố then chốt phải giấu kín trong kế hoạch lần này. Hung thủ là ai không quan trọng, quan trọng là gã thuộc bang phái nào. Nếu cảnh sát bắt được tên côn đồ đó, xét nghiệm ADN chứng minh gã là kẻ giết người, mà kẻ giết người này lại là thành viên của Hồng Nghĩa Liên chứ không phải Hưng Trung Hòa, như vậy sẽ hỏng việc lớn. Cởi quần áo nạn nhân ngay tại hiện trường thì mất nhiều thời gian, nên hung thủ đành mang cái xác đi rồi xử lý sau. Nếu sự thật đúng như anh nói, thì giờ này đâu còn chứng cứ gì nữa. Cường đáp lạnh tanh, có vẻ mặt khá khó coi. Quần áo không còn, nhưng vết máu không nhất thiết phải dính trên quần áo. Lạc lấy ra vài tấm ảnh chụp các góc độ khác nhau của bậc thang dẫn lên cầu bộ hành. Phòng giám định phải vất vả lắm mới tìm được vết máu trên tay vịn cầu thang. Vị trí của vết máu chính là chỗ tên lùn đã sờ qua. Đoạn clip ghi lại quá trình gây án là bằng chứng thép khó lòng lật đổ. Chúng tôi chỉ thiếu mỗi bước tìm ra chủ nhân của vết máu. Quả thật, trong tay tôi không có gì chứng minh anh Cường đây xúi giục giết người. Nhưng chỉ cần lời khai của tên lùn đó là đủ. Các anh bắt được gã rồi? Cường trầm giọng hỏi. Mặc dù bộ Âu phục vẫn thẳng thớm, nhưng dáng vẻ doanh nhân chính trực trong sạch đã bay biến. Lạc mỉm cười đầy ẩn ý. Đồng nghiệp của tôi đang theo dõi, trước ngày mai sẽ tóm gọn mục tiêu. Tức là bây giờ các anh vẫn chưa có bằng chứng. Cường đe dọa. Những gì anh nói chỉ là phỏng đoán. John, cậu có tính xem vừa rồi thanh tra Lạc nói bao nhiêu câu đủ để cấu thành tội phỉ báng không? Nghe hỏi đột ngột, luật sư ngớ ra một lát. À, vâng, những lời đó mà để công chúng biết là đủ lý do khởi kiện ạ. Anh muốn chơi đúng không? Tôi sẽ theo đến cùng. Cường cười nham hiểm. Cứ việc tạm giam tôi 48 tiếng, nhưng nếu không thu hoạch được gì, anh sẽ phải đối mặt với đơn kiện tới tấp đấy. Tôi không định giam anh. Giờ này ngày mai, anh sẽ chính thức bị bắt giữ. Hôm nay, tôi đưa anh đến đây là vì muốn nói. Lạc đứng dậy. Tôi không cần biết anh là đại ca xã hội đen hay boss lớn ở giới thượng lưu. Vì đằng nào tôi cũng không nể nang. Các đồng nghiệp khác không dám bắt anh về đồn, nhưng tôi dám. Anh đừng tưởng có thể một tay che trời mãi. Nói xong, Lạc mở cửa phòng tiễn khách. Cường chắc chưa bị sỉ nhục như thế bao giờ, chẳng nói chẳng rằng bước thẳng ra ngoài. Luật sư bám theo, bước đi trước khi đi còn trừng mắt lườm. Họ khuất dạng rồi, các ra đến hành lang, vội quay sang hỏi Lạc. Sếp, hóa ra trên tay vịn cầu thang có vết máu à? Em nhớ trong báo cáo. Không, mấy tấm ảnh đó là giả. Dạ. Các, báo với anh em trong tổ và cả tổ tình báo nữa, bám sát mọi động thái của Hồng Nghĩa Liên tối nay. Đặc biệt, lưu ý đến những tên chuyên bạo lực. Ban nãy tôi đã thả mồi, giờ chỉ xem Cường có cắn câu không thôi. Cắn câu? À, ý anh là tối nay Cường sẽ thủ tiêu 4 tên côn đồ kia. Các ngộ ra vấn đề. Đúng vậy, với tính cách của Cường, hắn sẽ khiến đám hung thủ chết không đối chứng. Lạc khẳng định. Tôi đã giới hạn thời gian, chắc hắn đang cuốn, kiểu gì cũng xử lý 4 tên kia trước ngày mai. Chúng ta phải giữ được tính mạng của ít nhất một tên để làm nhân chứng vạch tội Cường. Lạc nhớ đến lời thầy. Mấy vụ liên quan đến xã hội đen kiểu này, chủ mưu chẳng thèm nhúng tay, hầu như không tìm ra vật chứng, phải đợi nhân chứng xuất hiện mới tiến triển được. Vâng, thưa sếp, em đi làm ngay. Các gật đầu rồi tức tốc quay về văn phòng tổ trọng án. Ban nãy, cương quyết là thế, nhưng thật ra, Lạc không bất cần được như bề ngoài. Anh đặt cược cả chức vụ và sự nghiệp vào canh bạc này, cũng thừa biết phần thắng chỉ là 50-50. Làm khá lắm. Lạc không ngờ đằng sau lại có người, nhưng giọng nói không khiến anh ngạc nhiên. Quay lưng lại, anh thấy Quang đứng cách mình có một đoạn, tay trái cầm cây ba toan ngắn. Thầy, sao thầy... Ấy không, thầy nói còn làm khá lắm là chỉ vụ Cường ạ. Lạc định hỏi, sao thầy lại tới đồn cảnh sát, nhưng đã kịp thời đổi thoại. Tất nhiên, Quang trỏ căn buồng ngay sát phòng tiếp khách, ở đó có gắn thiết bị theo dõi. Thầy xem suốt từ nãy tới giờ. Nhưng vẫn chưa chắc Cường có để lộ dấu vết không? Lạc thở dài. Tiểu Minh, chúng ta ra ngoài đi dạo một lát. Cấp dưới của con sẽ xử lý nốt những việc còn lại. Khỏi lo. Ra ngoài? Đi đâu ạ? Quang nở nụ cười bí hiểm. Đi phá án. Lạc theo thầy ra bãi đỗ xe đồn cảnh sát. Đưa chìa khóa đây, thầy lái xe cho. quan đề nghị. Ông có bằng lái nhưng không mua xe. Ông thường nói, đi xe hơi ở đất Hồng Kông này quá tốn kém, hết tiền xăng dầu đến tiền bến bãi, trong khi đó giao thông công cộng lại thuận tiện thế kia. Nhưng ông toàn đi nhờ xe đồng nghiệp và cấp dưới, Lạc thường xuyên làm tài xế riêng của ông. Dạ. Lạc đưa chìa khóa, vẫn chẳng hiểu mô tê gì. Thay vì chỉ đường cho con, thầy lái thẳng đến đấy còn nhanh hơn. Quang mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Ra khỏi đồn cảnh sát ở Tiêm Sa Chủy, xe đi thẳng về phía đường hầm xuyên cảng. Mình đi đâu hả thầy? Tiểu Minh hỏi. Thượng Hoàng. Quang cầm vô lăng, liếc Lạc qua gương chiếu hậu. Chắc mai là con sẽ nổi như cồn. Mới nhậm chức một tháng đã mời hết anh Nhạc đến anh Cường về đồn hỗ trợ điều tra. Chật, xã hội đen lẫn trắng đều sẽ nghe. Xã hội đen lẫn trắng đều sẽ nghe danh con. Viên thanh tra đáng gờm. Chú thích. Thượng Hoàng. Sơn Quan, Western District, khu vực nằm phía bắc quận Trung Tây, đảo Hồng Kông. Hết chú thích. Nếu tối nay không tìm ra bằng chứng phạm tội, thanh tra đáng gờm này sẽ bị điều đi canh hồ chứa nước đấy. Chú thích. Hồ chứa nước Hồng Kông thường nằm ở vùng ngoại ô hiếm người qua lại. Canh hồ chứa nước là cách nói lóng, chỉ việc điều chuyển đến khu vực vắng vẻ, làm chứa, làm chức vụ nhàn tản. Hết chú thích. Nói thật, con xem thường Cường quá. Nhận xét của thầy hệt như mũi kim châm vào đùi, làm Lạc thấp thỏm dò hỏi. Con xem thường hắn ư? Đúng là mấy năm theo thầy, con cũng học hỏi được một vài bản lĩnh. Chiêu dụ hắn rời hang này có thể hiệu quả với những tên tội phạm làng nhàng. Nhưng với kẻ lòng dạ thâm hiểm như Cường, thì e là lộ vỡ rồi. Ý thầy là Cường sẽ án binh bất động chứ không thủ tiêu bọn tay chân đã giết Dĩnh. Không như các đại ca xã hội đen khác, Cường làm gì cũng lo xa nghĩ rộng. Quang lái xe vào đường hầm rồi nói tiếp. Thử nghĩ xem, sau khi lên nắm quyền ở Hồng Nghĩa Liên, hắn bỏ ra tận 5 năm để gặm nhấm thế lực của Nhạc. Cách làm việc của hắn nhìn bề ngoài có vẻ độc ác ngang tàn. Thật ra, trong cái thô thiển lại có cái tinh tế. Mưu kế vừa rồi của con có thiếu sót, chắc chắn Cường sẽ nhìn ra. Thiếu sót à? Con không giải thích được lý do mình ngang nhiên đến bắt hắn về đồn. Quang cười khẩy. Giả sử đúng như những gì con nói. Cảnh sát đã có bằng chứng chủ chốt là vết máu của hung thủ, đồng thời xác định nghi phạm xong xuôi, sao còn cần kể lể mọi điều cho kẻ giật dây đằng sau? Nghiện trò trinh thám mà. Lạc cúi đầu ngẫm nghĩ, biết đâu hắn tưởng con lên chức chưa bao lâu, muốn ra oai nên mới làm vậy. Nếu còn phù phiếm đến thế thì đã chẳng suy luận ra từng ngóc ngách như ban nãy. Suy luận của con khiến hắn biết con là một con bạc cao tay, nhưng lại không đặt hết tiền, tức là không chờ tìm ra hung thủ, lấy lời khai làm bằng chứng xác thực mới bắt giữ hắn, mà lại bày đặt dọa dẫm trước khi nắm chắc phần thắng, chứng tỏ con chỉ đang hư trương thanh thế thôi. Lạc cứng họng, anh muốn cố cãi rằng vẫn có khả năng Cường trúng kế, nhưng về lý mà nói thì thầy không sai chút nào. Tiểu Minh, con không xoay sở nổi vụ án của Dĩnh đâu, vì đối thủ xấu xa lắm. Xe ra khỏi đường hầm, Tà Dương rọi vào xe, nhưng Lạc lại thấy trước mặt thật tăm tối. Câu nói của quan Chấn Đạt cứ như phán quyết của tòa, một khi đã vang lên là mọi chuyện chấm dứt. Lạc cũng không ngờ vào giây phút này anh không hề lo lắng cho sự nghiệp, mà chỉ buồn vì hung thủ vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trầm ngâm hồi lâu, Lạc mới chán nản hỏi, Thế thầy có cách nào bắt Cường không ạ? Tất nhiên là có. Quang tươi cười. Nếu không, thầy đưa con đi làm gì? Tại sao chúng ta lại đến Thượng Hoàng? Thế lực của Cường hình như chưa vươn tới đảo Hồng Kông. Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe họ đang vòng vào Queen's Road. Chú thích: Queen's Road, công trình lấn biển đầu tiên của Hồng Kông, xây dựng trong khoảng năm 1841 đến 1842, được đặt tên là Queen's Road nhằm tỏ lòng kính trọng nữ hoàng Anh Victoria. Đường gồm 4 phần là Queen's Road West, Queen's Road Central, Queensway và Queen's Road East. Hết chú thích. Đi gặp một người mang họ Tưởng. À không, bây giờ phải là họ Giang mới đúng. Dạ. Lạc bất ngờ vì câu trả lời của thầy. Từ họ Tưởng đổi sang họ Giang. Đương nhiên, anh vẫn nhớ đó là nhân chứng tố giác Nhạc mà phòng điều tra tội phạm ma túy của bộ chỉ huy đã tìm được. Không phải thầy từng nói lời khai của Tưởng Phúc không làm gì nổi Cường sao? Lạc hỏi. Đúng, anh ta chỉ làm chứng được tội buôn bán ma túy của Nhạc thôi. Lạc không hiểu cách làm của thầy, cũng chẳng muốn tỏ ra ngu ngốc, nên chỉ nín thinh, suy tính các khả năng. Đi thêm một lúc, Quang dừng xe bên vệ đường. Đến rồi. Lạc xuống xe, nhìn ngó xung quanh, nhận ra mình đang ở ngay gần phố Bridges tại Thượng Hoàng. Chỗ này tuy gần khu Trung Hoàng nhưng vẫn còn nhiều đường lâu kiểu cũ. Một thời gian nữa chắc sẽ bị phá đi xây lại. Chú thích: Trung Hoàng, Trung Trung Quang, Trung Quang, Central District. Khu buôn bán trung tâm của Hồng Kông nằm ở quận Trung Tây, đảo Hồng Kông. Đường lâu là kiến trúc xưa kiểu Trung Hoa. Hết chú thích. Bên này, Quang dẫn Lạc đến cổng một đường lâu nằm 5 tầng, tường ngoài cũ nát, nằm trên phố Vĩnh Lợi. Lạc đoán đây là một trong các nhà an toàn của tổ bảo vệ nhân chứng. Mấy ngôi nhà sàn xỉn thế này sẽ ít gặp rủi ro hơn cư xá cao tầng trong đô thị sầm uất. Hai người leo thang bộ lên tầng 3. Mỗi tầng chỉ có một căn hộ. Bên ngoài cửa chính là lớp cửa sắt thô sơ. Quang bấm chuông, trong nhà vẫn im lìm. Lạc đang nghĩ hay là chuông hỏng, thì cánh cửa gỗ sau lớp cửa sắt bật mở. Một phụ nữ trung niên tuổi chừng 40, thân hình mập mạp xuất hiện. Chị ta mặc áo phông màu cam in hình hoạt họa, trông lôi tha lôi thôi, không giống nhân viên tội bảo vệ nhân chứng. Thấy Quang, chị ta cũng chẳng buồn thay đổi sắc mặt, cứ như biết trước người bấm chuông là ai. Chỉ lặng lặng mở cửa sắt cho hai thầy trò. Miss Cổ, làm phiền cô rồi. Quang cất tiếng chào. Nghe vậy là khá ngạc nhiên, nhưng nghĩ kỹ, không chừng cả hai đã quen biết nhau từ 10-20 năm trước. Hồi đó thì đúng là người phụ nữ này có thể vẫn còn là Miss thật. Hôm nay tôi có việc bận, các anh cứ tự nhiên. Miss Cổ chốt chặt cửa chính xong liền đi vào căn buồng bên phải phòng khách, đóng cửa lại. Bài trí bên trong ngôi nhà khác xa hình dung của Lạc. Anh cứ tưởng nơi đây sẽ mang phong cách Hồng Kông những năm 60-70, nhưng không ngờ phòng khách lại được trang hoàng thời thượng. Sàn gỗ bóng loáng, bàn ghế dán thun hiện đại, sofa bọc da thật, kê đối diện tivi màn hình phẳng gần 50 inch. Trần nhà gắn những ngọn đèn nhỏ xinh. Đồ đạc lấp lánh rực rỡ làm Lạc suýt xoa. Anh không nghĩ cảnh sát lại bỏ nhiều tiền cho một căn nhà an toàn như thế. Đây không phải nhà an toàn. Nhìn mặt Lạc là biết anh đang nghĩ gì. Quang tủm tỉm. Đây là nhà của Miss Cổ. Chị ta là ai thế ạ? À? Không phải cảnh sát sao? Tất nhiên là không. Nói cho đúng, cô ấy là người trái ngược với cảnh sát nhất, có thể gọi là tội phạm. Quang nói tỉnh bơ. Tội phạm? Lạc ngỡ ngàng hỏi lại, lẽ nào người đó chính là nhân chứng? Quang cười toét miệng nhưng không đáp. Ông đi thẳng sang cánh cửa bên trái phòng khách, gõ gõ vài cái. Lạc nghe thấy bên trong cạch một tiếng rồi cửa chậm chậm mở ra. Chào bác Quang. Người đang nói là một cô gái đeo kính, cột tóc đuôi ngựa, thái độ kính trọng. Tiểu Minh, giới thiệu với con, đây là Giang Tiểu Linh. Lạc chìa tay ra, cô gái thoạt tiên còn chần chừ, nhưng rồi cũng chịu nắm lấy lắc lắc. Lạc vẫn nhớ rõ, Giang Tiểu Linh, tên thật là Tưởng Lệ Ni. Chắc là một trong những người con của Tưởng Phúc, kẻ chịu đứng ra làm chứng, làm nhân chứng tố giác Nhậm Đức Nhạc. Tưởng Phúc không ở đây sao? Lạc thò đầu ngó vào trong. Căn phòng rộng rãi nhưng hiển nhiên không còn ai. Cô gái nghe thế liền lộ vẻ bối rối. Tất nhiên là không rồi. Quang xen vào. Không phải chúng ta đến gặp Tưởng Phúc à? Không. Chúng ta đến đây để gặp Tưởng Lệ Ni. Cô gái này? Đúng vậy. Tại sao à? Quang đáp lại một câu không ăn nhập lắm. Vợ chồng Tưởng Phúc, Lâm Tử cùng hai đứa con, một nhà bốn người tham gia kế hoạch bảo vệ nhân chứng của cảnh sát Hồng Kông. Cái này con biết, con có xem tập tài liệu đó rồi. Con chưa nghe rõ à? Thầy nói là một nhà bốn người. Ngay lập tức, Lạc nhận ra vấn đề. Không phải Tưởng Phúc có ba đứa con sao? Tưởng Lệ Ni, Tưởng Lệ Minh và Tưởng Quốc Hiên. Quang không trả lời, chỉ vào tóc của tiểu gia, Giang Tiểu Linh hay chính là Tưởng Lệ Ni. Cô gái thả tóc ra rồi gỡ kính, ngẩng đầu lên, vén mái tóc dài sang bên. Lạc không hiểu tại sao cô lại làm vậy, nhưng đang định hỏi, ánh mắt Giang Tiểu Linh đã khuấy động trong anh một tia ký ức. Chớp nhoáng mãnh liệt như sét đánh, khiến anh tưởng đâu có dòng năng lượng xộc thẳng lên não. Cô là Đường Dĩnh. Lạc lắp bắp. Cô gái gật đầu cười ngượng ngùng. Thật khó tưởng tượng, cô gái mặt mộc này là Dĩnh. Bề ngoài giản dị bây giờ là hình ảnh yêu kiều trên tạp chí, cứ như hai con người trái ngược. Sao Dĩnh lại ở đây? À không, cô ấy vẫn chưa chết ư? Chúng con tìm được thi thể rồi cơ mà. Lạc hỏi dồn dập. Việc Dĩnh còn sống sờ sờ trước mắt đã đảo lộn mọi nhận thức của anh về vụ án, khiến đầu óc anh đầy mâu thuẫn. Tiểu Minh, so với những gì con tưởng, vụ án này phức tạp gấp chục lần. Quang vỗ vai học trò. Chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói. Hai thầy trò ngồi xuống sofa, Dĩnh bưng hai tách trà nóng lên rồi mới ngồi xuống chiếc ghế tựa dựa kê bên cạnh. Trong lúc ấy, Tiểu Minh vẫn chăm chú xăm soi từng đường nét trên khuôn mặt cô để xác nhận rốt cuộc đây có phải Dĩnh thật không. Quang nhấp một ngụm trà. Con là người phụ trách vụ mưu sát Dĩnh đúng không? Nhưng trên thực tế, vụ án đó không tồn tại. Đây chỉ là một mắt xích trong kế hoạch thôi. Kế hoạch gì ạ? À? Kế hoạch cầu cá mú nghệ dưới biển sâu. Tạ Hán Cường. Hẳn rồi. Ý thầy là án mạng của Dĩnh không có thật mà được dàn dựng để tòa án phán Cường tội thông đồng mưu sát. Đúng là không có chuyện Dĩnh bị giết, kế hoạch cũng chứa đựng vô số tình tiết bên lề không thể để rò rỉ. Nhưng thời buổi bây giờ đã khác hồi những năm 70. Con tưởng mấy trò vặt vãnh như ngụy tạo bằng chứng mà thành công được sao? Quang cười khà khà. Ban nãy thầy nói rồi, vụ án của Dĩnh là một mắt xích trong kế hoạch, nó được triển khai sớm hơn con nghĩ nhiều. Bắt đầu từ việc Hải bị hành hung? Không, từ lúc chuẩn bị chiến dịch trắng nưa. Lạc xích xoa, chiến dịch đó được chuẩn bị từ tận tháng 11 năm ngoái. Thầy đã bảo đây là một mắt xích mà. Quang hớn hở, cả thất bại của con cũng vậy. Lạc ù ù cạc cạc như đang lạc giữa sương mù. Để thầy kể từ đầu. Quang co hai chân lên ghế, từ tốn giải thích. Tiểu Minh, con có nhớ thầy từng nói gì không? Cường là kẻ ngang ngược nhưng tính suy tính kín kẻ. Muốn hắn nhận tội phải dựa vào lời khai của nhân chứng. Nhưng đám đàn em của hắn không ai dám bán đứng đại ca. Các chỉ điểm hay đầu mối tuồn tin đa phần đều bị thủ tiêu. Cường điều hành tổ chức mà gần như không có kẽ hở. Bởi vậy, không ai muốn ra làm chứng. Con nhầm hai chuyện với nhau rồi. Quang lắc lắc ngón trỏ. Thuộc hạ của Cường không dám làm chứng, chứ không phải không muốn. Tuy nhiên, bên ngoài Hồng Nghĩa Liên lại có một người không phải không dám, mà là không muốn ra làm chứng. Lạc ban đầu còn thấy mù mờ, nhưng suy nghĩ kỹ liền hiểu thầy đang nói đến ai. Nhậm Đức Nhạc, anh thốt ra cái tên với vẻ nghi hoặc. Chính xác, thầy Quang gật gù tỏ vẻ hài lòng. Nhạc, Nhạc lăn lộn trong Hồng Nghĩa Liên hơn 40 năm mới tách khỏi tổ chức. Ông ta không chỉ chứng kiến Cường bước chân vào giới xã hội đen, mà còn nắm rõ mọi hoạt động trong băng. Vấn đề là, không ông trùm nào lại đi hợp tác với cảnh sát, kẻ thù chung của xã hội đen. Nhạc còn theo tư tưởng cũ, coi trọng đạo nghĩa giang hồ hơn tính mạng. Đừng mơ ông ta lật tẩy Cường. Tiểu Minh, con có biết xong đề tu nhân không? Biết ạ, đó là một lý luận của lý thuyết trò chơi. Song đề tu nhân đặt ra giả thuyết, cảnh sát bắt được hai nghi phạm và đưa điều kiện rằng nếu không cùng khai bán đứng người kia, cả hai sẽ chỉ bị phạt tù một tháng. Nếu hai người đều cùng khai thì đi tù một năm. Nếu chỉ một người cùng khai, người đó sẽ trở thành nhân chứng, được thả ngay lập tức, kẻ còn lại chịu án tù 10 năm. Hai nghi phạm bị cách ly buộc phải lựa chọn giữa giữ im lặng và bán đứng người kia. Hình phạt sẽ nhẹ nhất nếu cả hai cùng im lặng. Mỉa mai thay, họ không thể biết người kia có bán đứng mình không, nên đành cung khai để giảm bớt án tù. Cuối cùng, cả hai đều ngồi tù một năm. Song đề tù nhân chỉ ra rằng thỏa mãn lợi ích cá nhân thì không thể đạt được lợi ích lớn nhất cho tập thể. Lựa chọn lý tính ngược lại sẽ cho ra kết quả không lý tưởng. Giữa Cường và Nhạc không tồn tại song đề tù nhân. Quang nói, Nhạc là kiểu nghi phạm biết rõ mình có thể bị phản bội nhưng vẫn giữ im lặng. Nếu áp dụng lý luận trên, Cường sẽ là người hưởng lợi nhiều nhất. Thực tế khác lý thuyết ở chỗ, Cường hiểu tính cách Nhạc, hắn đinh ninh ông ta sẽ không bao giờ phản bội. Không phải Nhạc muốn bảo vệ Cường, ông ta chỉ muốn giữ trọn đạo nghĩa mình tôn thờ bấy lâu. Chuyện này Cường cũng đã sớm nhận ra, thế nên 5 năm trước hắn mới cướp ngôi thành công, rồi từng bước lấn lướt hơn Trung Hòa. Quang dừng một lát rồi tiếp. Cho nên, muốn đối phó với Cường, cách đơn giản nhất là đập nát đạo nghĩa giang hồ mà Nhạc tôn thờ. Chỉ cần Nhạc buông bỏ tâm niệm, thế cân bằng giữa hai bên sẽ đổ vỡ, phòng tuyến của Cường sẽ sụp đổ. Nhạc gia mà đứng ra làm chứng đàn em của anh Cường sẽ ảo tưởng rằng Cường sắp xong đời đến nơi, tất nhiên cũng sẽ lũ lượt phản bội theo. Lưu manh trên đời đa phần đều như vậy, đặc biệt là những kẻ thấp kém chỉ bị ràng buộc bởi lợi ích. Không mấy ai thật lòng dốc sức vì ông chủ đâu. Kế hoạch bao vây diệt Cường, diệt trừ Cường lần này chính là lập ra song đề tù nhân nhân tạo. Tù nhân nhân tạo. Song đề tù nhân nhân tạo là khiến tất cả nghi phạm bị cách ly, tin rằng mình sẽ bị bán đứng, làm họ nghĩ chỉ có phản bội mới cứu được bản thân. Nhưng mục đích đó thì liên quan gì đến chuyện dàn dựng vụ án của Dĩnh? Lạc quay sang nhìn Dĩnh, thắc mắc. Với cả, thật ra cô ấy là ai? Tại sao lại phối hợp với thầy? Là cảnh sát chìm ư? Nhưng cô ấy còn trẻ như vậy, không thể nằm vùng được. Quang không đoái hoài đến câu hỏi của Lạc, chỉ từ tốn trình bày. Tháng giêng năm ngoái, Interpol cung cấp thông tin rằng một người đàn ông phụ trách ghi chép sổ sách buôn bán ma túy ở Đông Nam Á quyết định phản bội tổ chức. Tưởng Phúc. Đúng, có điều bằng chứng và lời khai của Tưởng Phúc chỉ có thể vạch tội Nhạc. Mà sớm muộn gì, Hưng Trung Hòa cũng bốc hơi khỏi ưu tiên, tống Nhạc vào tù chỉ tổ tiếp tay cho Cường. Phòng điều tra tội phạm ma túy, bộ chỉ huy đành án binh bất động. Đến tận tháng 10, khi Tiểu Lưu tìm được Dĩnh, họ mới bắt đầu triển khai kế hoạch. Chỉ huy Lưu là không ngờ cấp trên của cấp trên anh lại xuất hiện vào lúc này. Đúng vậy, chính là trưởng ban điều tra hình sự sở cảnh sát Tây Cửu Long. Chắc con cũng biết trước đây Tiểu Lưu phụ trách phòng ban nào. Tổ A, CIB còn gì? Khi ấy còn ở tổ B, làm việc dưới quyền thầy. Tiểu Minh, tổ A có nhiệm vụ gì? Nghe lén ạ, và tiếp xúc, gây giận tai mắt nữa. Quang quay sang nhìn Dĩnh, rồi tiếp tục câu chuyện với chất giọng đều đều. Bố Dĩnh là một tai mắt của ta, chuyên cung cấp thông tin về hoạt động buôn bán ma túy của Hồng Nghĩa Liên. Sao cơ ạ? Lạc bàng hoàng. Có điều anh nhớ các từng nói, bố Dĩnh là Đường Hy Chính, làm bảo vệ cho một quán bar ở Du Ma Địa, thuộc địa bàn của Hồng Nghĩa Liên. Bảo vệ quán bar thường quan hệ rộng, có thể lượm lặt tin tức phong phú, làm tay mắt cho cảnh sát cũng không có gì lạ. Đường Hy Chí. Lạc liếc sang Dĩnh, định hỏi về bố cô, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nghe đến tên bố mình, Dĩnh bất giác run bắn. Thấy ánh nhìn của Lạc, cô vội quay đi như muốn né tránh. Đúng lúc Quan Chấn Đạt mỉm cười gật đầu, cô mới lấy hết can đảm ngẩng lên, kể lại những bí mật cất giấu trong lòng. Cất giấu trong lòng suốt bao năm qua. Bố tôi bị giết rồi, 5 năm trước. Dĩnh nói chậm rãi nhưng đầy căm hận. Bị giết? Lạc ngạc nhiên hỏi lại. Bệnh viện nói là dùng ketamin quá liều, nhưng tôi biết bố không nghiện ma túy. Ông chưa bao giờ đụng vào thứ đó. Cảnh sát không điều tra sao? Không hề. Cớm nói không có gì khả nghi, bọn họ đều nặng thành kiến. Chỉ vì thấy bố tôi làm việc tại quán bar có giao dịch ma túy mà mặc định bố tôi cùng một chuột với lũ khốn nạn ấy. Câu hỏi của Lạc động chạm đến nỗi đau của Dĩnh, khiến cô trở nên kích động. Thật ra, không phải không có gì khả nghi, chỉ là các đồn cảnh sát phân khu bấy giờ vẫn chưa biết rõ sự tình. Quang giải thích, bấy giờ Cường mới lên nắm quyền, 8 phần 10 chỉ điểm của ta trong Hồng Nghĩa Liên đều thiệt mạng. Bất cứ ai ở CIB cũng thấy tình hình thật bất thường. Danh tính của các tai mắt là vấn đề nhạy cảm. CIB không muốn để lộ thông tin xuống phân khu, đành tự điều tra. Nhưng thủ phạm quá ranh ma, các nạn nhân đều không có dấu hiệu bị mưu sát. Người chết do tai nạn xe cộ, người chết tại nhà, không thì cũng ở nơi làm việc. Bố tôi bị ép dùng ma túy. Hôm đó tan học về, tôi tận mắt thấy bố bị năm gã đàn ông lôi lên xe ngay giữa phố. Dĩnh nói, mắt đỏ hoe. Cô không trình báo cảnh sát sao? Lạc hỏi. Họ không tin lời một đứa bé mới 12 tuổi. Với lại, bố tôi chết trong phòng nghi, phòng nghỉ của quán bar nơi ông làm việc. Họ bảo không có gì đáng nghi. Quang nói, năm kẻ đó chắc là người của Cường. Có lẽ hắn đã mua chuộc chủ quán bar, tạo hiện trường giả là Chí hít ma túy quá liều. Tôi sẽ không tha thứ cho bọn khốn nạn đã hại chết bố tôi. Dĩnh lau đôi mắt đẫm nước, nghiến răng nói. Về sau, tôi tìm được nhật ký của bố. Bên trong ghi lại chuyện bố làm tai mắt cho cớm. Còn có một danh sách tên. Nhưng tôi không trông chờ ở cớm nữa. Họ coi bố tôi là con nghiện. Tôi quyết định trả thù theo cách của mình. Lạc không khỏi bất ngờ trước thái độ của Dĩnh, nhưng cũng dần dần hiểu đầu đuôi sự việc. Thế là cô gia nhập tinh dạ để giết Cường. Dĩnh lắc đầu. Giết tên cặn bã đó cũng không làm bố tôi sống lại. Tôi muốn tội lỗi của hắn bị phơi bày, trả lại sự trong sạch cho bố tôi. Một thiếu nữ như cô thì làm sao để phơi bày tội lỗi của Cường? Lạc nói. Lạc hỏi, bụng bảo dạ, cô bé này đúng là quá ngây thơ. Nghe đồn Cường háo sắc, chỉ cần lên giường với hắn là sẽ có cơ hội tiếp cận, tìm chứng cứ phạm tội. Lạc chết lặng, anh không ngờ cô gái 17 tuổi trước mặt mình từ mấy năm trước đã vỡ vạc được lý lẽ như thế. Bán để thân xác không phải vì danh lợi mà là để báo thù. Thế có tìm được không? Gặp mặt còn ít thì nói gì đến dụ dỗ. Dĩnh ủ rũ đáp. 2 năm đầu gia nhập tinh dạ, tôi chỉ làm mấy công việc lặt vặt do quản lý sắp xếp. Đến năm thứ 3 mới có cơ hội gặp Cường. Khi quản lý nói ông chủ muốn lăng xê tôi cứ tưởng lần này hắn ưng tôi rồi. Ai ngờ mỗi lần gặp gỡ đều chỉ bàn chuyện công việc. Tôi còn chưa ở riêng với hắn lần nào. Cháu coi thường Cường quá. Quang xen vào. Hắn đâu có háo sắc như lời đồn. Đó chỉ là tin vịt hắn cố tình tung ra thôi. Tin vịt? Thầy nói nhiều lần rồi, Cường lòng đang dạ sói. Để đánh lừa đối thủ, hắn bày ra vô số nước cờ ảo. Quang cười. Hắn cố tình tạo nhược điểm giả để che giấu nhược điểm thật. Tiểu Minh, con thử nghĩ xem. Giả sử bây giờ mọc lên một thế lực xã hội đen mới, muốn giở trò với phụ nữ của anh Cường để chọc tức hắn, hoặc cảnh sát mua chuộc nữ nghệ sĩ có tin đồn tình ái với hắn, thì sẽ ảnh hưởng thế nào tới Cường? Không ảnh hưởng gì cả. Lạc giật mình hiểu ra ý đồ của lớp ngụy trang này. Những nghệ sĩ nữ đó có làm sao cũng chẳng liên lụy đến Cường. Cảnh sát mua chuộc họ thì chỉ mất công điều tra sai hướng, để rồi tìm ra bằng chứng phạm tội không tồn tại. Hơn nữa, làm thế còn có tác dụng ngăn chặn. Cường chỉ cần để ý xem mấy cô ấy có hành động gì bất thường không là biết đối thủ đã ra tay hay chưa. Yếu tố quyết định tồn vong của một hệ thống không nằm ở bộ phận cứng nhắc nhất, không nằm ở bộ phận cứng chắc nhất, mà ở mắt xích lỏng lẻo nhất. Cường hiểu rõ điều này, nên mới làm giả mắt xích yếu nhất. Dùng nó để tung hỏa mù. Quang giảng giải. Để duy trì lớp hỏa mù, hắn còn cố tình xử lý mấy nhân vật có phát ngôn động chạm, hễ nói xấu phụ nữ. Hễ nói xấu nữ nghệ sĩ thân yêu của hắn là sẽ được chăm sóc tận tình. Cách làm này có 3 tác dụng. Một là khiến nhược điểm giả chân thật hơn. Hai là giúp ngụy tạo hình ảnh ông trùm hấp tấp, nóng vội trong mắt người ngoài. Ba là tăng sự kính sợ của thành viên trong tổ chức. So với sắc dục, hắn còn thèm muốn quyền lực hơn. Quả là con bạc lão luyện, không để người khác đoán biết lúc nào mình có quân bài tốt thật sự, lúc nào chỉ là phô trương thanh thế. Tức là Cường thật ra chưa từng để tâm đến chuyện danh dự của mình hay các nữ nghệ sĩ bị tổn hại. Đúng, mặc dù thủ đoạn cứng rắn này sẽ khiến bộ mặt đại ca xã hội đen lộ rõ, nhưng hắn vẫn có thể lợi dụng điều đó để dựng nên truyền thuyết như pháp luật đứng về phía hắn hay đến cảnh sát cũng bó tay. Cảnh sát càng kiêng dè, hắn càng dễ quản lý đàn em, tách mình khỏi hoạt động làm ăn phi pháp. Cho đến hôm nay, khi viên thanh tra đáng gờm mới nhậm chức, dù không có bằng chứng, vẫn dám xỉa răng cọp, vuốt râu hùm, truyền thuyết ấy mới sụp đổ. Lạc ngơ ngác mất một lúc, không hiểu thầy đang khen hay đang chê cười mình. Tiểu Lưu chuyển từ CBI xuống ban điều tra hình sự sở cảnh sát Tây Cửu Long. Một trong các mục đích là để diệt trừ Cường. Quan từ tốn nói, nhưng mãi mà cậu ấy không tìm được sơ hở của hắn. Với lại, năm ngoái Tiểu Lưu phát hiện ra Dĩnh, ca sĩ mới gia nhập Tinh Dạ, hình như là con gái của một tay mắt đã chết. Sau khi điều tra kỹ càng, cậu ấy biết được sự thật. Tuy có thể chỉ là trùng hợp, nhưng vẫn sợ Dĩnh tiếp cận Cường vì có mục đích riêng. Và cậu ấy đã đoán đúng. Chuyện hàng loạt chỉ điểm bị sát hại vẫn khiến Tiểu Lưu canh cánh trong lòng. Tất nhiên cậu ấy không muốn Dĩnh dấn thân vào nguy hiểm. Dẫu sao Cường cũng là kẻ máu lạnh. Lúc chỉ Huy Lưu đến tìm, tôi đã giả vờ là nhận nhầm người. Dĩnh nói, tôi không cho phép người khác can thiệp vào kế hoạch của mình, huống hồ cớm đều không đáng tin. Thế là Tiểu Lưu nhờ thầy giúp. Quang nhấp ngụm trà. Nhờ thầy giúp? Lạc hỏi. Tức là thầy phụ trách kế hoạch lần này? Phụ trách cái gì? Thầy chỉ là cố vấn thôi. Quang cười sang sảng. Chính vì thế thầy mới có thể mạnh bạo làm liều, dùng những biện pháp mà các con không dám dùng. Lạc hiểu tính Quang, khi nói mạnh bạo làm liều, tức là đã không chơi theo quy tắc, áp dụng cả những phương pháp vi phạm pháp luật. Đầu tiên, thầy tìm đến Dĩnh, giải thích rằng những gì con bé đang làm chỉ phí công vô ích. Hơn nữa, một khi Dĩnh tiếp cận, nhất định Cường sẽ sinh nghi động cơ của con bé. Thầy từng nói Cường không bận tâm đến chuyện gia đình của người khác, nhưng nếu làm quá đà, có thể sẽ gây chú ý. Hóa ra trước đây thầy bảo Cường không bận tâm đến gia đình người khác là đang ám chỉ cả Hải lẫn Dĩnh. Bác Quang nói, hợp tác với bác là có thể giải quyết triệt để Tạ Hán Cường. Ánh mắt Dĩnh kiên định, không giống ánh mắt của thiếu nữ 17 tuổi. Bác còn bảo, tôi không những cần tham gia kế hoạch mà còn phải đóng vai trò chủ chốt. Như thế tôi có thể báo thù bằng chính sức mình. Lạc quay sang, thấy bác Quang cứ cười hề hề. Anh biết thầy giỏi ăn nói, lại thấu hiểu tâm lý người khác, luôn bắt trúng điểm yếu của họ, dụ họ vào trong lúc nào không hay. Dĩnh không những muốn báo thù mà còn muốn tự tay tiến hành, cho nên thầy mới dùng cách này để đáp lại lời nhờ vả của chỉ huy Lưu. Ngay từ đầu thầy đã nói, chỉ cần Nhạc đứng lên làm chứng là phòng tuyến của Cường sẽ sụp đổ. Đây mới chính là mục đích của kế hoạch lần này. Quang cắt nghĩa. Tưởng Phúc là nước cờ đầu tiên để kiềm chế Nhạc. Tưởng Phúc về phe cảnh sát, Nhạc lập tức hiểu rằng mình sắp mất tự do. Tiếp theo phải khiến ông ta từ bỏ cái đào nghĩa giang hồ cố hữu. Đó chính là lúc tung ra chiến dịch rắn nưa. Chẳng phải nó đã thất bại rồi sao? Nó được vạch ra để thất bại. Để thất bại? Lạc trợn trừng mắt, ráo riết hỏi lại. Ý thầy là sở cảnh sát Tây Cửu Long huy động hơn 200 người cho một chiến dịch chắc chắn sẽ thất bại. Đúng thế, có điều người biết sự thật chỉ có thầy và Tiểu Lưu. Quang khẽ nhếch mép. Quang khẽ nhếch môi. Con nghĩ vì sao dạng tôm tép như lông mập lại sớm rời khỏi hiện trường một cách bất thường như vậy? Tất nhiên là vì có người để lộ tin tức. Chẳng qua không ai ngờ người đó lại là kiến trúc sư trưởng của kế hoạch. Lạc suýt nữa thì nhảy dựng lên trách móc thầy. Trong cuộc họp kiểm điểm, anh bị cả tập đoàn già đời đánh hội đồng không thương tiếc. Nhưng xét đến việc chỉ huy Lưu không xử phạt, kể ra chuyện này cũng có thể đoán trước. Lạc quay lại hỏi về chiến dịch rắn nưa. Tại sao phải vạch ra một kế hoạch thất bại như thế? Để diễn cho Nhạc xem, khiến ông ta tin rằng cảnh sát cũng đến lúc chịu chết. Đám trùm sò đều biết cảnh sát tiến hành quét dọn theo từng đợt. Đây là hoạt động tất yếu, giống như đổi mùa vậy. Tuy nhiên, lần càn quét này rất rầm rộ mà Cường chẳng hề hấn gì, nên Nhạc mới có ấn tượng rằng cảnh sát đã bó tay. Cường được dịp hả hê, bọn đàn em thì thi nhau tranh công vì bảo toàn được hàng. Quang liếc sang Dĩnh. Cùng lúc với nhiệm vụ thất bại này, thầy cũng giao vài việc cho Dĩnh để chuẩn bị bước tiếp theo. Vài việc gì ạ? Lạc hỏi. Thứ nhất là xì ra cho đám phóng viên giải trí cái tin mình được công ty Nhật mời chào. Quang nói. Thật ra đấy là tin giả. Có điều giới giải trí lúc nào cũng đầy rẫy thông tin chưa chứng thực. Thật giả không cần biết, chỉ cần lan truyền rộng rãi là được. Mặt khác, thầy bảo Dĩnh đi gây chuyện với Dương Văn Hải. Lạc giật mình nhận ra mối liên hệ ngầm trong những tính toán của thầy. Để tăng thêm mâu thuẫn giữa Cường và Nhạc. Đúng, cảnh sát đã biết tổng mối quan hệ giữa Nhạc và Hải. Chẳng qua Hải không phải người của xã hội đen, còn Nhạc cũng chẳng phải mục tiêu chủ chốt, nên cảnh sát không mấy quan tâm. Nhưng kế hoạch của thầy, Hải chính là phát súng mở màn. Thầy bảo Dĩnh đến tiếp cận Hải trong buổi tiệc, đợi cậu ta sấn thêm một bước thì rảy ra. Cường vẫn hay tung hỏa mù bằng cách dạy bảo tất cả những ai làm phật lòng nghệ sĩ công ty mình, nên thầy mới tương kế tiểu kế, tạo điều kiện cho hắn xử lý Hải. Một khi ra tay, tức là hắn đã trực tiếp gây hấn với Nhạc. Nhưng làm sao thầy biết chắc sự việc ở buổi tiệc sẽ đến tai Cường? Tiểu Minh, còn tưởng phóng viên của tuần báo 8 có mặt ở đó chỉ là trùng hợp sao? Đấy là buổi tiệc cá nhân, tuần báo 8 đưa tin độc quyền đương nhiên là vì có người dẫn phóng viên vào. Quang vừa nói vừa nhìn Quang vừa nhìn sang Dĩnh. Bây giờ Lạc mới hiểu tất cả đều là Dĩnh tự biên tự diễn. Nhưng sau đấy, cả tôi cũng bị bác quan lừa. Dĩnh cười trừ. Lừa ư? Bác nói với tôi, Hải bị hành hung sẽ tạo ra hiềm khích giữa Nhạc và Cường. Nhưng hóa ra đấy chỉ là bước khởi đầu. Dĩnh nói. Tôi không biết rằng mình còn phải chết nữa. Lạc ngờ vực nhìn hai người trước mặt. Muốn lừa được kẻ thù thì trước hết phải gạt được quân mình. Quang nhún vai. Kể cả con trai có bị đánh, Nhạc cũng sẽ không từ bỏ quy tắc bàn ngọc, không bán đứng kẻ khác. Ông ta làm trùm bao năm nay, đương nhiên phải biết cân nhắc thiệt hơn. Việc Hải bị đánh chỉ là mồi lửa để thổi bùng vụ việc Dĩnh bị giết. Người tấn công Dĩnh là do thầy sắp xếp ạ? Đúng, một vài người bạn của thầy. Giống Misko, chủ nhà này, họ cũng là bậc tài hoa trong thế giới ngầm. Tất cả đều kín miệng, tất nhiên sẽ không để lộ tin tức với cả hai bên điên trắng. Hôm đó, bác Quang dặn tôi, mỗi tối hãy đến đường Jordan một mình. Sau đấy... Hôm đó, bác Quang dặn tôi, Buổi tối hãy đến đường Jordan một mình, sau đấy lại bảo đi bộ ra Liên Tường. Tôi không biết lý do. Dĩnh thuật lại với Lạc. Được nửa đường thì tự dưng có bốn người bịt mặt xông đến. Tôi tưởng Cường nhìn thấu kế hoạch của mình, hoặc bố của Hải đến gây sự nên co giò bỏ chạy. Lao lên cầu bộ hành thì bác Quang đã đợi sẵn. Bác khen tôi làm tốt lắm, rồi kéo tôi sang đầu cầu bên kia. Sau đó bác mới giải thích tường tận mọi chuyện. Tôi thật không ngờ kế hoạch này lại phải đẩy đi xa đến mức ấy. Ý cô là vụ giả vờ bị giết? Lạc hỏi. Dĩnh gật đầu. Vậy đoạn băng là do thầy dàn dựng, toàn bộ nội dung đều là ngụy tạo. Còn phải xem con định nghĩa từ ngụy tạo thế nào. Quang tủm tỉm. Dĩnh bị giết là giả, thi thể dưới gầm cầu do người khác đóng thế. Bọn thầy đã âm thầm theo dõi Dĩnh, xác định trang phục của con bé, rồi bảo người đóng thế ăn mặc y hệt. Khi quay phim chạy đến góc chết dưới chân cầu, người đó liền nằm nhoài ra đường, giả bộ thoi thóp. Đoạn băng không có tiếng cũng vì là vì thế. Căn bản tại hiện trường không hề có tiếng vật thể rơi từ trên cầu xuống. Nhưng chỉ cần lợi dụng khoảng ngừng lúc quay phim là có thể dễ dàng liên tưởng đến cả âm thanh. Vậy còn tên lùn ăn một cùi chỏ của Dĩnh? Lạc sực nhớ. Bọn thầy không ngờ luôn, mũi cậu ấy bầm tím cả tuần lễ đấy. Quang cười vang. Nhưng cũng hay, đoạn clip trông càng chân thật, người ta càng không nghi ngờ. Thầy không sợ màn kịch đó quá mạo hiểm ư? Chẳng may có người qua đường nhìn thấy thì làm thế nào? Còn nhầm nguyên nhân với kết quả rồi. Chính vì không có người chứng kiến, thầy mới quyết định tiếp tục kế hoạch. Với lại, chẳng phải ngay chuyện Dĩnh đi từ cư xá đến hiện trường bằng cách nào các con cũng không điều tra ra hay sao? Thầy lái xe đưa cô ấy đến ạ? Không, không đúng. Ban nãy cô ấy nói lên cầu rồi mới gặp thầy. Dĩnh xen vào. Tôi đi taxi, cúi xuống xe ở đường Jordan rồi đi bộ đến hiện trường. Nhưng tin cô bị giết gây náo động như vậy, tại sao tài xế không lên tiếng? Lẽ nào lại là thầy sắp đặt? Chật chật, Tiểu Minh, con vẫn chưa nhìn ra à? Biện pháp này đơn giản đến mức không còn gì để giải thích. Quang giơ ngón tay lên. Con nhận được băng ghi hình vào sáng ngày 22, không có nghĩa nó được quay từ tối 21 đến rạng sáng ngày 22. Thật ra nó được quay 2 ngày sau khi Hải bị hành hung, tức là ngày 18. Dạ. Lạc nhìn thầy mà không dám tin. Dĩnh bị giết vào ngày 18, nhưng không ai biết. Ngày 19 con bé tiếp tục sinh hoạt như bình thường. Đến ngày 21, con bé mặc trang phục giống hệt ngày 18. Sau khi tạm biệt người quản lý thì mất tích luôn. Rạng sáng ngày 22, bọn thầy chỉ việc bày vài trò chơi đơn giản tại hiện trường. Tạo vết máu trùng khớp với vị trí thi thể rơi xuống, thêm vết máu kéo lê ra đến đường cái, rồi dội nước cho sạch. Cuối cùng, vớt túi xách của Dĩnh xuống hố là xong. Tính ra chưa đến 2 phút, nhẹ nhàng hơn màn kịch chính tối hôm 18 nhiều. Lạc thấy thật khoái trá. Dĩnh chẳng những không phải nạn nhân mà còn là đồng phạm. Ngay cả hiện trường, bằng chứng rồi trình tự thời gian đều mất hết tính xác thực. Chợt nhớ ra câu thầy nói trên xe, Lạc không khỏi bật cười. Con không xoay sở nổi vụ án của Dĩnh đâu, và đối thủ xấu xa lắm. Đối thủ ở đây không phải Cường, mà chính là Quan Chấn Đạt. Anh giận dỗi hỏi. Người bỏ chiếc đĩa vào chồng thư tín của đồn cảnh sát sáng 22 là thầy ạ? Không phải, là Tiểu Lưu. Chữ ngoài bì đều do cậu ấy viết. Lạc cứ tưởng chẳng tiết lộ nào của thầy đủ sức khiến anh giật mình nữa. Nhưng ai ngờ người đứng đầu ban điều tra hình sự của sở lại là người làm việc này. Còn thi thể thì sao? Thi thể phát hiện ở Vịnh Thanh Sơn đã được chứng thực là Dĩnh rồi mà. Không, đó là gái mại dâm từ Đại Lục sang, bị giết trong vụ án tập đoàn mại dâm ở đảo Hồng Kông mà thầy từng nhắc đến. Nhưng dấu vân tay... Thầy đánh tráo rồi. Quang nhún vai. Con nói với thầy là pháp y đã đưa dấu vân tay cho con. Thầy đến ngay phòng giám định đánh tráo túi tài liệu con gửi tới. Không biết mà, với thầy, đây chỉ là chuyện nhỏ. Lạc vỗ trán. Ban đầu thầy định dùng cách khác để làm giả thi thể, nhưng cũng may đang xử lý vụ án đó nên mượn luôn cho đơn giản. Sau khi hỏa táng, thầy chỉ cần làm lại hồ sơ là sẽ không khiến ai nghi ngờ. Dù sao, đó cũng là gái mại dâm không tên tuổi, nhập cảnh bằng giấy tờ giả. Chắc phải mất mấy năm mới tra ra thân phận thật rồi báo cho người nhà bên Đại Lục biết. Được rồi, kể cả khi thông suốt từ đầu đuôi vụ việc Dĩnh bị giết, con vẫn không hiểu nổi mục đích của màn kịch này là gì. Lạc chất vấn. Là kéo con lên sàn diễn chứ sao? Con ư? Đúng vậy. Trong toàn bộ kế hoạch lần này, bên cạnh Đường Dĩnh còn chính là nhân vật mấu chốt thứ hai. Quang trỏ vào Lạc. Không ai hợp với vai diễn này hơn con. Vai gì ạ? À? Thanh tra đáng gờm, phụ trách phá án, vừa cứng đầu vừa tràn đầy nhiệt huyết, không e sợ cương quyền. Lạc nghe mà không hiểu gì. Dĩnh bị giết, ai cũng nghĩ Nhạc trả thù cho con trai. Nhưng Nhạc biết rõ mình không phải hung thủ. Lúc đó, có một cảnh sát chỉ ra Cường mới là hung thủ thật sự. Dù không đủ sức thuyết phục, nhưng cũng khiến Nhạc sinh nghi. Còn vì công ty Nhật Bản mời chào, hung thủ cầm theo dao, cách xử trí đầy lãnh đạm của Cường, đều do thầy sắp xếp, dẫn dụ con đưa ra kết luận Cường là chủ mưu. Con không tìm được bằng chứng vì ngay từ đầu đã không có bằng chứng rồi. Cường không sai người giết Dĩnh. Hắn biết mình trong sạch nên sẽ không làm gì những chuyện nên sẽ không làm những chuyện thừa thãi, mặc kệ con tự rước nhục vào thân. Nhưng thầy lại lợi dụng chính điều đó để khiến Nhạc tin rằng Cường vì muốn thôn tính hơn Trung Hòa mà ra tay với cả một thiếu nữ vô tội trong công ty hắn. Chỉ cần những lời con chỉ trích Cường hôm nay truyền đến tai Nhạc cha, ông ta sẽ càng băn khoăn việc mình cố chấp giữ gìn đạo nghĩa bấy nay liệu có đúng đắn, liệu có còn đúng đắn. Lạc nhớ lại kết luận của mình. Cường giết Dĩnh là một mũi tên trúng ba đích, rồi không để Dĩnh gia nhập công ty đối thủ. Vừa không để Dĩnh gia nhập công ty đối thủ, vừa tăng lượng tiêu thụ của các tác phẩm cô để lại. Quan trọng hơn cả là vu cho Hưng Trung Hòa tội bất nghĩa, khiến mọi người lầm tưởng Nhạc gia giết hại thiếu nữ yếu đuối không thuộc xã hội đen. Có như vậy, Hồng Nghĩa Liên mới danh chính ngôn thuận nuốt chửng thế lực của Hưng Trung Hòa. Quan tiếp tục. Nếu Nhạc gia tin những lời con nói, ông ta sẽ lo lắng cho bọn đàn em, dù quy thuận anh Cường vẫn sẽ bị hãm hại. Càng lo hãy có ngày bị liên lụy. Trong sông đề tù nhân, chỉ cần một người tin rằng mình có nguy cơ bị phản bội, thì họ sẽ chọn phản bội đối phương. Nhạc gia không bận tâm đến sống chết của bản thân, nhưng lại coi trọng anh em và con cái, đúng như dân xã hội đen mang tư tưởng cũ. Thầy đã bốc thuốc đúng bệnh. Lạc trầm tư hồi lâu mới hỏi, tại sao lại dành vai diễn đó cho con? Vì con là học trò của thầy ư? Không phải, vì con có hai tố chất, dám nghĩ, dám làm và khả năng suy luận xuất sắc. Càng ít người biết về kế hoạch này càng tốt, có thế mới lừa được hai kẻ già đời như Cường và Nhạc. Người không đủ khả năng suy luận sẽ không thể lần theo từng manh mối nhỏ nhặt thầy bày ra. Người không đủ dũng cảm sẽ không dám đối chất với Cường. Nhân vật như con đâu dễ tìm. Ngành mình bây giờ đa phần đều là loại sợ bóng sợ gió, chỉ chăm chăm vào sự nghiệp ổn định. Trời mới biết sau này mấy kẻ đó ngồi lên chức vụ cao có phá vỡ hình tượng ngành mà lớp già bọn thầy mất công xây dựng bao lâu nay không. Loại ngốc nghếch dám nghĩ dám làm như con chắc sẽ phải chịu khổ nhiều đấy. Một lần nữa, Lạc lại không hiểu thầy đang khen hay chế nhạo mình. Tối nay là việc con dám đối đầu với Cường, sẽ đến tai Nhạc Gia thôi. Quang cười. Ngày mai không thấy tin Cường bị bắt, Nhạc lại cho rằng Cường giở thủ đoạn để thoát khỏi lưới trời. Đến lúc đó, một người khéo mồm khéo miệng đến phân tích thiệt hơn là ông ta sẽ trở thành tù nhân bán đứng đối phương thôi. Lạc định hỏi người khéo mồm ấy là ai, nhưng nghĩ lại còn ai ngoài Quan Chấn Đạt. Ông đã ra tay thì 10 phần chắc chín. Vậy lúc trước con bắt Cường về đồn, hắn nghĩ con định vu oan giá họa, làm giả bằng chứng để ép hắn nhận tội xứ bảy giết người. Quang nói nốt, chắc hắn cho rằng hung thủ là người của Hưng Trung Hòa, hoặc một tên giang hồ có thù hằn với mình. Cũng có thể hắn đem lòng nghi ngờ lũ đàn em tự ý hành động, mục đích thì như con nói, tạo cớ cho Hồng Nghĩa Liên xuất quân sang bằng Hưng Trung Hòa, hoặc thậm chí là hãm hại hắn để có cơ hội tiếm quyền. Trong lúc đối chất, hắn mất dần điệu bộ thản nhiên, xem chừng chính vì tính đến khả năng này. Hắn biết mình không làm, nhưng lập luận của con lại ăn khớp đâu vào đấy, nên hắn mới đoán có kẻ thân tín lén lút ra tay sau lưng mình. Thông minh như anh Cường tuyệt đối không nói ra những băn khoăn này, đợi trở về mới âm thầm điều tra từng người một. Nhưng như bạn nãy đã nói, hắn biết thừa con chỉ đang hư trương thanh thế, nên mấy ngày này sẽ án binh bất động. Lạc lắc đầu cười méo xệch. Anh không ngờ ngay cả suy luận của mình cũng nằm trong dự đoán của thầy. Trước mặt Quan Chấn Đạt, anh chỉ như cậu học việc đang múa rìu qua mắt thợ. Đúng rồi, Lạc sực nhớ ra. Tại sao Dĩnh lại biến thành con gái của Tưởng Phúc ạ? Thật ra, sau khi bị tấn công, Dĩnh có hai lựa chọn. Một là khiến dân tình tưởng mình bị hung thủ bắt đi trong tình trạng bị thương và mất tích, đến khi Cường bị ép tội buôn bán ma túy hay chủ mưu giết hại chỉ điểm gì đấy, con bé sẽ được cứu sống đầy kỳ tích. Hai là như bây giờ, biến mất luôn. Tôi lựa chọn thứ hai. Dĩnh nói, tôi không lưu luyến gì thân phận đó, chỉ cần báo thù cho bố, cái gì tôi cũng có thể vứt bỏ. Vả lại, tôi vốn căm ghét giới giải trí. Án mạng dàn xếp tất nhiên không thể viết vào báo cáo. Đã vậy, chi bằng để con bé sống lại dưới danh nghĩa khác. Quang hò một tiếng, chừng như khâm phục sự giác ngộ của Dĩnh. Tưởng Phúc là quân cờ kìm chân Nhạc Gia, cũng là nước cờ thúc đẩy Nhạc Gia tố cáo Cường. Nhân cơ hội làm danh tính mới cho gia đình Tưởng Phúc, thầy lén nhét Dĩnh vào luôn. Tưởng Phúc không hề hay biết, và vốn dĩ nhà họ cũng chẳng có tưởng lệ ni nào cả. Cứ thế, Dĩnh mang thân phận hợp pháp mới là Giang Tiểu Linh. Hai lớp danh tính giả này là vỏ bọc hoàn toàn để Dĩnh biến mất. Vẫn còn một điều con muốn hỏi rõ. Lạc câu mày, đăng đoạn clip lên mạng cũng là ý của thầy, đúng không ạ? Còn phải hỏi, không tung tin công khai thì không thể tiến hành kế hoạch. Với lại, hình ảnh tác động mạnh hơn ngôn từ, Nhạc xem xong sẽ càng dễ dao động. Vậy tại sao lại giao chiếc đĩa cho con đúng một ngày trước khi tung tin? Tại vì con là học trò cưng của thầy mà. Quang thân thiết đáp. Lúc này, Lạc mới hiểu ra ý tốt của Quang Chấn Đạt. Nếu ông đột ngột công khai đoạn clip, tổ trọng án vừa tất bật thu thập chứng cứ, vừa đối mặt với sức ép truyền thông, còn nhận đĩa trước, họ có thể tranh thủ một ngày làm rõ phương hướng điều tra, đỡ cho tổ trọng án rơi vào tình cảnh luống cuống. Hay, con nhận thua, con bị thầy đùa bỡn rồi. Lạc thở dài rồi lại cười. Mà thầy tìm được hacker ở đâu thế? Làm sao lại vòng qua cả Thụy Sĩ với Mexico rồi mới đưa đoạn clip lên diễn đàn? Quang hơi xoay người, hất cằm về phía căn phòng sau lưng. Đừng hỏi thầy cái sofa Ý dưới mông con mua bằng tiền kiếm từ đâu. Quang nháy mắt. Rời khỏi căn hộ của Miss Cổ, hai thầy trò lên xe về đồn cảnh sát. Lạc quay sang hỏi. Thầy ơi, tiếp theo con phải làm gì? Cấp dưới của con chắc đang dõi theo người của Cường. Cứ tiếp tục như vậy là được. Quang ngồi ở ghế phụ lái, thẳng thắn trả lời. Mai thầy đi gặp Nhạc, nguyên liệu đã đầy đủ, còn lại chỉ chờ xem đầu bếp là thầy đây nấu nướng thế nào thôi. Thật ra thầy có cách khác để Nhạc ra mặt tố cáo, đúng không? Tại sao lại chọn màn kịch khó đóng như vậy? Nữ ca sĩ mới nổi bị giết, rồi án mạng bị bỏ ngỏ, chẳng phải là đòn công kích đối với cảnh sát hay sao? Kể cả Cường có vào tù vì tội buôn bán ma túy, thao túng xã hội đen hay chủ mưu giết hại các chị Điểm, thì vụ sát hại Dĩnh cũng không thể đổ lên đầu hắn. Để ép Dĩnh mau rời khỏi Cường. Quang điềm nhiên đáp, ngày nào con bé còn ở Tinh Hạ, còn ở Tinh Dạ, thì vẫn còn rủi ro bị Cường phát hiện ra động cơ thực sự. Cũng may, hắn không biết Tiểu Lưu từng tiếp xúc với Dĩnh. Nhưng một khi quan hệ với Đường Hy Chí bại lộ, con bé sẽ rơi vào nanh vuốt của Cường. Dù còn nhỏ tuổi, dù là gà để trứng vàng cho Tinh Dạ, Cường thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Kế hoạch lần này, ngoài nhằm lôi Cường ra trước vành móng ngựa, còn là để giải cứu Dĩnh. Nghĩa vụ của cảnh sát là bảo vệ dân chúng. Dù con bé không màng sống chết, thầy cũng không cho phép một đứa con gái phải hy sinh, vô ích. Gác mọi quy định pháp luật sang một bên, tính mạng con người là thứ quý giá nhất, không thể phí hoài. Nghe câu trả lời, Lạc thấy lòng thoải mái hơn hẳn. Thầy có thể xem nhẹ tất cả, dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, nhưng thầy quý trọng tính mạng từng con người, dù người đó chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi bình thường không quen biết. Sự việc diễn ra đúng như kế hoạch của Quan Chấn Đạt. Hai ngày sau, Nhậm Đức Nhạc đồng ý cung cấp cho cảnh sát một lượng lớn thông tin về Hồng Nghĩa Liên, kèm theo bằng chứng Cường buôn bán ma túy. Đám tay chân của Cường cũng lũ lượt khai ra chứng cứ phạm tội của đại ca để tự cứu lấy mình. Tuy một số cáo buộc chưa có căn cứ, nhưng số còn lại cũng đủ để tòa mở phiên xét xử. Đối với cảnh sát, lần quăng lưới này đúng là bội thu. Ngoài Cường, không ít tay máu mặt trong Hồng Nghĩa Liên đều bị bắt theo, có cả trùm phân phối ma túy Long Mập từng thoát khỏi tay Lạc. Án mạng Đường Dĩnh do thiếu bằng chứng nên không thể xét xử, nhưng dư luận đồng loạt quy cho Cường tội chủ mưu. Lạc biết hắn vô can, song anh vui vẻ với kết quả này, dù bù đắp cho việc không thể tuyên án hắn về cái chết của bao nhiêu chị Điểm từng hợp tác với cảnh sát. Hắn giết rất nhiều người mà đều thoát tội. Lần này cho hắn gánh trách nhiệm với người mà hắn không hề giết đi. Lạc đã nghĩ như vậy đấy. Hai tháng sau, Lạc cùng thầy đến nhà Miss Cổ thăm Dĩnh. Ngoài cửa nhà gắn camera mini, khách vừa nhấn chuông là Miss Cổ liền nhìn thấy ai tới thăm qua màn hình. Nghe Quang kể, Lạc cảm thấy chị hacker này quả là thận trọng, có khi còn đặt thiết bị tự phát nổ trong phòng, để bấm một cái là toàn bộ dữ liệu máy tính bị xóa sạch cũng nên. Cô là Đường Dĩnh. Lạc bước vào, lần này anh cũng không nhận ra Dĩnh. Cô cắt tóc ngắn, còn nhuộm nâu. Sếp Lạc, tôi tên là Giang Tiểu Linh. Dĩnh sửa lại. À, phải, Giang Tiểu Linh, Giang Tiểu Linh. Tiểu Minh nhắc lại tên cô hai lần. Quang cười hề hề. Tiểu Linh, cháu cứ gọi nó là Tiểu Minh giống bác đi. Tiểu Linh và Tiểu Minh đúng là cặp đôi gây hài. Ít nhất cũng phải gọi anh Minh chứ, con gần bằng tuổi bố cô ấy rồi. Lạc biết mình lỡ lời, nhưng đã quá muộn. Dĩnh liền nói. Không sao, vụ án của bố tôi đã được lật lại. Tôi cảm ơn bác Quang và các anh. Anh Minh không cần áy náy đâu. Cô đã có dự định gì cho sau này chưa? Lạc hỏi. Chưa, bây giờ tôi chỉ muốn chờ đến giờ Phúc Cường bị tuyên án. Các chuyện khác để sau rồi tính. Chị Ngầu tốt với tôi, cho tôi ở miễn phí nên tôi giúp chị ấy dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng còn làm trợ thủ linh tinh. Chị Ngầu. Quang xen vào. Miss Cổ đấy, nickname trên mạng của cô ấy là Ngầu Pín. Ngầu đúng không? Lạc ngẩn ra. Anh định khuyên Dĩnh đừng thân với Miss Cổ quá, vì công việc của hacker đa phần đều là phạm pháp. Nhưng nghĩ biết đâu Miss Cổ lại đang nghe lén bọn họ, đành không nói nữa. Mặc dù đang có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm chết người, chính phủ kêu gọi nhân dân không nên ra đường nhiều. Nhưng thôi, chúng ta cứ tìm nhà hàng nào đó dùng cơm đi. Tiểu Linh, bình thường cháu cũng ít khi ra ngoài đúng không? Quang gợi ý. Chú thích. Bệnh dịch truyền nhiễm, nguy hiểm chết người. Ở đây là đại dịch SARS. Severe Acute Respiratory Syndrome, hội chứng hô hấp cấp tính nặng, bùng phát ở Hồng Kông năm 2003 và lây lan ra gần 40 quốc gia nữa. Hồng Kông năm đó cũng là nơi có số tử vong vì SARS cao nhất thế giới. Hết chú thích. Dĩnh vui vẻ gật đầu. Lạc cảm thấy dáng điệu thẳng thắn bộc trực này mới là bản tính của cô. Thầy không sợ có người nhận ra cô ấy sao? Lạc nhìn Dĩnh một lượt. Ngoài việc đổi kiểu tóc, cô còn đeo kính, mặt mũi không trang điểm, lại thêm quần thể thao với áo len quê mùa. Thật ra sẽ chẳng ai để ý, nhưng anh vẫn hơi lo. Dùng mũ che bớt đi là được. Quang cởi mũ lưỡi trai ra, đội lên đầu Dĩnh. Dĩnh kéo sụp lưỡi trai xuống, bẽn lẽn mỉm cười. Ra đến sảnh, Dĩnh bỏ dép lê, không đi tất mà xỏ thẳng vào giày thể thao. Lạc vô tình liếc thấy một điểm lạ nên hỏi luôn. Tiểu Linh, sao cô chỉ sơn có ba móng chân, lại còn là màu đen nữa? Vụ án của bố tôi đã được lật lại. Ngoài năm gã đàn ông lôi bố lên xe, chủ quán bar và Cường, vẫn còn hai trùm ma túy và một nhân viên trong quán dính líu đến vụ này. Dĩnh vừa xỏ giày vừa bình thản đáp. Trước mắt chỉ có Cường và hai tên trùm ma túy bị bắt, bảy tên kia đều đang chạy trốn. Tôi sơn móng chân màu đen để nhắc nhở bản thân rằng mọi việc vẫn chưa đến hồi kết. Hễ một tên khốn nạn trong số chúng bị bắt về quy án, tôi sẽ sơn thêm một móng. Nhìn ánh mắt của cô gái trẻ, Lạc hiểu, đây mới chỉ là khúc chào đầu cho trận chiến báo thù của cô. Anh mong mình mau chóng tóm được những kẻ còn lại, để Dĩnh sớm được giải thoát khỏi cuộc chiến này. Dẫu sao, người nên giao tranh thực diện, trực diện với hung thủ là cảnh sát, chứ không phải gia đình nạn nhân. Lạc muốn hứa với Dĩnh, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được, bởi anh biết chính nghĩa không nói bằng lời.